Các bạn đang nghe bộ truyện Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2390 Thời Không Đại Đế. 2. Vương Song nghe vậy, lập tức sửng sốt, ngay sau đó cũng không còn cách nào che giấu rung động trong lòng mình. Giống như là có vô số thiên lôi trong đầu nổ tung. Một thời không đế quân đỉnh phong. Trong truyền thuyết đã chết, lão tổ thời gia, vậy mà lại xuất hiện ở thời đại viễn cổ, đây là chuyện đáng sợ đến mức nào? Vị này tồn tại, rốt cuộc ở thời không chi đạo phía trên đi đến cấp độ nào? Rốt cuộc nghịch chuyển bao nhiêu kỷ nguyên, mới có thể từ tương lai đi tới viễn cổ? Vương Song cảm giác đầu của mình sắp nổ tung, không còn khả năng suy nghĩ gì nữa. Cuối cùng, Vương Song về lấy lại tinh thần, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn đối phương, loại khí tức kia. Trừ bỏ đế quân cấp bậc chí cường giả, cũng không có ai có thể bắt chước được đến. Thời không đại đế, Vương Song lắp ba lắp bắp hỏi nói, giống như là nhìn thấy một thần thoại. Vương Song không ngừng hít sâu, cưỡng ép đè xuống chấn kinh trong lòng, nghi ngờ hỏi, tiền bối, ngươi, sao ngươi lại ở nơi này? Ta đã đạt đến đỉnh phong trong thời không nhất đạo, từ xưa đến nay, không có cường giả nào có thể sánh bằng ta, ngay cả dị vực đế quân. Thời không đế quân cười khẽ một tiếng, tiến lên một bước, đứng trước mặt Vương Song, cẩn thận quan sát Vương Song, lúc trước hai vị dị vực đế quân đánh tới, ta giết một người, trọng thương một người, nhưng thương thế trên người cũng không nhẹ, nhưng, đây không phải trọng điểm, mấu chốt là vị vĩnh hằng giả, vẫn luôn canh giữa bên ngoài hàng rào vũ trụ, chỉ cần vĩnh hằng giả còn tồn tại một ngày, vũ trụ này của chúng ta mãi sẽ không rơi vào nguy hiểm. Cho nên, ta giả chết trốn. Nghịch chuyển thời không, đi về phía viễn cổ, muốn dò xét mộ bí ẩn thời đại viễn cổ, ta thôi diễn thời gian thời chút, trong mơ hồ phát giác, thời đại nhân hoàng, có biện pháp tấn thăng vĩnh hằng. Vương Song nghe được tê cả da đầu, thời không đại đế nói nhẹ nhàng linh hoạt, nghịch chuyển vô số kỷ nguyên, vượt qua lịch sử, đi tới viễn cổ, đây là đạt đến trình độ trong thời không nhất đạo khiến mọi người phải rung động. Tiền bối, ngươi tìm được biện pháp tấn thăng vĩnh hằng. Bất quá, Vương Song rất nhanh chính là phát giác được ý tứ trong lời nói của thời không đại đế. Ánh mắt chớp động vô biên quang mang, có chút kích động hỏi, lúc trước hắn nhận phó thác của Thanh Liên đế quơ, cũng hy vọng có thể ở chỗ nhân hoàng lấy được biện pháp tấn thăng vĩnh hằng. Đáng tiếc, lúc trước còn chưa tiếp thu được, đã bị dị vực cắt đứt. Vì vậy, khi nghe thời không đế giả nói, Vương Song vô cùng kích động, nếu thật sự có thể biết được biện pháp tấn thăng vĩnh hằng. Tương lai vũ trụ này sẽ có cơ hội phản kích, nhưng mà, thời không đại đế lại cười khổ một tiếng, ta đến sai thời đại, năm đó ta tiêu diệt dị vực đế quân, bị thương không phải là giả, cộng với nghịch chuyển thời không, tiêu hao tất cả sức mạnh của ta, chỉ còn lại một tia tàn hồn, ta muốn quét ngang thời kỳ viễn cổ nhân hoàng, đáng tiếc, thời đại kia bị một sức mạnh đáng sợ phong ấn, không chỉ không thể thôi diễn, mà cũng không thể nào tiến vào, ta vượt qua thời đại kia. Đi tới thời đại viễn cổ hỗn độn cự thú hoành hành. Trốn ở bên trong thời không trường hà, muốn dựa vào sức mạnh của vô tận thời không để khôi phục sức mạnh. Thời không đại đế nói rất chậm, Vương Song không ngừng tiêu hóa tin tức trong lời nói của đối phương. Ta ở trong này đã đợi vô số năm, ở thời không trường hà xem lịch sử, trước đó ta phát giác được bạo động của thời gian trường hà. Ta biết, nhất định ở hạ lưu đã xảy ra đại biến, nhưng ta không ngờ, ngươi vượt qua dòng sông lịch sử. Đến nơi này, hơn nữa, còn mang đến một nửa chí bảo của ta, vạn giới châu, thời không đại đế nói đến đây, có chút dừng lại, cười khẽ một tiếng, trong tay của hắn xuất hiện một hạt châu thu liễm tất cả khí tức. Toàn thân tản ra tử sắc, vô số thời gian quy tắc đều ngưng tụ trong đó, trong nháy mắt Vương Song đã phát giác được một cỗ khí tức quen thuộc. Đó là khí tức của vạn giới châu. Vương Song hết sức kinh ngạc, tiền bối, đã có chuyện gì vậy? Lúc đầu ta ghé qua thời không, một nửa công lao là nhờ vào thời không châu, chia làm thời gian châu, vạn giới châu, hai thứ này hợp lại, chính là chí bảo đế cấp thời không châu. Đáng tiếc, lại tới đây, ta đã hao phí tất cả lực lượng, lại truyền cho hậu thế một chút tin tức, cho nên ta tách vạn giới châu ra, đánh về tương lai, ta từng thấy dấu vết của ngươi trong thời gian trường hà. Vì vậy, ta để vạn giới châu thực hiện sứ mệnh của nó, chính là bảo vệ ngươi trưởng thành. Ta không biết rõ trải qua bao nhiêu năm, vạn giới châu mới có thể rơi vào trong tay của ngươi. tất cả chỉ là thử nghiệm, nhưng bây giờ, kết quả lại rất tốt. Thời Không Đại Đế mỉm cười, Vương Song nghe vậy như lọt vào sương mù. Thật lâu sau, hắn mới phản ứng lại được, miệng khô lưỡi đắng nói, ý của ngài là đánh Vạn Giới Châu về tương lai, đưa đến trong tay ta, mà ta thì cùng Vạn Giới Châu đi đến thời đại viễn cổ. Cũng vì tiền bối thấy cảnh này, cho nên mới đánh Vạn Giới Châu đánh về tương lai. Chương 2391 Thời Không Đại Đế 3. Tất cả, giống như một vòng tròn vây, ai cũng không thể thoát khỏi vòng tròn này. Đúng vậy, giống như luân hồi chi đạo của ngươi. Cái gì là luân hồi? Đây chính là luân hồi. Luân hồi thật sự chính là một vòng tròn. Đây cũng là mấu chốt đột phá của ngươi. Chừng nào thì ngươi có thể lĩnh ngộ, cửa chính đế đạo sẽ mở rộng vì ngươi. Thời Không Đại Đế gật gật đầu, gương mặt thưởng thức, đứng ở góc độ của hắn. Chư thiên tầm đó, cơ hồ không có bí mật gì có thể bị hắn ngăn cản. Ngay cả phương pháp đột phá đế cảnh. Trong lòng Vương Song ghi nhớ lời nói của Thời Không Đại Đế. Đây là lời khuyên của một vị đại đế, chính là mấu chốt để đột phá đại đế, so ra còn chân quý hơn tất cả bảo vật trên chư thiên. Ta tích sức mạnh trong vô số năm, chỉ có một lần cơ hội, cho nên, dù cho toàn bộ những người kia có ngã xuống, ta cũng không thể ra tay. Thời Không Đại Đế tiếp tục nói, xem như là trả lời cho nghi vấn cuối cùng trong lòng Vương Song. Trước đó bộ lạc gặp phải nguy cơ sinh tử, Thời Không Đại Đế không lựa chọn ra tay, là bởi vì hắn tích toàn bộ sức mạnh trong vô số năm để làm điều quan trọng. Ta đã không trở về được, ta ở đây chờ quá lâu, lâu đến mức cả ta cũng quên, hồn linh cũng đã hòa làm một thể với thời không này. Thanh âm của Thời Không Đại Đế sâu kín vang lên, ẩn chứa bất đắc dĩ, đắng chát, thậm chí tuyệt vọng trong đó, một vị đế giả cái thế, bị một mảnh thời không vĩnh hằng vây lại. Trong lòng Vương Song cũng dâng lên cảm giác chua xót, ngươi ở nơi này tất cả ta đều thấy được, bởi vì ngươi, vạn tộc có được trước đó chưa từng có trưởng thành, xứng đáng để ta Red Eye đưa ngươi về thời đại vốn có của ngươi. Thời Không Đại Đế nhẹ giọng nói, trong mắt lóe lên thần quang sáng chói, tiễn ta về đến thời đại ban đầu. Nghe vậy, trong lòng Vương Song trở nên mừng như điên, không sai, ngươi không thuộc về thời đại này, ngươi gánh vác chư thiên gánh nặng. Vô số sinh linh sinh tử tồn vong, dù cho không có đột phá vĩnh hằng phương pháp, người cũng muốn vì cái này phương vũ trụ chống lên một phương thiên địa. Thời Không Đại Đế trầm giọng nói, chờ đợi vô số năm, chính là vì giờ khắc này, nhân hoàng chi sư, ha ha, có lẽ ngươi mới là kỳ vọng lớn nhất. Đây là một tôn chân chính đế giả, vô tư, không sợ, là truy cầu bọn họ vũ trụ tương lai, tình nguyện phấn toái thần hồn cũng phải vượt qua vô số kỷ nguyên tìm kiếm một đáp án. Vương Song nghĩ đến thời gian bây giờ, có thể nói là triệt để mất đi loại tinh thần này của Thời Không Đại Đế. Ngươi từ tương lai mà đến, có thể nói cho ta nghe đời sau của ta không? Thời Không Đại Đế nhẹ giọng nói, trong ánh mắt lộ vẻ nhu hòa, mang theo chút mong chờ. Thực lực của hắn có 102, nhưng đến thời không này, lại không có cách nào đoán trước được tương lai. Vương Song do dự một chút, ngay sau đó nói ra ân oán giữa bản thân và thời gian. Đồng thời nói ra thứ mình hiểu rõ nhất về thời gian cho Thời Không Đại Đế. Thời Không Đại Đế lẳng lặng nghe Vương Song nói, không có chút nào cắt ngang, dù cho nghe được ân oán giữa Vương Song và thời gian, cũng không có để ý, chỉ có khi nghe thời thương đột phát cực hạn thì ánh mắt sáng lên một chút. Đợi đến khi Vương Song nói xong, Thời Không Đại Đế thở dài một tiếng, muốn nói gì đó, phát hiện bản thân lại cô 6 nanogam có gì để nói. Ánh mắt của hắn có chút điều hưu. Xem ra lúc trước không để lại Thời Không Châu là đúng rồi. Nếu không, đám nhóc kia không biết sẽ còn tùy tiện cỡ nào nữa. Ngay sau đó nhìn về phía Vương Song, chờ sau khi ngươi trở lại, giúp ta nói với bọn họ lần này hai vũ trụ chiến đấu. Thời gian không được phép lui nửa bước, nếu không, sẽ chịu nguyền rủa huyết mạch từ ta, tan thành mây khói, đây xem như là cái giá mà bọn họ phải trả. Đã mất đi bản tâm, thực lực có mạnh hơn nữa, cũng chỉ là một tai họa. Vương Song cười khổ một tiếng, tiền bối, thời gian là đế tộc, nếu bọn họ có thể nghe ta, lúc trước đâu có làm đến mức đó. Không sao, đây là một tấm lệnh bài, miễn là lúc đó ngươi đưa ra, trong cơ thể của tất cả người trong thời gian sẽ xuất hiện mệnh lệnh của ta. Nếu không tuân thủ, sẽ nhận nguyền rủa huyết mạch của ta. Dưới chuẩn đế, không ai có thể chống cự. Thời Không Đại Đế khẽ cười nói, vung tay lên, một tấm lệnh bài ngay xuất hiện ở trong tay hắn. Dường như được tạo thành bởi vô số quy tắc, khắc lên đó một chữ thời méo mó, Vương Song thận trọng cất lệnh bài. Đây chính là bảo vật chế ước của thời gia. Mặc dù bây giờ bọn họ cũng biết, nhưng khó tránh lại sinh ra cảm giác lần nữa. Đây chính là át chủ bài. Được rồi, chuyện phải nói ta cũng đã nói rồi. Cũng đã đến lúc đưa ngươi rời đi. Thời Không Đại Đế nhẹ giọng nói. Vương Song còn chưa kịp phản ứng, đã nhìn thấy Thời Không Châu lơ lửng trên đỉnh đầu của Thời Không Đại Đế. Bắt đầu tản ra bất hủ thần quang. Thời không xung quanh không ngừng vặn vẹo, giống như vô số hàng tinh nổ tung. Từng tia thần quang bắn tung tóe ra ngoài. Chương 2392 trở về tương lai. Cả người Thời Không Đại Đế giống như trở thành một vị thần linh. Hắn triệu hoán ra Thời Không Trường Hà, dùng Thời Không Châu bao phủ cơ thể của Vương Song, không ngừng thúc đẩy Vương Song tiến lên. Thời không đang vặn vẹo, quy tắc đang phá diệt. Từ nơi sâu xa, một sức mạnh một cỗ gạt bỏ tất cả lực lượng xuất hiện. Muốn giết chết bọn họ vì đã làm trái với quy tắc của trời đất. Toàn bộ thời gian Trường Hà lại lần nữa hỗn loạn. Sức mạnh của thiên đạo, sức mạnh của Thời Không Đạo Đế quấn vào nhau. Mặc dù Thời Không Đại Đế là đế quân, vượt qua tất cả cảnh giới mà mọi người có thể tưởng tượng. Cho dù là vĩnh hằng giả, cũng chưa chắc có thể vượt qua đối phương. Vương Song cảm giác bản thân dường như tiến vào thông đạo lần nữa. Vô số quy tắc thời gian chớp động, ý thức dần dần mơ hồ. Vạn cổ lịch sử, vô số tồn tại cường đại cũng là khiếp sợ nhìn lên. Nhao nhao thi triển tuyệt thế thần thông, muốn xem thử ở bên trong thời gian Trường Hà đang xảy ra chuyện gì. Chỉ là, tu vi của Thời Không Đại Đế quán tuyệt cổ kim, hơn nữa còn đang ở thời đại viễn cổ. Dù cho có tuyệt thế cường giả thi triển thần thông, cũng không thể tra ra chuyện gì. Chỉ cảm giác được ở thượng du của thời gian Trường Hà đã xảy ra một loại chuyển biến kinh thiên. Động địa, Vương Song được Thời Không Châu bảo hộ, có thể thấy rõ Thời Không Đại Đế dùng sức mạnh của một người. Chống lại trừng phạt của thiên đạo, vô số kiếp nạn khủng bố nhất từ trước đến giờ, một mình hắn gánh chịu hết, một mình đoạn vạn cổ, khí phách áp thương thiên. Đây chính là Thời Không Đại Đế, kinh diễm lịch sử, dù chỉ là một sợi tàn hồn, chiến lực vẫn vô địch như cũ. Hắn vừa chịu đựng thiên phạt, vừa thúc đẩy Vương Song tiến lên, sức mạnh khủng khiếp bộc phát, không thể chống cự, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản. Thời gian sáng chói, Vương Song không biết đã qua bao lâu, cảm giác dường như xuyên qua một bộ cổ sử vừa dày vừa nặng. Thấy vô số tuyệt thế thiên kiêu, hoàng giả được sách cổ ghi lại, bọn họ cũng mơ hồ cảm nhận được gì đó, đồng loạt nhìn qua, đáng tiếc, chỉ thấy một biến số, giống như một tia sao băng. Lóe lên rồi lập tức biến mất ở ngay bên trong thời đại của bọn họ. Trong đó, có một vị cường giả cái thế tâm niệm vừa động, tất nhiên phát hiện ra gì đó, bắt được khí tức của hắn, ngay sau đó luyện hóa vào bên trong bồ đề thụ ở bên cạnh hắn. Sau một khắc, thân ảnh này lập tức chứng đạo thành đế ở ngay dưới cây bồ đề. Gọi là Phật Tổ, thật lâu sau, Vương Song không biết bản thân rốt cuộc đã đến đâu. Chỉ cảm giác được khí tức trên người Thời Không Đại Đế càng ngày càng suy yếu. Không còn vĩ đại như lúc ban đầu. Còn kém một kỷ nguyên nữa. Bỗng nhiên, thâm âm của Thời Không Đại Đế vang lên. Trong giọng nói tràn đầy mỏi mệt. Vương Song nghe vậy thì biến sắc. Kém một kỷ nguyên nữa mới có thể trở về. Hắn có thể làm sao? Đúng lúc này, trong người của Vương Song, hạt bồ đề bỗng nhiên phát sáng. Giống như một ánh trăng. Phóng ra hào quang bất hủ. Hạt bồ đề. Đây là ngộ đạo chí bảo của Phật Tổ, có lẽ có thể giúp ngươi một lần. Thời Không Đại Đế lẩm bẩm, trong mắt chớp động vô số ký hiệu, nháy mắt in vào trên lưng. Hạt bồ đề giống như có sự sống, tốc độ trong nháy mắt tăng vọt, mang theo Vương Song đi tiếp. Thời Không Đại Đế đứng tại chỗ, thở dài một tiếng, bản thân hắn dường như đã đến cực hạn. Chuyện còn lại, phải xem tạo hóa của bản thân Vương Song thôi. Lão bằng hữu, ngươi thật sự cũng cần phải trở về. Mang theo hy vọng của ta, cũng hy vọng ngươi có thể cẩn thận bảo vệ được càn khôn của vũ trụ này. Thời Không Đại Đế nhẹ giọng nói, nhìn về phía thời gian xa xôi ở bên dưới, một đế tinh sáng chói, giống như một cây thanh liên. Thanh liên đế quân sao, đúng là kinh diễm, nhưng cảm giác có chút quen thuộc, hình như đã cảm nhận được ở thời đại viễn cổ. Lời vừa dứt, ánh mắt Thời Không Đế quân chuyển động, dường như thấy được một phần tương lai, bỗng nhiên không ngừng kết ấn. Cuối cùng, hóa thành một trưởng ấn tuyệt thế, đế xuống phía dưới thời gian Trường Hà. Đây là việc cuối cùng mà ta có thể làm. Nói xong, thân ảnh của Thời Không Đế quân chậm rãi tiêu tán. Lúc này, Vương Song được Luân Hồi Châu và hạt Bồ Đề cùng nhau kéo đi, bay thẳng về phía trước, muốn trở về thời đại của mình. Còn ở bên trong đế cung, một thân ảnh đang ngồi xếp bằng được một tầng hỗn độn bao phủ, bỗng nhiên mở to mắt, trong mắt có thiên nguyệt tinh hà lấp lánh. Hắn nhìn lên thời gian trường hà, ánh mắt có thể xuyên thấu vạn cổ, thấy được một thân ảnh mờ ảo đang từ từ bước lên. Đó là Thời Không Châu, hạt Bồ Đề, tiểu tử này quả nhiên vẫn chưa chết. Thanh Liên Đế Quân nở nụ cười, hai tay vung lên, tạo ra ấn ký, trực tiếp đánh vào bên trong thời gian trường hà, đang bay với tới độ cực nhanh. Vương Song bỗng nhiên cảm giác có một sức mạnh kinh khủng xuất hiện, dẫn dắt hắn không ngừng tiến về một thời đại nào đó. Giống như là sao kim vậy, chiếu sáng con đường phía trước. Không biết qua bao lâu, thông đạo thời không trước mắt Vương Song vặn vẹo rồi triệt để biến mất. Thân ảnh của hắn xuất hiện ở trên một vùng đất quen thuộc. Chương 2393 trở về tương lai. 2. Nơi này là địa cầu. Vương Song đứng trên mặt đất, hết sức kinh ngạc, không ai có thể quen thuộc với địa cầu hơn hắn. Ánh sáng trên hạt Bồ Đề cũng tiêu tán, hết sức giản dị. Luân Hồi Hâu cũng tiến nhập vào tiểu thế giới bên trong cơ thể của Vương Song, tản ra ánh sáng nhàn nhạt. Trước đó Vương Song đã chuyển rời địa cầu vào bên trong Thiên Hoàng Bí Cảnh, bây giờ hắn xuất hiện ở đây, nghĩa là hắn đang ở bên trong Thiên Hoàng Bí Cảnh, cảm nhận được khí tức và quy tắc trời đất quen thuộc. Ánh mắt Vương Song lộ vẻ mừng như điên. Sau vài giây, thân ảnh Vương Song khẽ động, thánh niệm quét ngang bốn phương tám hướng, trong mắt chính là tất cả mọi thứ bên trong Thiên Hoàng Bí Cảnh. Nhưng mà, trong nháy mắt khi Vương Song phóng thích thánh niệm của bản thân, cũng có mấy thánh niệm cường hãn như vậy phát hiện, đánh về phía Vương Song, trong đó, không ít khí tức vô cùng quen thuộc đối với Vương Song. To gan, dám xông vào Thiên Hoàng Bí Cảnh, một tiếng quát lạnh vang lên, một chùm thần quang sáng sói xuất hiện từ phía xa, tất cả mọi thứ hóa thành thần tiễn đánh tới. Xạ Nhật thần tiễn, Vương Song kinh ngạc, nhìn chủ nhân của thần tiễn, là một nam tử trẻ tuổi cực kỳ phong trần tuấn giật. Mỗi một sợi tóc dường như đều đang lấp lánh thần quang. Nệ tử, Vương Song hơi kinh ngạc, tu vi của người trẻ tuổi này là cảnh giới thánh giả, nhưng cường đại hơn rất nhiều so với thánh giả bình thường. Quan trọng nhất là, hắn biết rõ khí tức của đối phương. Đây là nghệ tử, rốt cuộc thì đã trải qua bao lâu rồi, ngay cả nghệ tử đã tấn thăng đến cảnh giới thánh giả. Tâm niệm Vương Song vừa động, thi triển xạ nhật thần tiễn, bắn ra một thần thông, yên diệt tiễn quang của đối phương. Ầm ầm ầm, một tia sáng khủng bố xuất hiện ở xa xa, một vị lại một vị thánh giả xuất hiện, tổng cộng khoảng 5-6 người, hơn nữa, cũng không giống nhau. Vương Song mừng như điên, rất nhiều khí tức ở đây bản thân vô cùng quen thuộc. Không giấu khí tức của mình đi nữa, Vương Song triệt để thả khí tức của bản thân ra, lập tức các thân ảnh đều nhận ra. Vương Song, sư tôn, các thanh âm kinh ngạc vui mừng vang lên, rất nhanh, mấy thân ảnh đã xuất hiện bên cạnh Vương Song, chính là Đao Thánh, Phong Uyên, Nghệ Tử, Nhiếp Minh, có cả Kiếm Vạn Sinh, Lam Phong, Lam Linh Nhi, Lâm Băng Lam, Thu Ảnh Đồng, Chu Vân Nguyệt. Lúc này, khí tức của bọn họ đều cường đại đến cực hạn, khí tức thánh đạo tràn ngập khắp nơi. Nhìn thấy bọn họ, trong lòng Vương Song bỗng nhiên cảm thấy hoàn toàn yên bình. Nhưng rất nhanh, Vương Song đã nhíu mày, phát hiện một vấn đề. Đám người Tôn Ngôn, Thạch Hạo, Vương Lâm không ở đây. Vương Song, ngươi vậy mà không chết, những năm nay ngươi chạy đi đâu vậy? Lam Phong khiếp sợ nói. Ở đây, thực lực của Lam Phong hẳn là mạnh nhất. Vương Song mơ hồ phát giác Lam Phong chỉ còn cách chuẩn đế một chút nữa mà thôi. Nhưng người khác đều mồm năm miệng mười hỏi thăm, bọn họ không hề hoài nghi Vương Song là thật hay giả. Một người mặt mũi có thể thay đổi, nhưng khí tức thần hồn của hắn thì không thể thay đổi được. Bọn họ đều là cường giả trong các cường giả, đương nhiên sẽ không phạm phải sai lầm này. Trở về rồi hắn nói, vừa hay, ta cũng có việc muốn hỏi các ngươi. Vương Song khoát khoát tay, nhẹ giọng nói, những người khác nghe vậy, cũng nhanh chóng kéo nhau đi. Mọi người đi vào bên trong một tòa điện của Thiên Hoàng Bí Cảnh. Lúc này, ở đây đã tụ tập không ít cường giả, cũng là những cường giả có quan hệ thân thiết với Vương Song. Chu Càn, Dương Mạt cũng ở trong đó, thậm chí cũng đã đạt đến cảnh giới thánh giả. Nhìn thấy Vương Song xuất hiện, tất cả mọi người là cực kỳ chấn động. Bên trong đại điện của Thiên Hoàng Bí Cảnh, tất cả mọi người đều tụ tập một nơi, vẻ mặt kích động nhìn Vương Song. Nhưng Vương Song chỉ nhíu mày, hắn nhìn thấy ánh mắt của một số người lấp lóe, Dường như có chuyện gì? Ta đã rời đi bao lâu rồi? Vương Song trầm giọng hỏi. Đây là chuyện trước mắt hắn muốn biết nhất. Bản thân vừa đi vạn cổ, trong đầu đã không còn khái niệm thời gian từ lâu. Sư tôn đã biến mất được 1000 năm rồi. 1000 năm trước, bọn ta đều tưởng rằng sư tôn đã chết trong tay đế quân dị vực. Phong Duyên nói, nhìn thấy Phong Duyên, Vương Song lúc này mới phát hiện, bây giờ có vài điểm rất giống với Phong Hiên, giống như từ một khuôn đúc ra vậy. Ở viễn cổ, mình là sư tôn của Phong Hiên, nhưng ở thời đại này, con của hắn vậy mà cũng là đồ đệ của mình. Thực sự là vận mệnh vô thường. Hơn nữa, Vương Song phát hiện, công pháp tu hành của Phong Duyên, rõ ràng là Nhân Hoàng Chân Kinh, lúc trước là do bản thân sáng tạo ra, nhưng bây giờ xem ra, đã trở nên huyền diệu hơn rất nhiều. Hiển nhiên là sau này Phong Hiên không ngừng hoàn thiện, cuối cùng truyền thụ lại có Phong Duyên. 1000 năm, vậy mà đã 1000 năm trôi qua rồi. Vương Song lẩm bẩm, 1000 năm, nếu là ở viễn cổ, chỉ là một cái chớp mắt thoáng qua. Thế nhưng ở thời đại này, đám người thiên minh cũng thuế biến cường đại như thế. Số lượng thánh giả đã gần 10 vị. Chương 2394 thế cục trước mắt. Sư Tôn, những năm này ngươi đã đi đâu vậy? Bọn ta từng khẩn cầu Thanh Liên Đế quân Red Eye thôi diễn sinh tử của ngươi. Kết quả cũng không có tin tức. Nhiếp Minh hết sức tò mò hỏi. Đây cũng là chuyện mà tất cả mọi người đều hiếu kỳ. Bọn họ đều có thể cảm nhận được. Tu vi bây giờ của Vương Song hết sức cường hãn. Rõ ràng đã đặt chân đến cảnh giới thánh giả. Thậm chí rất gần với chuẩn đế. 1000 năm, rốt cuộc Vương Song đã trải qua điều gì? Làm sao dưới sự công kích kinh khủng như vậy mà vẫn còn sống sót? Vương Song không trả lời, chỉ nhíu mày hỏi thăm tình chiến đấu năm đó. Đám người cũng không giấu giếm, kể hết mọi chuyện cho Vương Song nghe. Trong đó, ngay cả Thái Thượng Đạo Chủ, Chiến Tổ, Hậu Nghệ tham chiến, còn chuẩn đế dị vực chết. Thậm chí phe của bọn họ cũng tổn thất rất nhiều. Thạch Hạo bị bắt, Thanh Liên Đế Quân thì trọng thương. Từng chuyện, đều được kể hết sức cặn kẽ. Trận chiến năm đó, đế quân dị vực cũng bị Thanh Liên Đế Quân đánh trọng thương. Hai người đều bế quan, sau đó những người ở dưới không ngừng giao chiến. Bát đại chuẩn đế của dị vực chết hết 3, mà ở phe chúng ta, Hậu Nghệ chuẩn đế cũng chết trong trận chiến này. Hỏa vọng thương, Dương Mạt nói, Vương Song nhìn về phía Nghệ Tử, ánh mắt Nghệ Tử cũng không lộ vẻ buồn rầu gì. Bình thản nói, đây là sứ mệnh của Nghệ tộc bọn ta, không có gì quá bi thương cả, chỉ cần một tộc nhân trong tộc còn sống, trận chiến đấu này cũng sẽ không ngừng lại, tất cả mọi người là nổi lòng tôn kính. Thạch Hạo bị nguyền rủa chi chủ bắt đi, thật đáng chết. Vương Song nghĩ đến việc này, nhíu mày, hắn cũng có chút hiểu biết với thủ đoạn của dị vực. Bị bọn họ bắt đi, Thạch Hạo sao còn đường sống nữa, nhưng đây lại là một vị trí tôn thiên kiêu trong vũ trụ của bọn họ. Tương lai còn có hy vọng chứng đại đế, cứ như vậy mà hy sinh. Lúc trước Liễu Thần muốn đánh vào dị vực, cứu người ra, lại bị các cường giả khác ngăn lại. Bên dị vực không giống với nơi ở của chúng ta, ở đâu cũng rất nguy hiểm. Một khi tiến vào, ngay cả chuẩn đế cũng sẽ chịu đẫm máu. Thu Ảnh Đồng lắc đầu nói, còn Vương Lâm, hắn đưa Lâm Uyển Nhi ra ngoài, kết quả bị dị vực đánh lén. Lâm Uyển Nhi bị trọng thương, gần như phải chết. May mắn lúc trước có mấy viên thánh dược, bảo vệ được những tia hồn phách của đối phương. Những năm này Vương Lâm vẫn luôn ở bên ngoài tìm kiếm đủ loại thần dược. Muốn khiến Lâm Uyển Nhi tỉnh lại, Tôn Ngôn mất tích khoảng 300 năm trước, cũng không biết đã chạy đi đâu. Không có tung tích của hắn, mấy đại cường giả đỉnh cao của thiên minh, đều không ở trong bí cảnh. Vừa trở về, đã nghe được nhiều tin tức bất lợi như vậy, đầu Vương Song như muốn to ra. Nhưng mà, bây giờ Sư Tôn đã trở về, bọn ta cũng xem như an tâm. Phong Duyên nói, Vương Song khoát khoát tay, bây giờ chiến tranh giữa hai bên chỉ tạm ngừng mà thôi, chắc chắn sau này sẽ còn kinh khủng hơn, bọn họ sẽ không buông tha. Bây giờ phe chúng ta tổn thất nặng nề, chiến lực đứng đầu đều đã chết hoặc biến mất, cần phải tìm được họ trở về, nếu không đại chiến sau này xảy ra, e rằng thiên minh khó tránh khỏi trở thành lịch sử. Ý của Sư Tôn là gì? Nhiếp Minh tò mò hỏi. Những thế lực khác bây giờ ra sao? Vương Song hỏi, tổn thất của những đế tộc kia lại không nghiêm trọng lắm. Giống như Thời Gia, Thời Thương thành thánh, bây giờ trở thành đệ nhất cường giả của Thời Gia, ngay cả chuẩn đế cũng chưa chắc có thể dễ dàng đánh bại được hắn. Còn Khương Gia, đầu tiên là Khương Thành Đạo, sau đó là Khương Giao, thực lực bây giờ hết sức cường đại, kiếm tử của Kiếm Tông, thần chiến của Thần Gia, đạo tử của Đạo Môn, thực lực đã mạnh hơn rất nhiều so với trước kia. Đúng rồi, bên trong Phật thổ, Phật tử vậy mà không chết, mà là Niết Bàn tân sinh, trực tiếp đột phá cảnh giới thánh giả, không thua kém các cường giả đỉnh cao khác. Còn có Quân Bất Quy của Nho Môn, bây giờ trở thành người đứng đầu của Nho Môn, thực lực có 102 trong trời đất. Chân Long nhất tộc, Ngao Phong cũng là đột phá thánh giả, thậm chí chấp trưởng Tổ Long Đăng, trở thành đệ nhất cường giả của Chân Long nhất tộc. Tuyết Nguyệt Thanh chấp trưởng Yêu Đế thần binh, bây giờ đã đạt đến cảnh giới thánh giả, cách chuẩn đế chỉ còn một bước, nghe nói rất nhanh sẽ có thể hoàn thành. Gạch Nối, đám người nhao nhao kể lại thế cục vũ trụ trước mắt cho Vương Song nghe, cố ý chỉ ra những cường giả đứng đầu và thế lực đứng đầu khắp nơi. Rất nhiều cái tên Vương Song biết, bây giờ trở thành đứng đầu của các thế lực. Đương nhiên, Thiên Minh chúng ta cũng không kém cỏi. Thiên Minh bây giờ ngoại trừ Đế Cung, thế lực khác có thể xem như là không thể so sánh với chúng ta. Không tính có chuẩn đế ở trong, Đao Thánh cười nói, chỉ là ở các thánh địa, rất nhiều cường giả đã chết, rất nhiều thánh địa còn mất đi thánh giả là trụ cột, trực tiếp bị xóa khỏi hàng ngũ thánh địa. Chu Càn thở dài một tiếng, giống như Tử Vi thánh giả, Ngũ Hành thánh giả, Diệu Dục thánh giả, thậm chí là Huyền Thiên thánh giả đều là những thánh giả uy tín lâu năm cũng đều chết đi. Chương 2395 thế cục trước mắt. 2. Chiến tranh giữa hai vũ trụ, nếu không muốn có chút hao tổn nào, cơ bản là điều không thể xảy ra. Vương Song cũng chỉ thở dài một tiếng, không có cách nào, bây giờ đế quân của hai vũ trụ đều bị trọng thương. Đây là cơ hội khó có được, chỉ cần phe chúng ta của đủ nhiều chuẩn đế, đã có thể giết vào dị vực, triệt để giải quyết đối phương trong một trận. Vương Song lẩm bẩm, tất cả mọi người đều cười khổ. Tuy nói như thế, nhưng vũ trụ của chúng ta mới trải qua 1000 năm. Ra đời nhiều thánh giả như vậy đã là kỳ tích rồi. Muốn sinh ra chuẩn đế, đâu có dễ dàng như vậy. Ta định đến đế cung một chuyến, cầu khiến đế quân. Vương Song trầm giọng nói, rất nhiều chuyện, bản thân cần báo cáo cho Thanh Liên đế quân. Đó là tin tức cơ mật nhất trong vũ trụ. Thanh Liên đế quân đang lúc bế quan, chưa chắc sẽ gặp ngươi. Dương Mạt do dự một chút, lên tiếng, ta tự có cách. Vương Song khoát khoát tay, ra hiệu đám người không cần phải lo lắng. Suy nghĩ một chút, Vương Song đột nhiên nói, các người nghĩ cách liên lạc với Vương Lâm một chút, bảo hắn trở về, lần này ta đi gặp đế quân, sẽ giúp hắn hỏi thăm về chuyện của Lâm Uyển Nhi. Tất cả mọi người đều gật đầu, làm xong mọi chuyện, Vương Song nhìn ánh mắt hiếu kỳ của mọi người, biết rõ bọn họ đang nghĩ cái gì, cười khẽ một tiếng, thời gian ngàn năm, ta đến một nơi rất kỳ dị, gặp được một số người, tự nhiên sau này các người sẽ biết thôi. Đám người nghe vậy, biết rõ Vương Song không có ý định nói rõ, đành bất đắc dĩ lắc đầu, có một chuyện không biết có nên nói hay không. Lúc này, Lam Phong bỗng nhiên nói, có chút do dự nhìn Vương Song, chuyện gì? Vương Song hơi kinh ngạc, mặc dù Lam Phong không phải người của vũ trụ bọn họ, nhưng từ trước đến giờ Vương Song cũng chưa từng hoài nghi đối phương. Bọn họ đều có chung một kẻ địch, trước đó ta có ra ngoài một lần, vô tình nhìn thấy mấy tên hình như là của Minh Điện, giống như vượt qua không gian, giao lưu gì đó với dị vực. Lam Phong có chút do dự, nói ra tin tức này, nếu không phải vì gặp lại Vương Song, hắn sẽ không nói ra, dù sao hắn ở trong mắt cường giả ở vũ trụ này cũng chỉ là một người ngoài. Đường đột nói ra tất cả, sẽ chỉ khiến đám người cho rằng hắn đang khích bác Ly Gián. Nghe vậy, ánh mắt Vương Song ngưng trọng, người chắc chắn là Minh Điện và dị vực giao lưu với nhau. Ta rất quen thuộc với khí tức của những người trong Minh Điện. Hành tung của bọn họ cực kỳ bí ẩn, một chuyến ba người, đều là cảnh giới thánh giả, một người trong đó là tuyệt đại thánh giả, ta chỉ nhìn từ xa, căn bản không dám tùy tiện đến gần, nhưng sau này ta có đến chỗ trước đó bọn họ đứng, thật sự phát giác ra khí tức dao động của dị vực không gian. Lam Phong trầm giọng nói, những người khác sợ hãi nhìn Lam Phong, không ngờ Lam Phong còn trải qua chuyện như vậy, nhưng lại chưa từng nói cho bọn họ biết, chuyện xảy ra khi nào. Vương Song hỏi lần nữa, khoảng 200 năm trước, sau này ta cẩn thận chú ý đến động tĩnh của Minh Điện, nhưng không có tin tức nào khác. Lam Phong nói, ta hiểu rồi, chuyện này ngươi không cần để ý đến, ta sẽ báo cáo cho đế quân, xin hắn tự đề ra chủ ý. Vương Song nhẹ giọng nói, sinh tử tồn vong liên quan đến vũ trụ này của bọn họ, không thể dựa vào tí may mắn nào được, tất cả mọi người đoàn kết lại, cũng chưa chắc có thể chịu đựng nổi, nếu có người dám làm phản, vậy toàn bộ vũ trụ này sẽ không có chỗ mà dung thân. Nghe vậy, Lam Phong thở phào, không lại nói gì nữa. Sau đó, Vương Song rời khỏi Thiên Hoàng bí cảnh, đi đến đế cung. Vương Song không muốn kinh động quá nhiều người, bây giờ chỉ có cường giả bên trong bí cảnh biết hắn đã trở về. Hắn thu liễm tất cả khí tức của mình, lặng yên không tiếng động đi đến đế cung. Đế cung, khu vực trung tâm của Chu gia, có vô số cường giả Chu gia tọa trấn. Thân ảnh Vương Song dường như hòa làm một thể với hư không. Thời không châu che giấu toàn bộ khí tức của hắn, giống như vượt qua dòng sông lịch sử, so với vạn giới châu, hoàn toàn là ở một đẳng cấp khác. Trong lúc tiến vào, Vương Song ngẫu nhiên nhìn xuống, thấy một thân ảnh vô cùng quen thuộc, Chu Vô Tâm. Đối phương đã tấn thăng đến cảnh giới thánh giả, đang bế quan tu hành, nhưng bỗng nhiên phát giác được gì đó, trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, to gan, hư không sụp đổ, thân ảnh của Chu Vô Tâm đứng ở trong hư không, nhìn thân ảnh đứng trong bụi mờ, ánh mắt lóe lên sát ý vô cùng khủng khiếp, tự tiện xông vào cấm địa của Chu gia ta, đúng là tìm chết, Chu Vô Tâm lạnh lùng nói, ánh mắt như có hư ảnh thanh liên chớp động, khí tức cực kỳ đáng sợ, mơ hồ như đã vượt qua tuyệt đại thánh giả, gần với chuẩn đế, Chu huynh, là ta, Vương Song bất đắc dĩ, hắn đã rất cẩn thận rồi, vậy mà vẫn bị đối phương phát hiện, vì vậy, chỉ có thể để lộ diện mục thật của bản thân. Vương Song, ngươi không chết, nhìn thấy Vương Song, ánh mắt Chu Vô Tâm rung động, khí tức quanh thân bắt đầu chấn động kịch liệt, dường như không thể tin được. Chương 2396 gặp lại đế quân. Một đòn lúc trước của áo cổ đế quân đã kinh diễm trời đất. Đó là một đòn của vĩnh hằng giả, thanh liên đế quân cũng không thể ngăn lại. Dựa theo lý mà nói, Vương Song căn bản không thể sống nổi. Nhưng chuyện khác thường vẫn luôn xảy ra. Ta còn chưa nhìn thấy dị vực diệt vong, sao có thể dễ dàng chết được? Vương Song khẽ cười một tiếng, nhìn đối phương, ta vốn muốn gặp đế quân, không muốn tiết lộ tin tức bản thân xuất hiện ra ngoài. Không ngờ vẫn bị ngươi phát hiện, ngươi đúng là to gan, đây chính là địa bàn của Chu gia ta, dám làm như vậy từ xưa đến nay cũng chỉ một mình ngươi. Chuẩn đế đều sẽ không giống như ngươi lén lén lút lút tiến đến. Chu Vô Tâm xác nhận thân phận của Vương Song, cũng buông lòng cảnh giác, tức giận nói, may mà ta phát hiện, nếu bị những người khác phát giác, trước tiên tạo ra đại trận gia tộc, chuẩn đế cũng phải lột ra. Vương Song cười khan một tiếng, biết mình có chút lỗ mãng, đường đường đế tộc, làm sao có thể bị người sờ đến mí mắt lòng đất còn không biết. Ngươi muốn gặp mặt lão tổ, thế nhưng là lão tổ đang lúc bế quan, năm đó một trận chiến, lão tổ cũng là được thương thế không nhẹ, không phải thiên đại sự tình, tốt nhất vẫn là không nên tùy tiện quấy rầy. Chu Vô Tâm do dự một chút, ngay sau đó nói ra, khi nhìn đến Vương Song trong nháy mắt, hắn cũng là phát giác được tu vi của Vương Song, đã gần với vô hạn chuẩn đế. Hơn nữa, khí tức còn khó diễn tả hơn cả hắn. Ta có chuyện rất quan trọng, nhất định phải gặp đế quân. Vương Song trầm giọng nói, nghe vậy, Chu Vô Tâm không lại nói gì nữa, chỉ dẫn đường đi về phía trước, dựa vào quyền hạn của hắn, tránh trước điều tra của Chu gia, đi theo đối phương đến đế cung. Phía trước là một ngôi nhà lá nho nhỏ an tĩnh đứng sừng sững, như trước giờ chưa từng biến hóa. Chu Vô Tâm tiến lên, đang muốn nói, nhưng chợt nghe một âm thanh bình thản vang lên ở bên trong. Cho hắn vào đi. Nghe vậy, Chu Vô Tâm không nói gì nữa, quay đầu nhìn về phía Vương Song, kéo kẹt, cánh cửa mở ra, Vương Song lần nữa bước vào trong đó, ngay sau đó cánh cửa đóng lại. Chu Vô Tâm bất đắc dĩ lắc đầu, bản thân còn không bằng một ngoại nhân, trước mắt Vương Song là một mảnh hỗn độn, vô số khí thể hỗn độn không ngừng quay cuồng, mênh mông vô tận. Hỗn độn, từng đóa thanh liên nở rộ, như trong tiên cảnh, lần này, Vương Song không nhìn thấy Tiếu Tiếu, dựa vào thực lực bây giờ của hắn, cũng không cần người dẫn đường, liếc mắt nhìn qua, đã nhìn thấy một thân ảnh đang lẳng lặng xếp bằng ở phía trước. Bước đến một bước, trong nháy mắt đi đến trước mặt đối phương, ngồi xếp bằng trên một đóa thanh liên, đế quân, Vương Song cung kính nói, đánh giá đối phương thật cẩn thận. Vương Song phát hiện trên người thanh liên đế quân không có thương thế gì cả. Sắc mặt hết sức bình tĩnh, khí tức dồi dào đủ để rung động trời đất. Lúc này, thanh liên đế quân cũng là không ngừng dò xét Vương Song. Bỗng nhiên thở dài một tiếng, không ngờ, trận chiến lúc trước, đưa ngươi vào trong thời gian trường hà. Tiền bối ngươi biết, trong lòng Vương Song chấn động, hết sức giật mình nói. Ha ha, ta cảm nhận được khí tức của thời không đại đế, không ngờ hắn vẫn còn tồn tại. Lần này ngươi trở về, ngoại trừ việc hắn ra tay thì không có khả năng thứ hai. Thanh Liên Đế Quân tiếc nuối nói, đương nhiên, ta chỉ là biết rõ ngươi ở trong thời gian Trường Hà. Nhưng cụ thể ở thời đại nào thì không rõ, nếu ngươi nguyện ý có thể kể cho ta nghe. Nghe vậy, Vương Song sắp xếp lời nói một chút, chậm rãi kể hết những chuyện bản thân gặp phải cho đối phương nghe. Bao gồm cả chuyện bản thân đã truyền Thanh Liên Cửu Quyển ra. Thậm chí còn ước địch với Tổ Long, giết chết hỗn độn cự thú. Ánh mắt Thanh Liên Đế Quân lộ ra ánh sáng khác thường. Hết sức kỳ lạ, trong đầu, từng tia ký ức cũ kỹ chậm rãi xuất hiện. Thì ra là ngươi. Đợi khi Vương Song nói xong, Thanh Liên Đế Quân cười nhẹ một tiếng, tựa hồ nghĩ tới chuyện gì. Vương Song có chút nghi hoặc nhìn đối phương, tiền bối nói cái gì? Ha ha, không có gì, ca ca không ngờ ngươi trải qua chuyện kỳ lạ như vậy, chứng đạo ở viễn cổ, còn trở thành nhân hoàng chi sư. Thanh Liên Đế Quân khẽ cười một tiếng, thậm chí còn gặp được thời không đại đế, nói ra chỉ sợ rằng không ai dám tin, đáng tiếc, vẫn không có cách tấn thăng vĩnh hằng giả. Ta đến thời đại kia quá sớm, nhân hoàng còn chưa trưởng thành. Vương Song cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói, đây là điểm quan trọng nhất. Không có vĩnh hằng giả tương ứng xuất hiện, vũ trụ của bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ bị diệt vong. Tiền bối, người thật sự bị thương không nhỉ? Vương Song tò mò hỏi, ha ha, chỉ bằng tên áo cổ kia, còn muốn đánh ta trọng thương. Nghe vậy, Thanh Liên Đế Quân khẽ cười một tiếng, trong giọng nói tràn ngập một cỗ ngạo nghễ. Đây là sự kiêu ngạo của Chí Tôn, nếu không phải vì vị kia ở bên ngoài thành lũy bị tê liệt. Ta đã giết hắn từ lâu rồi, giữ cho áo cổ một mạng, cũng là vì tranh thủ thêm chút thời gian cho vũ trụ chúng ta mà thôi. Chương 2397 gặp lại đế quân. 2. Dù sao, một khi giết chết hắn, vị kia ở bên ngoài, nhất định sẽ lập tức sắp xếp một vị đế quân, lặp lại hàng rào sẽ trở nên yếu kém. Nhưng mà, dù không giết áo cổ, vị kia ở bên ngoài chắc chắn sẽ cách một khoảng thời gian xá xếp một vị đế quân vào sau. Vương Song không hiểu được nói. Hắn không chút hoài nghi lời nói của Thanh Liên Đế Quân. Tất nhiên đế quân nói có thể dễ dàng tiêu diệt áo cổ. Như vậy hắn tuyệt đối có thể làm như vậy. Ha ha, ngươi nói không sai, nhưng dưới tình trạng là đế quân vẫn còn tồn tại. Một vị đế quân tiến vào, sẽ tiêu hao càng nhiều sức mạnh của đối phương. Thanh Liên Đế Quân giải thích. Những đế quân như bọn họ không sợ, mọi người đều cùng cấp độ, bắt đầu liều mạng, ai sẽ sợ ai, kẻ thật sự khiến ta kiêng kỵ là vĩnh hằng giả, có thể tiêu hao sức mạnh nhiều hơn đối phương một chút đối với chúng ta mà nói. Cũng là một loại thắng lợi. Vương Song nghe vậy, lập tức hiểu được, nhưng mà, ta có thể cảm giác, hàng rào vũ trụ bây giờ càng ngày càng yếu. Ta nghĩ, không bao lâu nữa, có lẽ vị đế quân thứ hai sẽ tiến vào vũ trụ này. Thanh âm của Thanh Liên Đế Quân trầm thấp vang lên, khiến Vương Song biến sắc. Đây vẫn chưa phải chuyện ta lo lắng nhất. Điều khiến ta lo lắng là, vị vĩnh hằng giả nào sẽ thừa cơ tiến vào vũ trụ của chúng ta. Thủ đoạn của vĩnh hằng giả, Vương Song đã từng chứng kiến. Chỉ tiện tay đánh ra một kích, đế quân đã không cách nào chống đỡ nổi. Đây là một loại cường đại khiến người ta tuyệt vọng. Nếu như đối phương thật sự tiến vào vũ trụ của bọn họ, đây tuyệt đối là một tai họa. Tiền bối, chúng ta có thể làm những gì? Vương Song trầm giọng nói, tổ chim bị phá, há lại còn trứng, muốn sống, bản thân phải dâng hết toàn bộ sức mạnh của bản thân. Đừng lo, ta tự có chừng mực, dù đối phương thân là vĩnh hằng giả, muốn tiêu diệt vũ trụ này của chúng ta cũng không phải chuyện đơn giản. Thanh Liên Đế Quân khẽ cười một tiếng, nhìn Vương Song, ánh mắt lóe lên vẻ chờ mong. Hơn nữa, bây giờ ta bỗng nhiên có một ý tưởng. Ai nói chúng ta không có cách tấn thăng lên vĩnh hằng? À, ý của tiền bối là... Nghe vậy, Vương Song không hiểu nhìn đối phương. Thật sự là hắn là không biết làm sao tấn thăng vĩnh hằng. Ha ha, có lẽ, đáp án này ngươi đã biết, nhưng lại không hiểu, không phát giác ra được mà thôi. Thanh Liên Đế Quân cười nhẹ nói. Không thể nào, Vương Song quả quyết phủ định. Bây giờ hắn thậm chí có thể kề vai với chuẩn đế. Nếu biết rõ cách tấn thăng lên vĩnh hằng thì sao có thể không phát giác ra chút gì được. Thanh Liên Đế Quân từ chối cho ý kiến, nhưng cũng không nói gì. Sau đó nói về một chuyện khác, lần này ngươi tìm ta, hẳn là không chỉ có chuyện này. Tiền bối minh giám, lần này đến đây, ta còn có mấy chuyện muốn nhờ tiền bối trợ giúp. Vương Song cung kính nói, sau khi ta trở về thì biết Lâm Uyển Nhi bị trọng thương hôn mê. Mặc dù đã ăn thánh dược, nhưng vẫn không tỉnh. Nếu tiền bối có thể ra tay, vãn bối vô cùng cảm kích. Thê tử của tên nhóc kia, theo lý mà nói, nàng đã bị hồn phi phách tán từ lâu, bây giờ chỉ có thể dùng thánh dược cưỡng ép kéo dài mạng sống mà thôi. Thanh Liên Đế Quân nhàn nhạt nói, trên thực tế, cứu nàng cũng rất đơn giản, nghịch chuyển thời gian, hoặc là thi triển đế đạo chi lực là có thể dễ dàng cứu nàng trở về. Nhưng chỉ cần ta làm, ở bên dị vực, nhất định sẽ phát hiện ra chuyện thương thế của ta là giả. Vị kia ở bên ngoài hàng rào cũng sẽ biết rõ, đến lúc đó, thời gian của chúng ta sẽ càng ít, càng thêm thụ động. Nghe vậy, Vương Song bỗng nhiên trầm mặc, là một nữ tử, lại kéo toàn bộ tinh không xuống nước. Khó trách Vương Lâm không đi nhớ đế quân trợ giúp. Vương Song thở dài một tiếng, nhìn về phía đế quân, tiền bối, trừ hai cách này ra, còn cách nào nữa không? Có, dị vực có một loại thánh dược, gọi là hồi thiên hương, chiến là mộc chế của thiên đạo, có thể hồi sinh thần lực, thậm chí có thể cầu nguyện đến thiên đạo, nhận được ban ân, theo ta được biết, loại thần vật này ở trong tay của nguyền rủa chi chủ. Nếu có thể, chỉ cần lấy một chừng một tấc, đã có thể cứu nàng tỉnh lại. Đế quân nhàn nhạt nói, loại bảo vật này ban đầu ở vũ trụ của chúng ta. Đáng tiếc, chúng ta trải qua vô số kỳ nguyên, tổn thất quá nhiều lãnh địa, vô số thiên tài địa bảo, đã bị dị vự chiếm lĩnh. Hồi thiên hương, ánh mắt Vương Song ngưng tụ, lẩm bẩm cái tên này, suy nghĩ một chút, Vương Song bỗng nhiên nói, tiền bối, vãn bối dự định đến dị vực một chuyến, ngươi phải nghĩ cho kỹ, dị vực không giống chỗ của chúng ta, xảy ra chuyện gì, bản tọa cũng không thể cứu viện. Thanh Liên Đế Quân trầm giọng nói, đã nghĩ kỹ, huynh đệ Thạch Hạo của ta cũng bị nguyền rủa chi chủ bắt đi. Dù ta biết hắn chắc chắn cửu tử nhất sinh, nhưng ta vẫn muốn xác nhận một phen. Vương Song nhẹ giọng nói, chuyến đi lần này, không chỉ vì thê tử của Vương Lâm, mà còn là vì Thạch Hạo. Chương 2398 dị vực. Ha ha, ta có thể nhắc nhở ngươi một điều. Hắn vẫn chưa chết, còn cụ thể thế nào? Bản thân ngươi đi điều tra sẽ rõ. Thanh Liên Đế Quân bỗng nhiên cười một tiếng, nói, cái gì, hắn không chết, nghe vậy, ánh mắt Vương Song lóe lên hào quang sáng chói, giống như hai mặt trời nhỏ. Vương Song vô cùng chấn động, hắn còn tưởng rằng Thạch Hạo đã chết, dù sao cũng bị dị vực mang đi, dựa vào thiên phú khủng khiếp của Thạch Hạo, lại có thể buông tha cho một tuyệt thế thiên kiêu như hắn sao? Bây giờ đế quân nói đối phương vẫn còn sống, đây là tin tức chấn động đến thế nào chứ? Nếu là người khác nói, Vương Song sẽ không tin chút nào, nhưng là đế quân nói, thì tuyệt đối sẽ không sai. Vương Song vừa định hỏi thăm tung tích của Thạch Hạo, đế quân đã cười khẽ một tiếng, ta cũng chỉ từng thôi diễn, cho ra kết quả, còn tình huống thật sự thì không rõ. Dù sao Áo Cổ cũng là một vị đế quân, muốn thôi diễn tình huống cụ thể của dị vực thật sự rất khó. Nghe vậy, trong lòng Vương Song thở dài một tiếng, xem ra thật sự không thể trông cậy nhiều vào đế quân. Tiền bối, Tiếu Tiếu bây giờ đang ở đâu? Vương Song hỏi chuyện khác, nàng có chuyện quan trọng hơn phải làm, sau này ấy ngươi tự nhiên sẽ biết rõ. Thanh Liên Đế Quân nhẹ giọng nói, bây giờ đại kiếp sắp đến, tất cả mọi người đều có sứ mạng của mình. Vương Song trầm mặc một chút, cũng cảm giác một áp lực cực lớn, càng tiến vào đỉnh phong, áp lực sẽ ngày càng kinh khủng. Rất nhanh, Vương Song cáo từ đối phương, chuẩn bị tiến về dị vực, nhưng mà... cuối cùng Thanh Liên Đế Quân đưa cho Vương Song một đóa thanh liên. Luyện hóa nó, đủ để ẩn tàng toàn bộ khí tức của ngươi, giúp ngươi vào bên trong dị vực, thậm chí lúc tình huống nguy cấp hẳn còn có thể cứu ngươi một mạng. Cất thanh liên xong, Vương Song lần nữa bái tạ một tiếng, sau đó rời khỏi mảnh không gian này, thấy thân ảnh Vương Song biến mất, ánh mắt Thanh Liên Đế Quân lóe lên ánh sáng kỳ dị. Hẳn là nhân tổ, chẳng lẽ đây là đoạn lịch sử trước khi nhân hoàng đánh nhau với tổ long sao? Thế nhưng, tại sao bọn họ lại muốn chặt đứt đoạn lịch sử này? Thực lực của nhân hoàng có 102 trong thiên địa. Ai có bản lĩnh có thể khiến hắn trọng thương? Thời đại viễn cổ, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Mặc dù là đế quân, nhưng ở vũ trụ này, mình vẫn có chỗ không thể nhìn thấu. Thanh Liên Đế Quân lẩm bẩm, tựa hồ biết rõ một ít gì đó, nhưng lại có chút không hiểu. Rời đi Chu gia, Vương Song xé mở tinh không, về tới thiên hoàng bí cảnh. Lúc Vương Song nhìn thấy Vương Lâm, thần sắc Vương Lâm đã rất tiều tụy, râu ria xồm xoàm, cả người vô cùng chán chường. Cũng chỉ có khi nhìn thấy Vương Song thì đôi mắt mới có chút ánh sáng. Ta biết mà, người đâu dễ chết như vậy. Thanh âm Vương Lâm khàn khàn, khóe miệng nở ra nụ cười. Lúc này, khí tức trên người hắn bỗng nhiên thành cảnh giới thánh giả. Ta biết chuyện của ngươi, đã đi hỏi đế quân rồi. Vương Song thở dài một tiếng, tiến lên một bước, vỗ vỗ bả vai của đối phương. Đế quân có cách, ánh mắt Vương Lâm sáng lên, vô cùng kích động nói. Có cách, nhưng là cần một loại thần vật. Vương Song nhẹ giọng nói, nói cách thứ hai ra, đương nhiên cũng chỉ nói cho một mình Vương Lâm. Chuyện hắn tiến vào dị vực là chuyện tuyệt mật, không thể để bất cứ ai biết. Nếu không, nguy cơ mà hắn gặp phải sẽ tăng lên đến mấy chục lần. Hồi Thiên Hương, ngươi muốn đi dị vực. Nghe vậy, trong lòng Vương Lâm kinh hãi, sau đó truyền âm nói, không được, quá mạo hiểm, ngươi vừa trở về, chưa hiểu rõ chuyện chư thiên hiện tại, ta đi, đây cũng là chuyện của ta mà. Lúc này, khí tức chán trường trên người Vương Lâm trong nháy mắt biến mất, tràn đầy động lực, chỉ cần vợ Ha 8A1N tỉnh lại, hắn có thể trả bất cứ giá nào. Ngươi là thiên kiêu đỉnh cấp của vũ trụ của chúng ta. Một khi biến mất, rất dễ bị đối phương phát giác. Mà ở trong mắt mọi người ta đã chết rồi, sẽ không tạo ra quá nhiều ảnh hưởng. Vương Song truyền âm giải thích. Hơn nữa, lần này ta không phải chỉ vì cứu thê tử ngươi, còn Thạch Hạo nữa, hắn bị nguyền rủa chi chủ đưa đến dị vực. Đế quân nói hắn còn sống, ta muốn tìm hắn, đưa hắn trở về. Thạch Hạo còn sống. Nghe vậy, trong mắt Vương Lâm lóe lên vẻ khiếp sợ. Lúc trước Thạch Hạo bị đánh lén, ta và đám người Tôn Ngôn liều mạng chạy tới, cuối cùng vẫn là muộn một bước, không có ngăn lại đối phương. Trong thanh âm của Vương Lâm tràn ngập hối hận vì bản thân không cứu được Thạch Hạo. Thực lực của dị vực so ra vẫn mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Không cần áy náy, Vương Song nhẹ giọng nói, chờ ta rời đi, ngươi cứ ở đây tọa trấn Thiên Hoàng bí cảnh, đồng thời nghĩ trách điều tra tung tích của Tôn Ngôn, nếu có chuyện quan trọng, có thể thương lượng với mọi người, nếu thật sự gặp phải chuyện lớn, cứ trực tiếp đến đế cung gặp đế quân. Vương Song cẩn thận căn dặn đối phương, thực lực Vương Lâm mạnh, có thể coi là đứng đầu bên trong Thiên Minh, có thể không phân cao thấp với Lam Phong, cũng là một trong những trụ cột của Thiên Minh, có hắn tọa trấn, Vương Song cũng có thể yên tâm rời đi. Chương 2399 dị vực. 2. Vương Lâm gật gật đầu, không nói gì nữa, hắn cũng biết nơi này là bản doanh của Thiên Minh bọn họ, nếu nơi này xảy ra vấn đề, tuyệt đối là một trận tai họa. Hai người thương nghị xong, ngay sau đó Vương Song lấy lý do bế quan u luyện đuổi mọi người đi. Sau đó kiến tạo bản thân bế quan, Vương Song cũng cố ý để lại phân thân, Vương Lâm cũng ở một nơi bế quan, rời khỏi Thiên Hoàng bí cảnh. Vương Song bước ra bên ngoài một bước, đấu chuyển tinh di, chỉ trong vài giây, đã đi đến bên ngoài Trung ương tinh vực. Đây là chỗ giao nhau giữa dị vực và trung ương tinh vực, cũng là một trong những chiến trường, vô số ngôi sao bị vỡ nát, diện tích trong vòng mấy chục năm ánh sáng, mỗi chiến trường đều có chuẩn đế tọa trấn. Cuộc chiến lớn thì không có, nhưng cuộc chiến ở phạm vi nhỏ thì chưa từng biến mất. Đương nhiên, hai bên cũng khắc chế quy mô, khống chế trận đấu dưới cấp độ thánh giả, vũ trụ này của bọn họ vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Ở bên phe của dị vực, cũng cảm thấy không thể xuống tay. Vũ trụ của bọn họ giống như một khối xương cứng, không dễ nuốt xuống như vậy, cho nên bên phe dị vực cũng phải chuẩn bị thật tốt. Lúc này, chuẩn đế trấn giữ ở bên bọn họ rõ ràng là kiếm thánh. Trưởng quản đế kiếm, kiếm quang vang chín tầng trời, đồng thời cũng là đối tượng mà cường giả chuẩn đế dị vực kiêng kỵ nhất. Bản thân là chuẩn đế, còn có nguồn gốc đế kiếm, chiến lực khủng bố, vượt xa tưởng tượng của mọi người, nhờ vào sức mạnh của thời không châu. Vương Song vượt qua chiến trường lớn kia, hòa vào một thể cùng với hư không, bay thẳng về phía không gian đối diện, bên trong một tòa đại điện, kiếm thánh đang ngồi xếp bằng, đế kiếm lơ lửng trên đỉnh đầu, giản dị tự nhiên. Lúc này, đế kiếm bỗng nhiên vù vù một tiếng, trong nháy mắt kiếm thánh mở to mắt, nhìn ra bên ngoài đại điện, trong mắt hắn hiện lên vô số phù văn, cuối cùng khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, trong nháy mắt đứng dậy, đi thẳng ra ngoài. Thân ảnh của hắn ngày càng cao, đi về phía không gian đối diện, đồng thời phóng ra toàn bộ khí tức của bản thân, khí tức chuẩn đế rung động trời đất, giống như một cây thần kiếm chặt đứt vũ trụ. Hắc ám chi chủ, lăn ra đây chịu chết đi. Quát lạnh vang lên, chấn động chiến trường hai bên, tất cả mọi người đều kinh hãi, chiến trường yên tĩnh mấy trăm năm chẳng lẽ bị phá vỡ. Muốn bắt đầu đại quyết chiến, kiếm thánh, ngươi điên sao, trong trận doanh của dị vực. Hắc ám vô biên dâng lên, giống như bao phủ vĩnh dạ bên trong, một thân ảnh hắc bào mơ hồ xuất hiện, giống như vĩnh dạ chi chủ, trưởng quản hắc dạ. Thanh âm của hắc ám chi chủ khàn khàn, mang theo tia lạnh lẽo, trong lòng hắn vô cùng phẫn nộ, giữa bọn họ cũng hiểu rõ, bây giờ không phải lúc khai chiến, dù cho có khai chiến, ngoại trừ lưỡng bại câu thương, cũng không có kết quả gì. Kiếm thánh khiêu khích như vậy, nhất định là muốn khiến mình mất mặt, nhưng kiếm thánh không chút để ý, cười ha ha một tiếng, chập ngón tay như kiếm, một kiếm biến lớn chừng cả tỷ km, trong nháy mắt rơi xuống, trực tiếp đảo loạn vô tận tinh không. Hắc ám chi chủ thấy thế, vô cùng phẫn nộ, nhưng không dám có chút khinh thường, cũng thi triển thần thông phản kích. Nhất thời, trên chiến trường, vô số năng lượng nổ tung, quét sạch bốn phương tám hướng. Lúc này, Vương Song ở trong hư không, cảm nhận được hư không hỗn loạn ở phía sau, trong mắt lóe lên chút suy tư, cuối cùng cười khổ một tiếng, kiếm thánh không hổ là kiếm thánh, vẫn không thể giấu giếm được đối phương. Nói xong, Vương Song nhanh chóng bay thẳng về phía dị vực. Lúc này, mảnh chiến trường đã mất đi hắc ám chi chủ tọa trấn. Không ai có thể phát hiện Thanh Liên và Thời Không Châu hộ thân cho Vương Song, khiến hắn dễ dàng tiến nhập vào dị vực. Vương Song không ngừng ghé vào trong hư không, rời khỏi mảnh chiến trường này cũng mấy trăm năm ánh sáng. Cuối cùng mới lộ ra thân ảnh của mình, thấy một mảnh tinh không u tĩnh, thâm thúy, Vương Song thở sâu, bắt đầu chuyển đổi khí tức của bản thân. Một câu khí tức nơi này khác biệt so với vũ trụ của bọn họ, cũng chỉ để bọn họ có thể dễ dàng phân biệt ra mà thôi. Nhưng bây giờ thân thể Vương Song xem như có một nửa hỗn độn thể, bao dung tất cả, lại có thể tùy ý thay đổi khí tức, bắt chước khí tức của dị vực cũng không tính là khó. Khống chế khí tức của mình xuống cảnh giới tôn giả, không tính quá mạnh, cũng không tính quá yếu, sẽ không khiến thánh giả nhắm tới, đồng thời cũng có địa vị tương đối cao. Ngay sau đó, Vương Song đi sâu vào trong dị vực, hắn không biết gì về dị vực cả, cho nên hiện tại điều hắn cần làm là tìm đến tinh cầu sinh mệnh, tìm hiểu rõ ràng về thế cục của dị vực hiện tại. Trải qua 3 ngày trong tinh không, cuối cùng Vương Song cũng thấy được tinh cầu sinh mệnh đầu tiên. Cũng không tính là lớn, tinh cầu sinh mệnh này có tu vi cao nhất chỉ là cảnh giới tinh chủ. Vương Song không chút lãng phí thời gian, trực tiếp siêu hồn đối phương, lấy được tất cả những thứ mình muốn biết. Siêu hồn xong, Vương Song nhíu mày, thì ra lực lượng nồng cốt của dị vực ở trong cửu đại thần tinh, chia cho đế quân và 8 vị chuẩn đế chiếm cứ. Chương 2400 chớ chú chi tinh, mỗi một vị chuẩn đế cũng là tọa trấn một phương tinh vực, là vua không ngai. Tinh cầu này chỉ là một tinh cầu ở ngoài rìa, cường giả hơi mạnh một chút đều xem thường. May mắn là Vương Song tìm được một bộ tinh không đồ ở trong não của đối phương, là địa đồ thông hướng cửu đại thần tinh. Tên này chỉ là tinh chủ trung kỳ, căn bản không có thực lực xuyên toa đến tinh không ở khoảng cách xa như vậy. Mục đích của Vương Song là nguyền rủa chi chủ, cũng là nguyền rủa thần linh. Thạch Hạo, Hồi Thiên Hương đều có liên quan đến nguyền rủa chi chủ, đây chính là người hắn phải đối mặt. Rất nhanh, Vương Song rời khỏi tinh cầu này, đi theo bức địa đồ bay thẳng đến ngôi sao của nguyền rủa chi chủ. Trên đường đi, hắn phát hiện tinh không này rất hoang vu, tràn ngập khí tức chết chóc. Dù cho ngẫu nhiên có một tinh cầu sinh mệnh, nhưng vẫn lộ ra tử khí. Trên cơ thể của mỗi người, mơ hồ đều lượn lờ tia tử ý. Vương Song lặng yên tiến lên, vượt qua vô số tinh không, đi tới giáp danh chớ chú chi tinh. Cách viên tinh cầu này còn mấy trăm vạn dặm, Vương Song cảm nhận được vô số khí tức cường đại. Trong đó, không thiếu siêu cấp cường giả cảnh giới thánh giả, phân bố khắp nơi ở chớ chú chi tinh. Làm Vương Song an tâm là ở trong này cũng không phát hiện khí tức chớ chú chi chủ, nguyền rủa chi chủ khí tức, đối phương cũng không ở hang ổ. Đối với hắn mà nói đây là một tin tức tốt, xuất hiện từ tinh không. Vương Song tiến vào chớ chú chi tinh, viên tinh cầu này to có thể so với mấy chục cái hành tinh. Vương Song lựa chọn một tòa thành lớn nhất, chớ chú chi thành. Đây là một tòa đại thành toàn thân được tạo thành từ bạch cốt, trên đó khắc họa vô số phù văn ảo diệu, có một loại ý cảnh bất diệt bất động. Ở cửa có một vị tôn giả dẫn đầu, 10 thủ vệ tinh chủ, phụ trách kiểm tra tu sĩ ra vào. Phàm là tu sĩ tiến vào bên trong thành đều phải cần đưa ra một loại chứng minh nào đó. Đó là một miếng lệnh bài như bạch ngọc, chỉ có người nắm giữ lệnh bài mới có thể ra vào trong đó, bằng không đều cấm xuất hành. Vương Song nhướng mày, không tùy tiện hành động, quan sát nửa ngày. Ngay sau đó ở bên ngoài tìm một tên tu sĩ có lệnh bài, ngụy trang thành mặt mũi của đối phương, tiến vào trong thành, Tiến vào nội thành, Vương Song có thể cảm nhận được phồn hoa bên trong. Vô số tu hành giả cường đại, gần như không có cảnh giới thấp hơn siêu phàm. Tôn giả cũng là từng đám, cũng chỉ có thánh giả, có thể có địa vị vô thượng. Tu vi Vương Song biểu hiện ra không thu hút chút nào. Hai bên đường, cũng là các loại các dạng cung điện, kim bích huy hoàng, bán linh dược hoặc bán binh khí. Giống như người trần, Vương Song tùy ý lựa chọn một cửa hàng bán linh dược. Phát hiện rất nhiều phương thuốc cổ truyền đã biến mất ở phương vũ trụ của bọn họ. Lão bản, các ngươi nơi này có không loại thánh dược chữa thương cấp bậc đỉnh tiêm sao? Vương Song tò mò hỏi. Khách quan, đỉnh tiêm theo như lời ngài nói cũng có đẳng cấp. Lão bản cửa hàng cũng là một cường giả cảnh giới tôn giả. Vẻ mặt mỉm cười nói. Khởi tử hồi sinh, luật dù cho linh hồn vỡ nát cũng có thể cứu sống. Vương Song cười khẽ mở miệng. Ha ha, bằng hữu thật biết nói đùa. Loại kia bảo vật, tiểu điếm làm sao có thể có. Ta gửi cho bạn bè có thể đi thiên chú các xem một chút. Đó là cửa hàng lớn nhất chớ chú chi thành chúng ta. Nghe nói bối cảnh thông thiên, có lẽ sẽ có thánh dược bằng hữu mong muốn. Lão bản cửa hàng khẽ cười nói. Vương Song không ngoài ý muốn chút nào. Ngược lại nếu đối phương nói có hắn mới thật sự cảm thấy kỳ quái. Từ chỗ đối phương biết được phương hướng thiên chú các, Vương Song rất nhanh đi tới cửa hàng lớn nhất trong thành. Chiếm diện tích mấy chục mẫu, đương nhiên, không gian bên trong còn lớn hơn so với bên ngoài. Vương Song ở trong này thậm chí phát giác được một cỗ khí tức thánh giả. Trong cửa hàng này lại có thánh giả tọa trấn. Trong lòng Vương Song run sợ, càng cẩn thận, có điều không thể không nói. Thần dược bên trong thiên chú các nhiều, cũng làm Vương Song mở mang tầm mắt. Rất nhiều linh dược cũng chỉ tồn tại ở trong sách cổ, đã biến mất ở vũ trụ của bọn họ. Nghĩ tới những thứ thần dược này là của vũ trụ bọn họ, trong lòng Vương Song dâng lên một cỗ sát ý. Kim ngọc sâm, phi hoàng thảo, mỗi một gốc thần dược đều vô cùng gần với thánh dược. Dược lực cường đại tràn ngập, làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Nếu như không phải có nhiệm vụ quan trọng trong người, Vương Song nhất định không chút do dự quét sạch không còn. Nhưng những cái này thần dược mặc dù chân quý, lại không phải thứ Vương Song thật sự mong muốn. Hắn muốn chính là hồi thiên hương, thần hương chế tạo từ thiên đạo mộc. Vương Song dạo qua một vòng, có chút thất vọng, hỏi thăm một chút người hầu của cửa tiệm này. Vương Song cũng biết được, chân quý nhất toàn bộ chớ chú chi tinh là một gốc thánh dược. Chú thần quả, nghe nói đây là chớ chú chi chủ hao phí vô số thời gian bồi dưỡng ra. 10 vạn năm mới kết một quả. Hiệu quả của loại bảo vật này không có ai biết, có thể gọi là bảo vật vô giá, trên cơ bản đều lấy vật phẩm có cùng giá trị trao đổi. Chương 2401 chớ chú chi tinh 2. Vương Song có chút thất vọng, đang muốn rời đi, bỗng nhiên, bên ngoài loạn cả lên, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ hướng về nơi này, người không có phận sự, đều cút ngay cho bản cô nãi nãi. Một tiếng hét vang lên, lời nói hết sức ngang ngược, trên mặt vô số người cũng hiện lên vẻ kinh hoàng. Giống như thấy được một đầu hung thú viễn cổ đánh tới. Tiểu công chúa Dạ Phi Yên, chạy mau, lần trước hai tên tôn giả hơi chậm một bước, cũng bị nàng mạnh mẽ đánh chết. Có người kinh hô một tiếng, giống như mèo bị đạp đuôi. Trong nháy mắt, bên trong thiên chú các rộn ràng náo nhiệt trống rỗng một mảnh. Vương Song mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không nguyện ý gây chuyện thị, muốn rời khỏi. Được rồi, chúng ta là tới mua đồ, cần gì ngang ngược như vậy? Một thanh âm bất đắc dĩ vang lên, làm Vương Song đang muốn bước ra trong nháy mắt dừng lại. Giống như bị thiên lôi đánh trúng, chậm rãi quay đầu nhìn qua. Theo ánh mắt hắn, mười mấy bóng người chậm rãi xuất hiện ở bên trong thiên chú các. Dẫn đầu là hai người, một cô gái cực kỳ xinh đẹp, giống như trăng sáng trên trời, tỏa ra ánh sáng lung linh. Mỗi một sợi tóc đều chớp động quang mang kim sắc, dung nhan tuyệt sắc, băng cơ ngọc cốt, cả người siêu nhiên tại thế. Tu vi của nàng cũng cường hoành đến cực hạn, cảnh giới thánh giả, đó có thể thấy được tuổi của nàng cũng không lớn. Có điều nữ nhân này có một điểm không tốt chính là hình như cực kỳ ngang ngược. Giống như tất cả mọi người trong thiên hạ phải thần phục với nàng. Không được vi phạm ý nguyện của nàng. Đương nhiên, Vương Song cũng không thèm để ý đối phương. Hắn thật sự rung động là một thân ảnh khác bên cạnh cô gái. Đó là một nam tử, phong thần tuấn giật. Cả người cũng tràn ngập một cỗ khí tức siêu nhiên thế giới. Tựa như trích tiên, mỗi người nhìn thấy người của đối phương trong óc chỉ có một suy nghĩ. Đó là cường đại, cực kỳ cường đại, giống như một tôn tiên vương đứng ngạo nghễ cửu thiên. Vương Song khiếp sợ không phải là đối phương cường đại, mà là thân phận của đối phương. Thạch Hạo, thân ảnh này rõ ràng là Thạch Hạo bị chớ chú chi chủ bắt đi. Vương Song đã từng tưởng tượng qua rất nhiều cảnh hắn và Thạch Hạo gặp mặt. Nhưng đánh chết hắn cũng sẽ không nghĩ tới vậy mà sẽ ở dưới cảnh tượng thế này. Đột ngột như thế, trong lòng hắn mừng như điên. Đây được coi là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy. Được đến không mất chút công phu. Có điều, trong mơ hồ, trong lòng Vương Song bỗng nhiên phát giác được không đúng. Hắn cưỡng ép nhịn xuống nội tâm kích động của bản thân. Dự định quan sát đối phương một chút. Lúc này, nữ tử nghe được lời Thạch Hạo nói. Trong mắt lóe lên một tia không muốn xa rời. Ngữ khí trong nháy mắt ôn hòa. Được, Yên Nhi đều nghe sư huynh. Lúc này, bên trong Thiên Chú Các bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Cung kính nhìn đám người tiến vào. Đoan Mộc Kỳ gặp qua hai vị đạo hữu. Đoan Mộc tiền bối, lần này lại làm phiền ngài. Thạch Hạo mỉm cười, ôm quyền hành lễ nói. Thái độ rất ôn hòa. Không có cao cao tại thượng, nhưng chính loại biểu hiện này, làm trong lòng Vương Song ở xa bỗng nhiên dâng lên một cảm giác quái dị. Ha ha, Thạch đạo hữu nói gì vậy? Tòa cửa hàng này lúc đầu chính là sản nghiệp của tôn sư. Đoan Mộc Kỳ cười nói, cách đó không xa, Vương Song giật mình, tôn sư, sư phụ của Thạch Hạo không phải là Liễu Thần sao? Kích động trong lòng hắn từ từ tỉnh táo lại, dâng lên từng tia bất an. Lúc này, nữ tử bên cạnh Thạch Hạo nhìn bốn phía, thấy được Vương Song, phát hiện vẫn còn có người ở chỗ này, không khỏi giận dữ, làm càn. Nhìn thấy bản tiểu thư đến lại còn không lăn, nữ tử này hừ lạnh một tiếng, không nói hai lời, trực tiếp động thủ, một bàn tay đưa ra, toàn thân ngưng tụ vô số phù văn, mạnh mẽ rơi về phía Vương Song. Nhìn thấy nữ tử ngang ngược như thế, Vương Song biến sắc, hắn đương nhiên sẽ không lo lắng một kích này sẽ tạo thành thương tổn đối với mình hay không. Dù cho đứng đấy bất động, đối phương cũng đừng hòng thương tổn tới mình, nhưng nếu như thế, thân phận của hắn trong nháy mắt sẽ bị bại lộ. Đây là dị vực, bản thân bại lộ thân phận tương đương tự chịu diệt vong. Phản kích không được, không phản kích cũng không được. Vương Song trong lúc nhất thời lâm vào cảnh lưỡng nan, nhìn một trường này cách mình càng ngày càng gần. Trong lòng Vương Song dâng lên vẻ sát ý. Tất nhiên cho dù mình thế nào cũng phải bại lộ, vậy thì trực tiếp giết chết đối phương là được. Bỗng nhiên, một va chạm kịch liệt vang lên. Một bên khác, Thạch Hạo bỗng nhiên xuất thủ, vươn tay ra. Một cỗ khí tức vô thượng tràn ngập, trong nháy mắt ngăn cản công kích của nữ tử. Vô hình trừ khử, sư huynh, nữ tử thấy thế, có chút không hiểu nhìn Thạch Hạo. Đến lúc ngươi nên sửa cái tính tình này một chút, hơi một tí là giết người. Tiếp tục như vậy, ai dám đến gần ngươi? Thạch Hạo trao mày, ngữ khí trầm thấp mở miệng. Nghe vậy, giống như nghĩ tới điều gì. Trong mắt nữ tử lóe lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, giống gà con mổ thóc gật đầu. Ta đều nghe sư huynh. Sư huynh nói cái gì cũng đúng. Nói xong, nhìn thoáng qua Vương Song, hừ lạnh một tiếng, xem như vận khí ngươi tốt, có sư huynh nói thay ngươi, còn chưa cút. Chương 2402 quay lại thời không. Vương Song nhìn Thạch Hạo một cái thật sâu, đối phương hình như không để ý, liền nhìn cũng không nhìn bản thân một cái, vẻ mặt hắn hèn mọn gật đầu, nhanh chóng rời đi. Cửa hàng ngay sau đó khôi phục yên tĩnh. Đoan Mộc Kỳ mang theo Thạch Hạo và nữ nhân trong cửa hàng tùy ý xem. Vương Song từ cửa hàng rời đi, không đi xa mà đi tới một tòa trên tửu lâu phụ cận. Gọi một ít linh tửu, từ trong lời những người khác hiểu rõ một chút tin tức. Đều nói tửu lâu là nơi tin tức linh thôn, nơi chốn hội tụ đủ loại tin tức, nhưng Vương Song không đạt được tin tức thật sự hữu dụng. Liên tục 10 ngày, Vương Song đều đang ở trong tòa tửu lâu này, trong đó không thiếu một vài tôn giả, cường giả cấp bậc bán thánh ở đây nói chuyện với nhau. Lúc bọn họ trao đổi đều sử dụng trận pháp ngăn cách tin tức. Nhưng lấy thực lực của Vương Song, muốn phá giải cấm chế của bọn họ vẫn dễ như trở bàn tay. Đến ngày thứ 13, Vương Song rốt cục biết một chút tình huống Thạch Hạo. Căn cứ lời bọn họ nói, ngàn năm trước đó, hai bên vũ trụ khai chiến, hai bên tổn thất nặng nề, đều đánh chuông thu binh. Chớ Chu chi chủ từ chiến trường trở về, một ngày, bỗng nhiên tuyên bố có đệ tử quan môn của mình. Đệ tử quan môn này tên là Thạch Hạo, thiên phú của Thạch Hạo cực kỳ khủng bố, chỉ trong thời gian mấy trăm năm, chiến lực có 102 ở chớ chú chi tinh, có thể nói là đệ nhất cường giả dưới chớ chú chi chủ. Còn có truyền thuyết, Thạch Hạo chính là trời sinh chí tôn, có vô thượng đạo cơ, tương lai tấn thăng chuẩn đế là chuyện ván đã đóng thuyền. đế quân cũng có khả năng rất lớn. Đây là toàn bộ vinh dự của chớ chú chi tinh. Vương Song biết được tin tức như vậy, nhưng khuôn mặt không thể tin. Thạch Hạo vậy mà lại trở thành đệ tử quan môn của chớ chú chi chủ. Đây quả thực là chuyện nằm mơ giữa ban ngày. Vương Song ở trong tiểu thế giới của mình, sắc mặt hắn âm trầm. Đối với chuyện Thạch Hạo trở thành đệ tử quan môn của chớ chú chi chủ không thể nào tiếp thu được. Hắn có thể xác định, chỉ cần Thạch Hạo sống sót, tuyệt đối không có khả năng đầu nhập vào dị vực. Nhưng một màn thấy được trước đó cũng làm tín niệm của hắn dao động. Từ trong miệng những người khác, hắn cũng biết được thân phận của cô gái kia, vậy mà là con gái của chớ chú chi chủ, Dạ Phi Yên. Hơn nữa, Dạ Phi Yên ưa thích Thạch Hạo, đây gần như là một bí mật công khai, nghe nói chớ chú chi chủ cũng rất thích nhìn tình huống này. Nhất định là chớ chú chi chủ dùng thủ đoạn gì khống chế thần trí của Thạch Hạo. Trong lòng Vương Song nổi lên một tia sát ý kinh thiên. Dù cho Thạch Hạo vẫn lạc, hắn cũng sẽ không tức giận như thế. Bây giờ chớ chú chi chủ sử dụng thủ đoạn biến Thạch Hạo thành cường giả đỉnh cao nhất dị vực. Tương lai con dao của Thạch Hạo vung về phía bọn họ. Đây là cục diện huynh đệ bất hòa, mặc kệ ai thắng ai thua đều không phải là điều bọn họ nguyện ý thấy. Chớ chú chi chủ, Vương Song nghiến răng mở miệng, tràn đầy sát ý đối với chuẩn đế dị vực này. Nếu có thể, hắn thật sự muốn giết chết hoàn toàn tên kia. Có điều, trước mắt quan trọng nhất là hiểu rõ Thạch Hạo đến cùng đã trải qua cái gì. Hắn phải nghĩ biện pháp cứu đối phương ra. Vương Song tra ra nơi ở của Thạch Hạo, đó là ở chớ chu đại điện của chớ chu chi chủ. Nói là đại điện, trên thực tế là một dãy cung điện, bị vô tận trận pháp bao phủ, dù cho chuẩn đế cũng không cách nào phá vỡ trong thời gian ngắn. Bên cạnh Vương Song có mảnh vỡ thời gian bay múa, giống như bị vây trong khoảng cách thời không, né tránh trận pháp kinh khủng khắp nơi. Vì điều tra ra tình huống thật sự, Vương Song tình nguyện mạo hiểm xâm nhập vào trong đại điện chớ chu chi chủ. May mắn, lúc này chớ chu chi chủ không ở trên chớ chu tinh. Nếu không mà nói, cho Vương Song 10 lá gan cũng không dám cứ như vậy xông tới. Thân ảnh thoáng như hư ảnh, hòa làm một thể với hư không. Vương Song nhìn người hầu không ngừng lui tới, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Thần hồn chi lực cường đại xông ra, một tên người hầu lặng yên không một tiếng động, như bị siêu hồn. Từ trong bộ não của đối phương, Vương Song cũng biết được toàn bộ phân bố của chớ chu điện. Dạ Phi Yên và Thạch Hạo đều có nơi ở đơn độc. Gần đại điện của chớ chu chi chủ, trừ bọn họ, chớ chu chi chủ còn có hai tên đệ tử, cũng là tu vi cảnh giới thánh giả, nhưng bình thường chỉ có một người nhiều năm ở chỗ này. Vương Song cẩn thận né qua những tồn tại này trong nơi ở. Đi tới đại điện chớ chu chi chủ, lúc này, Dạ Phi Yên cũng cùng Thạch Hạo đứng trong nơi ở của một tên đệ tử khác của chớ chu chi chủ. Đối phương là Thiên Hỏa Thánh Giả, nhị sư huynh, phụ thân ta lần này đi đế tinh đến cùng là có chuyện gì? Đều đã rời đi hơn trăm năm, vẫn chưa về, Dạ Phi Yên trầm giọng mở miệng hỏi, chẳng lẽ là đế quân lão nhân gia đối với phụ thân? Tiểu sư muội, ngươi quá lo lắng, sư tôn là chuẩn đế, không phải là thủ hạ của áo cổ đế quân, muốn ứng phó sư tôn. Đế quân khác cũng sẽ không đồng ý, chớ nói chi là vị đại nhân kia thời khắc chú ý đến chúng ta. Chương 2403 quay lại thời không hai. Thiên Hỏa Thánh Giả mở miệng bật cười nói, chuẩn đế mặc dù có chênh lệch rất lớn với đế quân, nhưng chớ chu chi chủ lại không phải cùng phe với áo cổ đế quân. Thiên Diệt Đại Vũ Trụ bọn họ có 18 tôn đế quân, riêng phần mình có phe phái khác nhau, 8 tôn chuẩn đế, phân biệt thuộc về đế quân khác. Áo ổ đế quân nếu quả như thật sự ra tay với chớ chu chi chủ, đợi đến sau khi trở về, đế quân khác sẽ không bỏ qua cho hắn. Thế phụ thân đến cùng đi làm cái gì? Ngay cả đại sư huynh bọn họ cũng mang đi, thậm chí tàn sát hơn 3.000 sinh mệnh tinh linh trên tinh cầu. Phụ thân ngay cả ta cũng không nói, chẳng lẽ là hoài nghi ta cấu kết với đệ lục vũ trụ sao? Dạ Phi Yên tức giận mở miệng, cũng chỉ có nàng có thể noa như thế, đổi thành những người khác sớm đã bị một bàn tay chụp chết. Ha ha, tiểu sư muội, đây là ý sư tôn lão nhân gia. Nói thật, trừ bỏ đại sư huynh, ta cũng có chút không rõ ràng. Ngươi đây là hỏi lầm người rồi. Vẻ mặt Thiên Hỏa Thánh Giả bất đắc dĩ mở miệng giải thích. Vừa nói, nhìn thoáng qua Thạch Hạo, còn không bằng ngươi hỏi tiểu sư đệ một chút. Ở trong chúng ta tu vi tiểu sư đệ cao nhất, thực lực mạnh nhất, cũng được sư tôn tín nhiệm nhất. Muốn nói hiểu rõ tình hình, hắn cũng có khả năng nhất. Dạ Phi Yên nhếch miệng, thở phì phò nhìn Thiên Hỏa Thánh Giả, lôi kéo Thạch Hạo quay người rời đi, nhìn bọn hắn rời đi, vẻ mặt Thiên Hỏa Thánh Giả mỉm cười, ngay sau đó nụ cười chậm rãi tu liễm, tự lẩm bẩm, sư tôn, tu vi tiểu sư đệ khủng bố như thế, ngươi chẳng lẽ không sợ xuất hiện ngoài ý muốn gì sao? Hay là nói hiệu quả chú thần quả thật sự đáng sợ như thế? Vậy mà có thể hoàn toàn thay đổi trí nhớ của một người. Được rồi, mặc kệ hắn là thật sự bị thay đổi ký ức, hay là giả, chỉ cần kế hoạch của sư tôn bọn họ hoàn thành, đệ lục vũ trụ chỉ có một con đường là triệt để diệt vong. Vĩnh hằng giả đại nhân cuối cùng cũng đến, quang huy của đại nhân sẽ chiếu rọi thế giới vô tận. Hai người Dạ Phi Yên và Thạch Hạo trở lại nơi ở của Dạ Phi Yên. Thạch Hạo khẽ cười một tiếng, cần gì tức giận, mặc dù sư tôn không nói, nhưng ta cũng có thể đoán được. Đoán chừng là kế hoạch nhằm vào đệ lục vũ trụ, sư tôn không muốn để cho chúng ta biết rõ, đoán chừng là nhất định có tính nguy hiểm, không muốn chúng ta liên lụy vào. Hừ, phụ thân cái này rõ ràng là không tin chúng ta. Dạ Phi Yên vẫn thở phì phò mở miệng, trên thực tế, nàng ngược lại không thèm để ý chớ chu chi chủ giấu giếm nàng. Nàng thật sự tức giận là thái độ của phụ thân đối với Thạch Hạo. Rõ ràng Thạch Hạo mới là người thứ nhất dưới sư tôn phía dưới. Nhưng phụ thân lại không hề tin tưởng Thạch Hạo. Hừ, không cho ta biết, ta nhất định phải biết. Đi, sư huynh, chúng ta đi đại điện của phụ thân. Chính chúng ta đi thăm dò, xem bọn họ đến cùng đang làm gì. Dạ Phi Yên hừ lạnh một tiếng, mang theo Thạch Hạo bay tới chỗ trung tâm nhất của đại điện. Lúc này, Vương Song đã đến gần đại điện trung tâm nhất. Đại điện của Chớ Chu Chi Chủ có vô số cấm chế kinh khủng. Muốn đi vào trong đó, trừ phi là nhận được tán thành của đối phương. Còn không là nắm giữ pháp môn ra vào, mặc dù Vương Song có thời không châu, cái này là vô thượng chí bảo của thời không đại đế. Nhưng muốn không tạo chút động tĩnh nào để tiến vào bên trong thì không thể nào thực hiện được. Nơi này chính là đại bản doanh của Chớ Chu Chi Chủ. Chỉ cần bị cường giả trong đó phát hiện, khối Chớ Chu Chi Tinh này trong nháy mắt sẽ trở thành tường đồng vách sắt. Bản thân mọc cánh cũng khó thoát, đúng may vào lúc này. Vương Song nhìn thấy hai người Dạ Phi Yên và Thạch Hạo lặng lẽ chạy đến nơi này, ánh mắt ngưng tụ, thu liễm toàn bộ khí tức, không nhấc lên một tia gợn sóng ở trong thời không. Dạ Phi Yên đứng ở một bên đại điện của Chớ Chu Chi Chủ, hai tay kết ấn, không ngừng đánh ra từng đạo ấn ký huyền diệu, những cái ấn ký này ngưng kết lẫn nhau, cuối cùng hóa thành một chuôi chìa khóa. Két, một tiếng vang nhỏ, đại điện Chớ Chu Chi Chủ trong nháy mắt bị mở ra. Hì hì, vẫn là ta lợi hại. Dạ Phi Yên đắc ý cười một tiếng, lôi kéo Thạch Hạo tiến vào bên trong. Vương Song cũng thừa cơ hội này, trong nháy mắt tiến vào bên trong. Đại điện của Chớ Chu Chi Chủ hết sức đơn giản, trống trải thần bí. Đỉnh đại điện, từng viên ngọc thạch lục sắc chớp động từng tia ánh sáng, hào quang rực rỡ chiếu rọi đại điện. Trên cùng còn có một cái bàn dài, giống như từ một loại xương cốt hung thú nào đó chế tạo thành, tản ra một cỗ hung uy ngập trời. Dạ Phi Yên nhanh chóng tiến lên, cầm lấy ngọc giản phía trên bàn dài, bắt đầu xem, nhưng không đến bao lâu, Dạ Phi Yên có chút thất vọng ngẩng đầu. Không có, Thạch Hạo không có chút dự định đọc qua nào, mỉm cười, lần này ngươi hẳn là hết hy vọng rồi chứ. Đi thôi, nếu sư tôn trở về biết rõ ngươi lặng lẽ xâm nhập đại điện của hắn, nhất định sẽ giam ngươi lại. Chương 2404 quay lại thời không ba. Hừ, ai bảo hắn luôn luôn gạt ta. Dạ Phi Yên hừ lạnh một tiếng, có chút bất mãn đứng dậy, rời khỏi đại điện cùng Thạch Hạo. Theo đó một tiếng nhỏ vang lên, cửa chính ầm ầm đóng lại. Thời gian qua một nén nhang, bên trong hư không có một cơn chấn động, thân ảnh Vương Song xuất hiện, đứng lại ở bàn dài trước đó, cầm lấy ngọc giản trên đó bắt đầu điều tra. Có điều những ngọc giản này ghi lại một chút thần thông thuật pháp và một chút cảm ngộ của Chớ Chu Chi Chủ, hoặc là một vài bí văn. Vương Song ngẩng đầu, hoàn toàn khuếch tán tinh thần lực của mình ra, hy vọng có thể tìm được một chút đầu mối hữu dụng từ trong đại điện này. Cả tòa đại điện trống rỗng, để Vương Song lần nữa thất vọng, cuối cùng ánh mắt của hắn lạnh lẽo, lấy thời không châu tế ra, bố trí xung quanh một tầng cấm chế cường đại, thời không ngược dòng. Vương Song khẽ quát một tiếng, tất nhiên không cách nào từ trong ngọc giản lấy được, như vậy bản thân ngược dòng thời không trở về, tìm kiếm trong lịch sử, hắn có thời không châu. Đối với một đạo nghiên cứu thời không có thể đạt tới trình độ cực kỳ kinh khủng. Nương theo một tiếng vang thật lớn, thời không bên trong đại điện đang vặn vẹo, vô số đại đạo quy tắc rơi xuống, lấy tòa đại điện này làm hạch tâm, vô số cảnh tượng xuất hiện, cũng là chuyện đã từng phát sinh ở tòa đại điện này. Vương Song vậy mà tại nghịch chuyển thời không của tòa cung điện này. Đây chính là trong bụng của kẻ thù, nếu như bị đối phương phát giác, hắn tuyệt đối không cách nào rời đi, nhưng tìm được nguyên nhân Thạch Hạo thay đổi và tung tích Hồi Thiên Hương. Vương Song vẫn làm như vậy, hắn biết rõ, đây là cơ hội duy nhất của bản thân, nếu như không làm như vậy, bản thân có lẽ mãi mãi cũng không cách nào biết được tất cả nguyên nhân của những thứ này. Vô số cảnh tượng chớp động, cảnh tượng đã từng xuất hiện tại tòa đại điện này xuất hiện lần nữa. Nhưng đại bộ phận cũng hoàn toàn trống trải, tòa đại điện này đã 100 năm để đó không dùng tới. Bởi vậy, Vương Song dù cho ngược dòng thời gian 100 năm cũng không cách nào biết được tin tức hữu dụng. Có điều hắn không uể oải, tiếp tục ngược dòng, thời gian 100 năm không đủ, vậy thì 200 năm, 200 năm không đủ vậy 300 năm, Vương Song không ngừng ngược dòng, thấy được cảnh tượng Chớ Chu chi chủ đã từng lưu ở tòa đại điện này. Tất cả những thứ từng phát sinh ở tòa đại điện này. May mắn có thời không châu hộ thể, Vương Song tránh thoát khỏi dò xét của đối phương, nhưng ngay cả như vậy, Vương Song vẫn có thể cảm giác được, đối phương giống như phát giác ra, không ngừng nhìn về bên trong hư không. Một ngày nào đó, Vương Song nhìn thấy trong tay Chớ Chu chi chủ xuất hiện một đoạn huyền hoàng quang hương chớp động. Chỉ có ba tấc lớn bằng ngón tay, Chớ Chu chi chủ thận trọng cắt xuống một mảnh, luyện hóa, khí tức không ngừng quay cuồng, mắt trần có thể thấy khí tức của đối phương vậy mà tăng lên một đoạn. Phải biết, Chớ Chu chi chủ là tuyệt thế cường giả cảnh giới chuẩn đế. Một chút thần hương vậy làm cho tu vi của hắn tiến lên trước một bước. Đây là chuyện nghịch thiên cỡ nào? Đến trình độ này của bọn họ, mỗi một chút tiến bộ cũng phải cần vô số thời gian tích lũy. Khổ tu từ kỷ nguyên này sang kỷ nguyên khác, thế nhưng chỉ một chút thần hương đã làm cho Chớ Chu chi chủ giảm bớt đi mấy kỷ nguyên khổ tu. Hồi Thiên Hương, nhất định là món thần vật kia. Trong mắt Vương Song tản ra một cỗ quang mang hừng hực. Không hổ là thiên đạo mộc, nghe nói được ngưng tụ từ quy tắc bản nguyên bên trong thiên đạo mộc. Có sinh cơ kinh khủng nhất, có thể nghịch chuyển sinh tử. Đối với Chớ Chu chi chủ lấy nguyền rủa chi đạo làm đạo, thể nội tràn đầy vô tận tử vong chi ý chuẩn đế mà nói, càng là thần vật không thể thay thế. Mặc dù kích động, nhưng Vương Song biết rõ đây là chuyện đã từng phát sinh. Bản thân không có khả năng lấy từ lịch sử ra. Hắn nhìn tận mắt Chớ Chu chi chủ thu hồi thiên hương còn dư lại vào trên người biến mất không thấy gì nữa, trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối. Điều này hiển nhiên là thứ trọng yếu nhất của đối phương. Một khắc cũng không buông ta, mình muốn trộm trên cơ bản không có khả năng. Tiếp tục quay lại, sắp đến gần ngàn năm trước đó, Vương Song nhìn thấy Chớ Chu chi chủ máu me khắp người tiến vào đại điện. Trong tay của hắn còn có một thân ảnh đã hôn mê. Đạo thân ảnh kia chính là Thạch Hạo. Ha ha, chí tôn trời sinh, chí cường vô địch, đáng tiếc, rất nhanh chính là thiên kiêu của chúng ta bên này. Bản tọa ngược lại rất chờ mong tràng cảnh ngươi thi triển vô thượng thần thông săn giết bằng hữu của mình. Chớ Chu chi chủ cười nhẹ một tiếng, đối với thương thế trên người mình không thèm để ý chút nào. Ngay sau đó vung tay lên, xuất hiện một quả trái cây màu xám trắng lấp lánh hào quang. Giống như một đứa con nít, có ngũ quan mơ hồ, chỉ to cỡ nắm tay nhỏ, bị từng đạo trật tự quy tắc màu trắng bao phủ. Chú thần quả, 10 vạn năm mới kết một quả, người bình thường ăn vào, đủ để lập địa thành thánh, nhưng cũng đủ tẩy đi tất cả ký ức của một người. Ngược lại là tiện nghi cho ngươi. Chương 2405 nguyên nhân. Chớ Chu chi chủ khẽ cười một tiếng, trực tiếp đánh thành quả vào trong thân thể Thạch Hạo. Theo sự xâm nhập của thánh quả, Vương Song thấy thân thể Thạch Hạo không ngừng run rẩy, lông mày cũng nhíu chặt, dường như gánh chịu hết sức thống khổ. Ý chí cũng không tệ, đáng tiếc gặp được bản tọa. Chớ Chu chi chủ không ngạc nhiên chút nào, trên tay phải xuất hiện ba giọt máu đen, giống như bầu trời đêm, trong mơ hồ có thể nhìn thấy vô số quy tắc nhúc nhích ở trong đó. Giống như con rối, ba giọt máu màu đen dung nhập vào thân thể Thạch Hạo. Trên mặt Thạch Hạo lập tức xuất hiện vô số đường vân màu đen. Lồng ngực của hắn tự chủ tản mát ra quang mang vô tận. Có một cỗ khí tức chí tôn vô thượng, nhưng đường vân màu đen trên mặt Thạch Hạo không ngừng lan tràn ra toàn thân. Từ từ áp chế Phật kích của Thạch Hạo, không đến bao lâu, đường vân màu đen hoàn toàn bao trùm cả người Thạch Hạo. Chớ Chu chi chủ hài lòng gật đầu, hai tay kết ấn, không ngừng đánh ra từng đạo ấn ký kỳ quái, giống như từng mảnh vỡ ký ức, những cái này cũng là ký ức bản thân Chớ Chu chi chủ sáng tạo. Đưa vào trong đầu Thạch Hạo, thay thế ký ức đã từng có. Trong lòng Vương Song lạnh lẽo, đây là muốn chế tạo Thạch Hạo thành lưỡi dao sắc bén nhất dị vực, chém về phía bọn họ. Không thể không nói, một chiêu này đủ hung ác, quá độc. Một màn này trải qua tới 7 ngày 7 đêm, Vương Song không biết Thạch Hạo đã trải qua cái gì, chỉ thấy sau 7 ngày đó, Thạch Hạo mở to mắt, trong mắt đã là một mảnh yên tĩnh, nhìn Chớ Chu chi chủ, cung kính mở miệng, gặp qua sư tôn. Sát ý trong mắt Vương không cách nào che giấu, hận không thể một đao giết chết Chớ Chu chi chủ. Vẻ mặt Chớ Chu chi chủ tươi cười, đang muốn mở miệng đáp lại, bỗng nhiên giống như phát giác được cái gì, nhìn về phía hư không, từng đạo trật tự thần liên kinh khủng trong nháy mắt xuyên thấu hư không, đánh vào trong thời không trường hà. Vương Song giật mình, trong nháy mắt tán thần thông của mình đi, biến mất ở đoạn lịch sử kia, không công mà lui. Ánh mắt Chớ Chu chi chủ nghi hoặc nhìn hư không, vừa rồi rõ ràng phát giác được giống như có người ở thăm dò bản thân. Hiện tại đã biến mất, có điều nhìn thân ảnh trước mắt, Chớ Chu chi chủ rất nhanh buông chuyện này xuống. Có một đệ tử có thiên phú hơn người như vậy, tương lai bọn họ tuyệt đối là một cây đao sắc bén nhất một phương dị vực. Chém giết vô số cường giả phương vũ trụ này, đứng trong đại điện, hai mắt Vương Song lạnh lẽo, khí tức không ngừng biến hóa. Hắn rốt cuộc hiểu rõ nguyên nhân vì sao Thạch Hạo trở thành bộ dáng như vậy. Hồi Thiên Hương cũng ở trong tay Chớ Chu chi chủ, muốn thu hoạch được nhất định là nằm mơ giữa ban ngày. Nghĩ thật lâu, trong mắt Vương Song lóe lên vẻ sát ý, đưa ra một cái quyết định điên cuồng nhất. Lặng yên không tiếng động rời khỏi đại điện, Vương Song xóa tất cả khí tức của mình đi, chạy tới hướng Thiên Hóa Thánh Giả. Cái này chính là mục tiêu của hắn. Không sai, Vương Song đã quyết định chế trụ Thiên Hóa Thánh Giả. Từ đối phương nơi đó biết được biện pháp cởi bỏ hiệu quả dược chú thần quả sức thuốc. Lúc này, Thiên Hỏa Thánh Giả ngồi xếp bằng tĩnh tu trong hư không. Chung quanh cũng bố trí tầng tầng cấm chế, tăng thêm nơi này chính là Chớ Chú chi tinh, căn bản không có khả năng có người làm càn, cho nên Thiên Hỏa Thánh Giả cũng buông lòng cảnh giác. Ngay sau đó, đấu chuyển tinh di, Thiên Hỏa Thánh Giả cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt xuất hiện. Đột ngột, bá đạo, điên cuồng như thế, sắc mặt Thiên Hỏa Thánh Giả đại biến, lực lượng toàn thân điên cuồng tăng vọt, muốn phản kích, nhưng động tác của hắn vẫn muộn một bước. Một tòa thế giới mênh mông giáng lâm, có chừng hàng trăm hàng ngàn năm ánh sáng, giống như là một mảnh tinh vực thật lớn. Ở đỉnh thế giới này còn có một tôn bảo tháp huyền hoàng sắc, phóng thích ra vĩ lực vô thượng trấn áp chư thiên. Đối mặt với cỗ lực lượng này, dù cho chuẩn đế cũng thay đổi sắc mặt, càng huống chi một tôn thánh giả. Thiên Hỏa Thánh Giả không có chút lực phản kháng nào, bị cả tòa thế giới trấn áp bên trong. Muốn động đánh một lần cũng không cách nào làm được. Từng đạo trật tự quy tắc kinh khủng tuôn ra, giống như dây, một mực trói buộc lại. Ao ao ao, từng đầu trật tự thần liên trói buộc Thiên Hỏa Thánh Giả trong hư không. Thân ảnh Vương Song cũng chậm rãi xuất hiện, ánh mắt hết sức lạnh lẽo. Ngươi không phải cường giả phương này của chúng ta. Thiên Hỏa Thánh Giả nhìn thấy Vương Song, sắc mặt trong nháy mắt trở nên hết sức khó coi, trong lòng cũng dâng lên vẻ kinh hoàng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đệ lục vũ trụ, vậy mà lại có cường giả xuất hiện ở địa bàn bọn họ. Không chỉ có như thế, lại còn trực tiếp phong ấn hắn. Mặc dù hắn không phải cường giả cấp cao nhất gì, nhưng đặt ở trong thánh giả cũng coi là cường giả một phương. Thế nhưng ở trước mặt người này lại không có một tia sức chống cự. Chuẩn đế, Thiên Hỏa Thánh Giả chỉ có thể nghĩ đến cái danh từ này. Trừ bỏ chuẩn đế mới có thủ đoạn thông thiên như vậy. Trừ cái đó ra, hắn nghĩ không ra còn có ai có thể dễ dàng chế phục một tôn thánh giả như hắn. Chương 2406 nguyên nhân 2, nghĩ đến một tôn chuẩn đế chui vào phiến tinh không này của bọn họ, Thiên Hỏa Thánh Giả cảm giác trong lòng lạnh lẽo. Vương Song không nói nhảm chút nào, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, trực tiếp tiến lên, thánh niệm tuôn ra, hóa thành một đạo thân ảnh phóng về bộ não của đối phương. Thánh giả siêu phàm thoát tục, áp đảo trên chúng sinh, dù cho Vương Song không cách nào tiến hành siêu hồn, nhiều lắm là đọc qua ký ức của đối phương, đây còn là dưới tình huống đối phương không tuyệt vọng chống cự. Nếu đối phương liều mạng chống cự, muốn đọc qua càng gian nan, may mắn đây là đang trong thế giới của hắn, tập hợp toàn bộ lực lượng thế giới trấn áp xuống, dù cho thánh giả cũng đổi thành cá trên thớt, thánh niệm vô cùng cường hoành tràn vào bộ não của đối phương. Hóa thành một thân ảnh thông thiên triệt địa khủng bố, ý thức chi hải của Thiên Hỏa Thánh Giả không ngừng trào lên. Ký ức bị xem từng chút một, Thiên Hỏa Thánh Giả không ngừng phát ra tiếng kêu thảm, cưỡng ép đọc qua ký ức, giống như binh khí chạm kích trên thần hồn của hắn, đau tê tâm liệt phế, nhưng Vương Song không thèm để ý chút nào, cưỡng ép thấy được ký ức của đối phương, đợi hắn xem hết, sầm mặt lại, trong bộ não của đối phương ngược lại là có tác dụng của chú thần quả. Có thể tăng căn cơ của một người lên, tăng cường tu vi một người, nhưng cũng sẽ tẩy đi trí nhớ của một người. Nhận điều khiển của chủ nhân chú thần quả, đơn giản mà nói, chính là sinh tử của Thạch Hạo hoàn toàn là một ý niệm của Chớ Chu chi chủ. Muốn hắn chết chỉ cần một ý niệm trong đầu. Hơn nữa, loại điều khiển này không có bất kỳ biện pháp gì giải quyết. Hồi Thiên Hương, càng là bảo vật Chớ Chu chi chủ coi trọng nhất, dù cho thân làm đệ tử thân truyền cũng không cách nào tu hoạch được một chút. Trong lòng Vương Song đã làm xong tâm lý chuẩn bị, ngược lại không kinh ngạc. Hắn thật sự chấn động là vì phát hiện một tin tức động trời trong chỗ sâu ở não bộ của đối phương. Chớ Chu chi chủ nhận lời mời của Áo Cổ Đế Quân, Chu Diệt Triệu Vạn Sinh Linh, kết hợp với Bản Nguyên chi chủ, hai tôn chuẩn đế, phối hợp với Áo Cổ Đế Quân, muốn cưỡng ép mở hàng rào phương vũ trụ này ra, tiếp dẫn cường giả cấp cao nhất Thiên Diệt Đại Vũ Trụ giáng lâm. Vương Song biết được, trong lòng phát lạnh, so với tin tức như vậy, sinh tử của Thạch Hạo và Hồi Thiên Hương đều là thứ yếu. Một khi cường giả cấp cao nhất của đối phương giáng lâm, vũ trụ của bọn họ thật sự sẽ bị vây trong tình cảnh tuyệt vọng. Duy nhất may mắn là, hàng rào phương vũ trụ này không phải dễ đột phá như vậy. Chớ Chu chi chủ rời đi trăm năm trước, cho tới bây giờ vẫn chưa về. Đó có thể thấy được chuyện này còn chưa có kết quả nào. Nhưng theo thời gian trôi qua, hàng rào vũ trụ dù cho không bị đột phá, cũng sẽ từ từ suy yếu. Đến lúc đó, sự tồn tại kinh khủng của tôn phía chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến. Trong ngoài liên hợp, ai cũng không dám tưởng tượng đến cùng sẽ phát sinh chuyện gì. Vương Song bỗng nhiên cảm thấy may mắn đối với việc mình tùy tiện xuất thủ. Nếu không phải như thế, bản thân làm sao sẽ phát hiện tin tức kinh thiên như vậy? Cùng lúc đó, Thiên Hóa Thánh Giả cũng biết được trí nhớ của mình bị đối phương biết được. Kế hoạch dị vực của bọn họ đã bị tiết lộ, dù cho Vương Song buông tha hắn, sư tôn cũng sẽ không bỏ qua hắn. Bởi vậy, trong mắt của hắn hiện lên một màn điên cuồng, tất nhiên mình vô luận thế nào cũng là một con đường chết. Như vậy còn không bằng trực tiếp liều mạng một lần. Ngay sau đó thân thể hắn bỗng nhiên nâng lên, giống như một cái bóng hơi thổi phồng. Trật tự thần liên trói buộc ở trên người cũng bị đứt đoạn mấy đầu. Đây là thánh giả tự bạo, đủ để làm một phiến tinh vực hoàn toàn biến thành tuyệt địa. Có thể trở thành thánh giả, cũng kỳ tài thiên phú tuyệt thế, dù cho có vẫn lạc nhưng cũng không phải là hoàn toàn hồn phi phách tán. Thánh giả hoàn toàn có thể bảo đảm lưu một tia thần hồn luân hồi chuyển thế. Tương lai mở ra ký ức, một lần nữa tu hành, nhưng một khi tự bạo, chính là triệt để vẫn lạc. Ngay cả một tia thần hồn cũng không để lại. Nhìn thấy động tác của đối phương, Vương Song cười lạnh một tiếng. Tiểu thế giới này thế nhưng là dung hợp thiên đạo bảo sách, Huyền Hoàng thần tháp, dù cho chuẩn đế tiến vào cũng chưa hẳn có thể chạy đi. Thiên Hỏa Thánh Giả còn muốn dựa vào tự bảo làm vỡ nát. Tâm niệm của hắn khẽ động, từng đạo trật tự thần tắc kinh khủng rơi toàn bộ trên thế giới, trong nháy mắt xuyên qua thân thể Thiên Hỏa Thánh Giả. Ngay sau đó, thân thể hắn giống như thoát hơi, chậm rãi khô quắt lại, vung tay lên, trong tay Vương Song xuất hiện một lỗ đen, trong nháy mắt thôn phệ đối phương, tiêu diệt đối phương. Vương Song thở dài một tiếng, biết chắc không cách nào giấu giếm được Chớ Chu chi chủ. Cấp bậc thánh giả vẫn lạc, còn là đệ tử của hắn, thân làm chuẩn đế, nhất định sẽ có cảm ứng, bởi vậy, hắn không cách nào tiếp tục chờ đợi, không chút do dự nào, thân ảnh Vương Song biến mất, trực tiếp đi trong hư không, đi về hướng phương vũ trụ của bọn họ. Chương 2407 thoát khỏi dị vực. Lúc này phía trên đế tinh dị vực, ba thân ảnh mơ hồ ngồi xếp bằng ở trong hư không. Phía sau của bọn họ có mấy chục vị cường giả cấp bậc thánh giả. Trên đỉnh đầu mỗi người cũng là một đoàn quang mang hừng hực huyết sắc. Trong mơ hồ có thể cảm nhận được vô số sinh linh kêu thảm. Từng đạo huyết quang thô to dập dờn, kéo dài đến sâu trong hư không, giống như hiến tế cho ai đó. Mơ hồ trong lúc đó có thể nhìn thấy một đạo văn lộ chí cường xuất hiện bên ngoài sườn vũ trụ. Chỉ lớn mấy vạn trượng, nhưng lại tràn ngập vô số pháp tắc đế đạo. Những cái huyết quang này không ngừng tuôn hướng nơi này, giống như muốn đánh xuyên qua đầu khe hở này, nhưng bị những quy tắc đế đạo này ma diệt. Mặc dù không cách nào đánh xuyên qua khe hở đánh, nhưng lực lượng quy tắc đế đạo cũng đang nhanh chóng bị tiêu hao. Lâu dài, sớm muộn sẽ có một ngày bị tiêu hao sạch sẽ. cạnh ngoài khe hở, lúc này cũng xuất hiện từng lực lượng kinh khủng, không ngừng đánh về phía khe hở, muốn nội ứng ngoại hợp với lực lượng bên trong. Trong mơ hồ, từng tia lực lượng đã bắt đầu thẩm thấu ra trong phương vũ trụ này. Lúc này thân ảnh Chớ Chu chi chủ bỗng nhiên khẽ động, mãnh liệt mở to mắt, nhìn về bên trong hư không. Sao thế? Một thanh âm trầm thấp vang lên, đây là một tôn chuẩn đế khác, bản nguyên chi chủ, bát đại chuẩn đế bây giờ của dị vực, những năm gần đây đã vẫn lạc ba tôn, chỉ còn lại năm tôn chuẩn đế, ba tôn chuẩn đế trấn thủ chiến trường, hai tôn chuẩn đế canh giữ ở hậu phương, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu hai phương thế lực ngàn năm qua sở dĩ hòa bình. Tất cả mọi người không cách nào tiếp tục khai chiến, không có lực lượng có tính áp đảo, ai dám khai chiến, đệ tử thứ hai của ta bị giết. Chớ Chu chi chủ lạnh lùng mở miệng, trong mắt lóe lên vẻ sát ý. Là ai? Bản nguyên chi chủ nghi ngờ hỏi. Thiên hỏa thánh giả là đệ tử của Chớ Chu chi chủ, còn ở địa bàn của bọn họ, ai có thể giết chết? Không rõ, đối phương giấu giếm mọi thứ, thánh giả thông thường căn bản không thể nào làm được. Chớ Chu chi chủ trầm giọng mở miệng, có phải là tiểu gia hỏa ngươi mang về kia không? Bản nguyên chi chủ tiếp tục hỏi. Không phải, nếu hắn xuất thủ, ta sẽ có cảm ứng. Chớ Chu chi chủ trầm giọng nói, ta lo là cường giả đệ lục vũ trụ xuất thủ, có thể biết được kế hoạch của chúng ta hay không? Nghe vậy, bản nguyên chi chủ cũng trầm mặc. Lúc này áo cổ đế quân ở trung tâm bỗng nhiên mở miệng, thanh âm khàn khàn nói, Chớ Chu, ngươi tự thân xuất mã, tra ra nguyên nhân. Thế nhưng nơi này, Chớ Chu chi chủ nghe vậy, có chút do dự, muốn đánh vỡ hàng rào đệ lục vũ trụ, chỉ bằng vào chúng ta còn thiếu rất nhiều, đây dù sao cũng là tâm huyết không ngừng gia cố của các đế quân sinh ra trong vô số năm của đế lục vũ trụ. Áo cổ đế quân bình thản nói, bây giờ kế hoạch này đã chuẩn bị không sai biệt lắm, ngươi rời đi sẽ không tạo thành ảnh hưởng chút nào. Nghe vậy, Chớ Chu chi chủ gật gật đầu, thân ảnh khẽ động, biến mất không thấy gì nữa. Đông đảo cường giả còn ở lại cũng không để ý, tiếp tục thôi động lực lượng. Chớ Chu chi tinh, Dạ Phi Yên và Thạch Hạo đang bế quan tu hành, bỗng nhiên bọn họ phát giác được một cỗ uy áp kinh khủng rơi xuống, không khỏi giật mình. Phụ thân, sư tôn, hai người vội vàng từ chỗ bế quan đi ra, nhìn thân ảnh mơ hồ trên bầu trời bị vô số thần quang bao phủ, tản ra một cỗ khí tức trấn áp chư thiên. Chớ Chu chi chủ không để ý, nhìn Thạch Hạo, một đôi mắt giống như có thể nhìn thấu tất cả, khí tức thoáng như vô số thế giới. Vẻ mặt Thạch Hạo cung kính, không biến sắc chút nào. Dạ Phi Yên có chút bất mãn, nhìn Chớ Chu chi chủ, phụ thân, ngươi rời đi 100 năm, trở về thì có thái độ này, có ý tứ gì? Nhị sư huynh ngươi bị giết. Thanh âm Chớ Chu chi chủ trầm thấp mở miệng, cái gì? Nhị sư huynh bị giết? Không thể nào, trước đó chúng ta còn gặp đối phương. Vẻ mặt Dạ Phi Yên không thể tưởng tượng nổi, quả quyết phủ định. Thạch Hạo cũng một mặt chấn kinh, nhị sư huynh thân làm thánh giả, còn ở địa bàn của sư tôn, ai có bản sự này có thể giết chết hắn, còn không kinh động chúng ta, chẳng lẽ là cường giả chuẩn đế xuất thủ? Ánh mắt Chớ Chu chi chủ thăm thẳm, vung tay lên, vị trí cung điện của thiên hỏa thánh giả trong nháy mắt hóa thành bột phấn tiêu tán không còn. Về phần thiên hỏa thánh giả vốn nên ở trong đó thì không thấy tăm hơi đâu. Đây cũng là chuyện ta nghi ngờ, muốn lặng yên không một tiếng động giết chết nhị sư huynh của bọn ngươi, một thánh giả không cách nào làm được. Chớ Chu chi chủ trầm thấp mở miệng, lời nói rơi xuống, ánh mắt hắn khẽ động, giống như nghĩ tới điều gì, trong nháy mắt đi đến đại điện của bản thân, đủ loại cấm chế trong nháy mắt mở ra, thân ảnh của hắn rơi vào trong đó. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Dạ Phi Yên và Thạch Hạo cũng theo sát vào, các ngươi đi vào. Chớ Chu chi chủ cảm nhận một phen, ngay sau đó nhìn về phía bọn họ. Chương 2408 thoát khỏi dị vực 2. Trước đó ta hiếu kỳ phụ thân ngươi rốt cuộc có kế hoạch gì, cho nên mới lôi kéo sư huynh tiến vào nơi này. Dạ Phi Yên không thèm để ý nói. Thạch Hạo cười khổ một tiếng, xin sư tôn tha thứ, tiểu sư muội cũng là hiếu kỳ, nếu như sư tôn muốn trách thì trách đệ tử đi. Chớ Chu chi chủ không để ý, trong mắt bỗng nhiên nổ ra hai đạo thần quang kinh khủng, trong nháy mắt xuyên qua thời không cả tòa đại điện đều đang đảo lưu. Trong mơ hồ cảnh tượng phát sinh trước đó xuất hiện, bọn họ thấy được thân ảnh bản thân xuất hiện ở nơi này. Thạch Hạo không có động tác gì, chỉ có cảnh tượng Dạ Phi Yên đọc qua vật phẩm của Chớ Chu chi chủ. trong mắt Chớ Chu chi chủ lóe lên vẻ kỳ quái, không nói gì, tiếp tục đảo lưu thời gian, có điều trừ bọn họ thì không còn chút dị động nào. Vương Song nắm vững thời không châu, trên một đạo thời không vượt xa Chớ Chu chi chủ, hắn làm sao không biết sẽ có loại tình huống này, cho nên đã xóa cảnh tượng bản thân tồn tại trong thời không. Chớ Chu chi chủ đương nhiên không thể phát hiện, triệt hồi thần thông, Chớ Chu chi chủ nhìn hai người, xem ra đối phương tinh thông thời không nhất đạo, ta suy đoán, đối phương khẳng định biết được kế hoạch của chúng ta, hai người các ngươi lập tức xuất phát, cần phải tìm ra đối phương. Vừa nói, trong tay của hắn xuất hiện một cái mệnh bài, phía trên có từng tia phù hiệu màu đen, không ngừng vặn vẹo, hắn đã giết nhị sư huynh các ngươi, đã lây dính lời nguyền của ta, nó sẽ mang các ngươi đi. Ta sẽ thông chi ba vị chúa tể kia, phong tỏa biên cảnh, các ngươi phụ trách một hướng hắc ám chi cảnh, ta phụ trách hướng trật tự chi chủ, còn một phương hướng nữa thì sao? Giả Phi Yên tò mò hỏi, hỗn loạn chi chủ nơi đó đương nhiên sẽ có cường giả khác đến truy tung. Chớ Chu chi chủ nói, nhìn thoáng qua Thạch Hạo, ngươi thân là sư huynh, hết sức cam đoan an toàn sư muội của ngươi, mang tên kia về. Vâng, sư tôn, nghe vậy. Thạch Hạo trầm giọng mở miệng, nói xong tiếp nhận mệnh bài trong tay Chớ Chu chi chủ. Biến mất cùng Giả Phi Yên, nhìn thân ảnh hai người biến mất, Chớ Chu chi chủ trầm ngâm một chút, thân ảnh khẽ động, lặng lẽ đuổi theo, bên trong tinh không vô tận, Vương Song cực tốc tiến lên, tinh không thu nhỏ dưới chân hắn, mỗi một bước bước ra cũng là triệu vạn dặm tinh không. Biết được kế hoạch của dị vực, hắn phải kịp thời thông báo cho Thanh Liên Đế Quân, nếu không mà nói. Một khi dị vực thành công, Thanh Liên Đế Quân dù cho thần thông tái thế, chỉ sợ cũng chỉ có một con đường là vẫn lạc. Có điều còn chưa đi bao xa, Vương Song phát hiện tinh không bỗng nhiên có vô số cường giả. Điều tra bốn phía, tìm kiếm mỗi một chỗ trong hư không. Hắn lập tức hiểu rõ, Chớ Chu chi chủ nhất định là thiên hỏa thánh giả vẫn lạc. Đây là chọc vào tổ ong vò vẽ, toàn bộ dị vực đoán chừng đều nổ tung, mình muốn trở về. Nhưng bây giờ đường biên giới đoán chừng cũng bị phong tỏa. Có chuẩn đế tọa trấn, mình muốn tránh khỏi, đây cũng không phải là một chuyện đơn giản. Hai mắt Vương Song lạnh lùng, trong lòng nhưng không quá lo lắng. Bản thân dù sao cũng có thực lực chuẩn đế. Nếu thật sự không được, cùng lắm thì đánh đi ra. Một tôn chuẩn đế mà thôi, chẳng lẽ còn có thể ngăn con đường bản thân trở về không được. Nghĩ tới đây, Vương Song cười lạnh một tiếng, lần nữa xé rách tinh không rời đi. Có điều không đến bao lâu, có người phát hiện Vương Song đi qua hư không, trực tiếp phát ra tín hiệu, Vương Song lạnh lùng nhìn thoáng qua, vung tay lên, đại thủ che trời, trong nháy mắt bao trùm đối phương, dễ dàng xóa đi toàn bộ đối phương, một mảnh tinh không khác, Vương Song xuất hiện lần nữa giết chết một tôn thánh giả, ngay sau đó biến mất, càng tiến về biên cảnh hai phương vũ trụ, phong tỏa càng nghiêm mật, Vương Song mấy lần bị người phát hiện. Nhưng đều bị hắn thi triển thủ đoạn lôi đình giết chết địch nhân. Lúc này, bên trong đế cung bỗng nhiên truyền đến một tiếng thở dài. Từng đạo quang mang thần bí tuôn ra, chạy về phía bốn phương tám hướng, bay tới vài chỗ thế lực siêu cấp ở phương vũ trụ này. Rất nhanh, mấy đạo thân ảnh rời đi, bay ra ngoài tinh không, tốc độ nhanh đến cực hạn. Trong nháy mắt, tinh hà ở rất xa phía sau, Vương Song đi đường cực nhanh, bỗng nhiên. Ở một nơi tinh vực bỏ đi dừng bước lại, nhìn về phía sau lưng mình, sau mấy hơi thở, hai bóng người xuất hiện ở trước người hắn, nhìn thân ảnh quen thuộc kia, Vương Song nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chính là ngươi giết nhị sư huynh. Ánh mắt Dạ Phi Yên băng hàn nhìn Vương Song, lạnh giọng nói, ánh mắt Thạch Hạo cũng đầy sát ý, ngươi thật sự không biết ta sao? Vương Song không phản ứng lại đối phương, mà là nhìn Thạch Hạo, nhẹ giọng mở miệng nói. Trong giọng nói của hắn mang theo ba phần kinh hoàng, ba phần chờ mong, ba phần mờ mịt, và một tia bi thương. Thạch Hạo không chỉ là thiên kiêu đại chí tôn ở vũ trụ bọn họ, còn là huynh đệ của hắn, bây giờ lại là trở thành một thanh đao phong của dị vực. Hắn làm thế nào cũng không thể nào tiếp nhận được. A, ngươi là ai? Lông mày Thạch Hạo nhíu lại, cười lạnh thành tiếng, chương 2409 lay động Chớ Chu chi chủ. Có điều cái này không quan trọng. Nếu dám xông vào địa bàn của chúng ta, vậy cũng không cần đi. Nói xong, Thạch Hạo không chút nào cho Vương Song cơ hội nói chuyện. Vung đầu nắm đấm, đánh tới Vương Song, chiến lược thật sự của Thạch Hạo. Trong lòng Vương Song rõ ràng, đặc biệt là sau khi đối phương tấn trước thánh giả, dựa theo suy đoán của hắn, hiện tại chiến lược của Thạch Hạo chỉ sợ có thể so với chuẩn đế. Giao thủ trong nháy mắt, thiên địa như nút toạc ra, thần quang mênh mông khủng bố dâng lên xung quanh, giống như vô số mặt trời nhỏ áp xuống, lập tức nổ mạnh, trong ngàn vạn dặm tinh không, trong nháy mắt bị làm trống, hai thân ảnh va chạm vào nhau, các loại thánh thuật tuyệt sát khủng bố xuất hiện, mơ hồ trong lúc đó có tiên đạo quang huy mở rộ. Bọn họ một người là chí tôn đạo cơ, người còn lại là tồn tại khủng bố dung hợp thế chất đứng đầu trong vũ trụ. Nắm giữ vô số thần thông chí cường, không ai dám nói thật sự nắm chắc hơn đối phương. Vương Song đương nhiên cũng đã từng giao thủ với Thạch Hạo, nhưng chân chính luận bàn, vật lộn sinh tử thì chưa từng làm qua. Hiện tại thật sự chiến đấu, hắn mới chính thức hiểu được Thạch Hạo đến cùng có bao nhiêu khủng bố và cường đại. Thân thể Thạch Hạo không phải là thể chất chí cường nào đó, nhưng không biết sao khí lực lại mạnh mẽ không kém gì hắn. Thi triển các loại chí cường trong bảo thuật, côn bằng bộ, chí cường thần tác, khởi nguyên chi ấn, trong lúc bọn họ chiến đấu giống như muốn trọng khai thiên địa. Ngay cả Dạ Phi Yên cũng mở to miệng, tránh ra rất xa, thực lực của bọn họ vậy mà khủng bố như thế. Dạ Phi Yên khiếp sợ không thôi, nàng biết thực lực Thạch Hạo rất mạnh, nhưng mạnh đến tình trạng gì thì không rõ lắm. Hiện tại thấy một màn như vậy, bỗng nhiên biết được thực lực thật sự của Thạch Hạo, chỉ sợ cũng chỉ kém chớ chú chi chú một chút. Ha ha, tiểu nha đầu, hiện tại ngươi biết chênh lệch giữa ngươi và hắn chứ? Bỗng nhiên trong lúc đó, một tiếng cười khẽ vang lên. Dạ Phi Yên quay đầu nhìn lại, thấy rõ là phụ thân của mình, chớ chú chi chủ, phụ thân, ngươi, Dạ Phi Yên khiếp sợ mở miệng, vì sao ta ở đây? Chớ chú chi chủ khẽ cười một tiếng, đương nhiên là lo lắng cho ngươi, ở cùng một chỗ với tên kia, nếu hắn bán ngươi đi, ta cũng chẳng hay biết gì, quan trọng hơn là, không lặng lẽ đi theo các ngươi, sao ta có thể nhìn thấy thực lực chân chính của hắn? Nghe vậy trong mắt Dạ Phi Yên hiện lên một tia giật mình. Cao mày, phụ thân, ngươi vẫn không tin sư huynh. Chú thần quả tuy là thần dược, hơn nữa có căn nguyên của chớ chú ta, dù cho chuẩn đế cũng không có khả năng thoát khỏi khống chế của ta. Nhưng thiên phú của hắn quá mạnh, ta chung quy vẫn không quá yên tâm. Chớ chú chi chủ bất đắc dĩ nói, ngươi yên tâm, ta biết ý tứ của ngươi, chỉ cần lần này có thể lưu tôn cường giả này lại, ta sẽ tin tưởng hắn. Ha ha, ta tưởng là chuẩn đế nào đó, thì ra là tên tiểu tử ngàn năm trước kia, sinh mệnh lực thật sự ương ngạnh, lúc trước Thanh Liên đế quân muốn dựa vào hắn câu thông nhân hoàng thời đại viễn cổ. Kết quả bị áo cổ đế quân sử dụng vĩnh hằng quang huy đánh gãy. Ta nghĩ hắn đã vẫn lạc, không nghĩ tới vậy mà còn sống. Hơn nữa tu vi tăng vọt lên trình độ như thế, đáng sợ, thiên phú như vậy còn đáng sợ hơn Thạch Hạo. Nếu hắn không chết, tương lai tuyệt đối là họa lớn của chúng ta, có lẽ là Thanh Liên đế quân tiếp theo. Nghe vậy Dạ Phi Yên an lòng, nhìn cảnh tượng chiến đấu phía trước, bỗng nhiên có chút lo lắng cho Thạch Hạo. Yên tâm, thực lực của Thạch Hạo qua nhiều năm ta dạy dỗ như vậy đã không có một tia nhược điểm. Thậm chí nếu hắn có thể đột phá chuẩn đế, thực lực còn mạnh hơn ta mấy lần. Chớ chú chi chủ cười nói, vẻ mặt tự tin, khi nói chuyện, Thạch Hạo và Vương Song tách ra. Quần áo hắn lộn xộn, tóc đen tán loạn, ánh mắt cực kỳ lãnh khốc, như một tượng hoàng giả cái thế. Ngay sau đó, hai tay hắn không ngừng kết ấn, tốc độ cực kỳ nhanh. Theo động tác của hắn, khắp tinh không đều chớp động, có khí tức khủng bố lưu chuyển, từng đạo thần quang lưu chuyển, quang mang chói mắt chớp động, tràn ngập khí tức khởi nguyên. Theo cỗ khí tức này xuất hiện, tinh không vô tận nháy mắt an tĩnh lại, giống như đi tới kỷ niên đại vũ trụ sinh ra. Trong lòng Vương Song chua xót, hận không thể ngửa mặt lên trời hét to. Đây là huynh đệ của hắn, vốn nên kề vai chiến đấu, nhưng hiện giờ tay chân tương tàn, gà nhà bôi mặt đá nhau, đối mặt với một kích khủng bố như thế, hắn cũng chỉ có thể phản kích, nếu không bản thân tuyệt đối sẽ có nguy cơ vẫn lạc. Hơn nữa hắn cảm nhận được ở chỗ xa có một khí tức khủng bố như ẩn như hiện. Hắn biết là chớ chú chi chủ, đối phương đã đuổi theo, chỉ đối mặt với một người, Vương Song đã có cảm giác có chút cố hết sức, nếu hai người liên thủ, hắn muốn chạy cũng không làm được. Tại thời điểm này, ánh mắt Vương Song hiện lên một tia tàn nhẫn, nhìn Thạch Hạo thi triển thần thông khủng bố, hắn bỗng nhiên mở thế giới của mình ra, trong nháy mắt Thạch Hạo bị bao phủ trong đó. Chương 2410 lay động chớ chú chi chủ hay. Ở trong thế giới của mình, thực lực Vương Song tăng lên mấy lần, đại đạo thần tác vô cùng vô tận rơi xuống, trải rộng toàn thân Vương Song, gần như trong nháy mắt, khí tức Vương Song đạt tới cường đại nhất đời này. Xẹt, luân hồi đao xuất hiện, Vương Song dùng hết toàn lực chém ra một đao quang này hạ xuống như là một mảnh vũ trụ bị mở ra, tràn ngập uy thế khủng bố trước nay chưa từng có. Đối diện, pháp ấn trong tay Thạch Hạo Cung ngưng tụ xong, tuy đối phương có chút kinh ngạc với thế giới này, nhưng không có chút sợ hãi, một cổ ấn lớn bằng bàn tay lao ra, trên có vô số ấn ký, giống như nòng nọc vặn vẹo biến ảo, mang theo khí tức huy hoàng mênh mông. Cổ ấn lao ra va chạm cùng với ánh đao bất diệt của Vương Song. Thời không nháy mắt hỗn loạn, nếu mảnh thế giới này không dung hợp Thiên Đạo Bảo Sách và Huyền Hoàng Thần Tháp, tuyệt đối sẽ vỡ nát trước tiên. Ở bên ngoài, ánh mắt chớ chú chi chủ ngưng trọng, cảm nhận được dao động khủng bố bên trong tiểu thế giới của Vương Song. Lo lắng Thạch Hạo thật sự xuất hiện vấn đề, đây chính là một quân cờ cực mạnh trong tay hắn. Nếu vẫn lạc như vậy, hắn tuyệt đối sẽ tức hộc máu. Tâm niệm khẽ động, chớ chú chi chủ xé rách không gian, chủ động đi vào trong tiểu thế giới của Vương Song, xuyên thấy qua năng lượng gió lốc khủng bố, thấy được thân ảnh của Thạch Hạo, một đao ngân khủng bố gần như làm cả người hắn vỡ nát. Máu tươi không ngừng chảy xuôi, khí tức yếu tới cùng cực, sắc mặt chớ chú chi chủ buông lỏng, không vẫn lạc thì tốt, chỉ cần còn sống, hắn có thể khôi phục thương thế của Thạch Hạo. Trong nháy mắt xuyên qua năng lượng gió lốc, chớ chú chi chủ đi tới trước mặt Thạch Hạo. Một cỗ năng lượng vô cùng mạnh mẽ dũng mãnh tiến vào cơ thể Thạch Hạo, ổn định thương thế đối phương. Sư tôn, Thạch Hạo nhìn chớ chú chi chủ, sắc mặt xấu hổ thấp giọng mở miệng. Ta biết, không trách ngươi, thực lực người kia rất mạnh, không kém hơn ta, hơn nữa nơi này là tiểu thế giới của đối phương, đánh không lại cung bình thường. Chớ chú chi chủ trầm giọng nói, nói xong nhìn thoáng qua đối diện, thân ảnh Vương Song thẳng tắp đứng ở phía trước. Khí tức mênh mông giống như một tượng thượng đế. Chớ chú chi chủ, ngươi dùng chú thần quả gạt bỏ trí nhớ của Thạch Hạo, dùng quy tắc chớ chú khống chế hắn, thật sự cho rằng ta không biết? Vương Song nhìn đối phương, tràn đầy sát ý nói, thủ đoạn như thế, đủ hiểm độc, đủ tàn nhẫn, hừ, dám vào địa vực của bổn tọa giết đệ tử của ta, lá gan của ngươi cũng rất lớn. Chớ chú chi chủ cười lạnh một tiếng, không chút để ý, dù cho bị Thạch Hạo nghe được cũng chỉ cho là lời nói làm ly gián thôi. Ngàn năm trước Vĩnh Hằng Quang Huy không diệt sát ngươi, mạng ngươi lớn, lần này tiến vào địa bàn của chúng ta, vậy thì hoàn toàn lưu mạng lại đi. Vũ trụ các ngươi mất đi một tên thiên kiêu đỉnh cấp như ngươi, hẳn là càng làm người khác đau lòng so với tổn thất một tên chuẩn đế. Chỉ bằng ngươi? Ánh mắt Vương Song hiện lên một tia châm chọc. Ha ha, tiểu tử thật không biết trời cao đất rộng, thật sự nghĩ lực lượng có thể so với chuẩn đế thì sẽ là chuẩn đế sao? Chớ chú chi chủ cười lạnh một tiếng, thân hình bỗng nhiên chấn động, ngay sau đó vô số hào quang màu đen kinh khủng nháy mắt hiện lên phía trên thân hình, hóa thành một cành trật tự thần liên, bay về bốn phương tám hướng, ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, ngang qua 10 năm ánh sáng. Đại chớ chú thuật, chớ chú chi chủ khẽ quát một tiếng, những quy tắc này bám vào phía trên thế giới, thẩm thấu ra một cỗ lực lượng kỳ dị. Nhất thời Vương Song cảm giác được tiểu thế giới của mình đang dần thoát ly khỏi tay mình, sắc mặt không khỏi đại biến. Đây, cái này sao có thể? Vương Song vô cùng chấn động, đây chính là thế giới mình sáng tạo, có bản nguyên của mình, vậy mà dễ dàng bị đối phương thâm nhập vào như thế. Tâm niệm Vương Song vừa động, khắp thế giới tản ra thần quang hừng hực, tiến lên phản công, dọn đi những quy tắc đó. Cùng lúc đó, một tòa bảo tháp huyền hoàng to lớn hiện ra, tản ra một cỗ khí tức vô thượng trấn áp chư thiên, phóng ra từng ngọn lửa, thiêu hủy những chớ chú quy tắc đó. Chớ chú chi chủ thấy một màn như vậy, trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Chớ chú quy tắc của hắn mạnh, cho dù cường giả cùng giai cũng không thể dễ dàng xóa đi như thế. Không nghĩ tới lại không chịu được ở chỗ Vương Song. Hừ, tính ra ngươi cũng có chút thủ đoạn, nhưng có điều chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Chớ chú chi chủ cười lạnh một tiếng, bước ra từng bước, đánh xuống một trường, như đè áp khắp tinh không, phá hủy tất cả. Hai mắt Vương Song lạnh lùng, lần nữa huy đao, chém về phía không trung, ánh đao bất diệt chém ngang vòm trời, va chạm thật mạnh với đối phương. Đây là lần đầu tiên hắn thật sự chiến đấu cùng chuẩn đế. Vương Song tăng chiến lực của mình lên tới cực hạn, mỗi một sợi tóc đều tản ra quang mang chói mắt, tinh không run rẩy, một khối tinh thần không ngừng hạ xuống. Trong lúc bọn họ chiến đấu, dao động khuếch tán ra ngoài, chấn động vô số cường giả. Chương 2411 giết chết chớ chú chi chủ. Phía trên chiến trường chỗ kiếm thánh, mấy thân ảnh xuất hiện, bí mật nói chuyện với kiếm thánh một hồi lập tức biến mất. Kiếm thánh xuất phát, đi về phía hắc ám chi chủ. Lúc này đây, không phải là cá nhân chiến đấu mà là tất cả cường giả đều xuất phát. Muốn có một trận quyết chiến quy mô lớn, ở chỗ hắc ám chi chủ trong nháy mắt bị kinh động. Nhận được động tĩnh bên phía kiếm thánh, không kinh sợ, lập tức ban bố mệnh lệnh, khai chiến toàn diện, cùng với tiếng trống trận, hai bên thế lực giống như hồng triều nháy mắt va chạm vào nhau. Vô số cường giả nháy mắt ngã xuống, kiếm thánh đối đầu chém giết với hắc ám chi chủ. Trận chiến lúc trước, hắc ám chi chủ ăn mệt không nhỏ, hiện tại lại khai chiến, nhất thời bị vây ở thế hạ phong. Kiếm thánh, muốn cứu viện cường giả ở bên các ngươi, thật sự là nằm mơ, có bổn tọa ở đây, đừng mơ tưởng vượt qua được. Hắc ám chi chủ một bên chiến đấu, một bên cười lạnh nói, chiến đấu bùng nổ không ngừng rung động vũ trụ, vương song như một tôn đao đế, vung ra đao quang diệt thế, không ngừng va chạm cùng chớ chú chi chủ, tràn đầy tia chấn động đáng sợ, bùm, một đạo đại ấn chấn áp vũ trụ rơi xuống, giống như khuynh đảo toàn bộ thương khung. Hừ, chớ chú chi chủ hừ lạnh một tiếng, hai tay khẽ động, trong lòng bàn tay xuất hiện một giọt máu đen ngòm, hóa thành một thanh giáo chớ chú, đánh về phía cổ ấn, va chạm kịch liệt vang lên, hai người cũng đồng thời bị chôn vùi, toàn thể tiểu thế giới của vương song đều đang sáng lên. Chống cự chấn động như vậy, đổi thành người khác đã sớm hủy diệt hoàn toàn, thực lực như vậy đã không thể xem là thánh giả, thật sự vượt qua thêm cửa đạo môn kia, có thể nói là thánh giả đầu tiên chư thiên. Trong lòng chớ chú chi chủ cũng vô cùng chấn động, thực lực của vương song rõ ràng đã dự đoán của hắn, mạnh đến không thể tưởng tượng nổi, nhưng càng như thế, sát ý trong lòng hắn phát ra càng khủng bố, dạng thiên kiêu này nếu tương lai trở thành chuẩn đế, dù cho bọn họ có 2-3 tôn chuẩn đế cùng lên cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Nghĩ đến đây, nháy mắt trong lòng hắn đưa ra quyết định, cho dù nhất định phải trả giá lớn cũng muốn hoàn toàn lưu vương song lại. Thân ảnh hắn đứng lại, xung quanh có vô số hỗn độn khí tràn ngập, thậm chí trong đó có nhật nguyệt tinh thần vờn quanh, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Trong miệng hắn lẩm bẩm, giống như đang tụng sướng gì đó, trong hư không xuất hiện từng đạo ấn ký màu đen, hóa thành từng bia mộ. Tên trên bia mộ có vô số, đều là cường giả từng ngã xuống trong tay hắn. Theo lời của chớ chú chi chủ, những bia mộ cao vạn trượng đó tản ra một cỗ dao động khủng bố. Từng thân ảnh hư ảo liên tiếp xuất hiện, trong những hư ảnh đó, yếu nhất cũng là cảnh giới thánh giả, thậm chí có 2 tôn tồn tại tản ra khí tức chuẩn đế khủng bố. Hơn 10 thân ảnh, đại biểu hơn 10 tôn thánh giả và 2 tôn chuẩn đế. Đương nhiên không có khả năng thật sự là thánh giả và chuẩn đế hoàn chỉnh. Nhiều lắm là một tia tàn hồn của bọn họ. Nói cách khác, chớ chú chi chủ cũng không phải là chuẩn đế, mà là đế quân thật sự. Ngay cả như vậy, cảnh tượng đó cũng khủng bố đến cùng cực. Khí tức những tàn hồn này ngưng tụ ở một chỗ, quả thật là muốn áp sập vạn cổ thương thiên. Giết! Chớ chú chi chủ nhìn vương song, trong mắt hiện lên vẻ sát ý, khẽ quát một tiếng. Mấy chục thân ảnh phân bố bốn phía bỗng nhiên đánh về phía vương song. Đây là một đòn tuyệt sát, không nói thánh giả, cho dù cao thủ đồng cấp cũng phải tránh né mũi nhọn. Nếu không sẽ có nguy cơ vẫn lạc, đây chính là cường địa của chớ chú chi chủ. Thân là chuẩn đế nổi tiếng từ xưa, sao có thể không có thủ đoạn công phạt chí cường. Dạ Phi Yên ở xa nhìn một màn này trong mắt cũng hiện lên vẻ tự tin. Lần này phụ thân mình dùng đại thuật tuyệt sát, trừ phi đế quân ra tay. Nếu không không có cường giả nào có thể chống cự. Ánh mắt Thạch Hạo cúng sâu kín nhìn một màn này, không biết đang tự hỏi điều gì. Vương Song biến sắc, đang muốn phản kích, bỗng nhiên trong lúc đó giống như nhận thấy được gì đó, trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ, khóe miệng khẽ nhếch lên. Một đạo đao quang sáng chói chớp động, Vương Song dung hợp thiên nguyên nhất kích, bắn thiên thần thuật chứa nhiều bí thuật cường đại, hóa thành tiên quang vĩnh hằng. Hai đạo thần thuật chí cường va chạm, giống như vũ trụ mở ra, tinh không bốn phía nổ tung, thời gian không gian hỗn loạn toàn bộ, huyền hoàng tháp cũng không ngừng run rẩy, gần như muốn vỡ nát ra. Đây là ở bên trong thế giới của vương song, chiến lực có thể tăng lên trình độ lớn nhất, hơn nữa có thể áp chế tu vi đối phương. Đây là chiến trường thích hợp nhất cho vương song, bởi vậy dù cho toàn bộ thế giới bị hao tổn, từ đầu đến cuối vương song vẫn không rời khỏi nơi này. năng lượng cuồng bạo vỡ vụn tất cả, bao gồm cả ánh mắt, thần giác của hai bên. Ánh mắt chớ chú chi chủ bình tĩnh nhìn về phía trước, đang đợi năng lượng tán đi. Bỗng nhiên một cỗ cảm giác hết sức nguy hiểm nảy lên trong lòng, da đầu đều run lên, giống như bị hung thú viễn cổ để mắt tới. Chương 2412 giết chết chớ chú chi chủ 2. Không tốt rồi, sắc mặt chớ chú chi chủ đại biến, thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt bay qua bên cạnh, nhưng tốc độ của hắn vẫn chậm một chút. Giống như một miếng hỗn độn mênh mông rơi xuống, ước chừng 5 đạo công kích khủng bố xuất hiện, uy lực mỗi một đạo đều đủ để kinh hãi chuẩn đế. 5 đạo công kích liên hợp cùng một chỗ, dù cho lúc này là một thần linh chân chính cũng phải ngã xuống. Chỉ một kích nhưng lại đánh xuyên qua sao trời, từng hắc động xuất hiện, vô cùng khủng bố, thân ảnh chớ chú chi chủ xuất hiện ở phía xa, quang mang hỗn độn xung quanh đều bị đánh tan, sau đó lộ ra thân ảnh, đó là một nam tử trung niên sắc mặt tái nhợt, ánh mắt có chút trống rỗng, giống như hai viên tinh cầu bạch cốt, nhưng lúc này trên thân thể chớ chú chi chủ có 5 vết thương kinh khủng, một trường ấn không biết phá hủy bao nhiêu xương cốt của hắn, huyết nhục tứ tán. Một vết kiếm gần như xuyên qua trán hắn, một chuôi long thương đâm xuyên qua ngực hắn, đường đường là một tôn chuẩn đế, khí tức trong nháy mắt rụt giảm đến cực hạn, nhìn trong hư không xuất hiện 5 bóng người, đều cực kỳ trẻ tuổi, nhưng trong lúc mơ hồ đều tản ra một cỗ khí tức kinh khủng. Chớ chú chi chủ nhìn một cái đã nhận ra thân phận của bọn họ. Thời Thương, Thần Chiến, Quân Bất Hối, Đạo Tử, Kiếm Tử. 5 tôn thiên kiêu đỉnh cấp này vậy mà đột phá phòng tuyến phong tỏa của bọn họ, xâm nhập vào địa vực của bọn họ. Trong lòng hắn dâng lên một tia kinh sợ, chỉ một người vương song hắn đã cảm giác vô cùng khó giải quyết, hiện giờ lại xuất hiện 5 tôn thiên kiêu kinh khủng như thế. Hắn biết mình chỉ có một con đường đào tẩu, nếu không vậy chỉ có đường vẫn lạc. Vừa nghĩ đến đây, chớ chú chi chủ không nói nhảm chút nào, thân ảnh khẽ động, muốn rời khỏi, đương nhiên không quên mang theo Thạch Hạo. Muốn chạy à, chớ chú chi chủ, hôm nay ngươi nên vẫn lạc. Đối diện, trong mắt vương song lóe lên vẻ sát ý, tâm niệm khẽ động, phong tỏa toàn bộ thế giới trong nháy mắt, vô tận quy sắc lượn lờ, làm mảnh thế giới này thành một lồng giam, phong tỏa tất cả tồn tại bên trong, bao gồm cả hắn, cùng ra tay giết chết hắn. Vương song hét lớn một tiếng, không chào hỏi chút nào, dẫn đầu giết tới phía trước. Thời điểm trước đó 5 người vừa mới xuất hiện vương song đã biết, cho nên mới mượn nhờ thế sở của mình ẩn giấu bọn họ, thừa cơ cho chớ chú chi chủ một đòn trọng thương. Hiện tại chớ chú chi chủ trọng thương, nếu như bỏ cho đối phương đào tẩu, vương song cảm thất mình thật sự nên xin lỗi đã mạo hiểm đi tới dị vực. 5 người khác cũng là đỉnh cấp thiên kiêu, đương nhiên hiểu rõ thế cục bây giờ trong nháy mắt, không nói nhảm chút nào, cùng nhau động thủ, phân bố 4 phía, chặn phương hướng chạy trốn của chớ chú chi chủ. Chiến ý vô địch giống như đại dương mênh mông rơi xuống. Phối hợp với chiến thần quyết, một thương quả thật muốn đánh nát vũ trụ, chớ chú chi chủ va chạm với một kích của thần chiến. Ngay sau đó thân thể run rẩy kịch liệt, sắc mặt cũng trắng bệch, bay về một bên khác, bị kiếm tử ngăn lại. Xoẹt, tinh vũ kiếm quang xé rách chớp động, ẩn chứa kiếm đạo trung cực của kiếm tử. Trên thân chớ chú chi chủ nhiều hơn một vết kiếm, khí tức lần nữa uể oải. Giờ phút này chớ chú chi chủ giống như một con mãnh hổ bị vây, 4 phía là lồng sắt, hắn tức giận gào thét, muốn lao nhưng đều bị hung hăng chặn đường trở về. A, ta không tin chỉ bằng mấy con côn trùng nhỏ các ngươi mà có thể ngăn bản tọa lại. Chớ chú chi chủ gào thét, trên thân thể có vô số quy tắc và trật tự hiện lên, tản ra từng tia uy áp đế đạo, quét ngang ra ngoài 4 phương 8 hướng, hư không vô thanh vô tức sụp đổ. Ngay cả thế giới của vương song cũng đang run rẩy, lâm binh đấu giả đều bày trận ở phía trước. Bỗng nhiên có một tiếng hét, đạo tử ra tay, lẩm bẩm trong miệng, phối hợp với thủ ấn, đánh ra 9 đạo chữ to cổ xưa. 9 chữ lớn này xuất hiện, thiên địa lập tức tách ra từng đạo quang minh, xua tan tất cả tà ác, ẩn chứa một cổ vĩ lực vô thượng khai thiên tích địa. Trong mơ hồ có thể nhìn thấy cổ lão tồn tại ngồi xếp bằng trong hư không, tụng sướng đạo kinh thứ nhất trong thiên địa. Thế giới của vương song lập tức củng cố, có một loại ý cảnh tuyên cổ bất diệt. Quân bất hối cũng xuất thủ, quát lạnh một tiếng, nho đạo trường hà xuất hiện, có bách gia thánh hiền xuất hiện, cộng đồng tụng sướng truyền qua đời sau. Thời Thương giống như hành tẩu trong thời không, xóa đi thủ đoạn thời không chớ chú chi chủ chuẩn bị ở sau. sáu người mặc dù lần đầu tiên liên thủ, nhưng hết sức ăn ý, giống như đã luyện tập hàng ngàn hàng vạn lần. Đừng nói là một tôn chuẩn đế bị thương, cho dù một tôn chuẩn đế không bị gì cũng phải quỳ xuống. Đối mặt với sáu người hợp lực vây công, cho dù tu vi chớ chú chi chủ thông thiên cũng nhịn không được có chút tuyệt vọng. Nhìn Thạch Hạo bên cạnh, trong mắt chớ chú chi chủ lóe lên vẻ kinh dị. Chương 2413 đế quân truy sát. Thạch Hạo, ta cho ngươi giết ra một con đường, mang theo sư muội ngươi đào tẩu. Trong đầu Thạch Hạo bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, làm hắn sững sờ, không đợi hắn kịp phản ứng đã nhìn thấy thân thể chớ chú chi chủ giống như một khối hàng tinh bắt. Đầu co vào, ngay sau đó lấy loại lực lượng kinh khủng bắt đầu khuếch tán. Đây là muốn liều mạng, cường giả cấp chuẩn đế tự bạo, uy lực đủ để dung chuyển vũ trụ. Sắc mặt sáu người cũng hoàn toàn thay đổi, trong mắt Vương Song lóe lên vẻ tàn nhẫn, bỗng nhiên gọi thời không châu ra, tản ra một cỗ khí tức trấn áp chư thiên. Thời Thương nhìn thấy hạt châu này cũng muốn kêu to một tiếng, nhưng bị hắn cưỡng ép nhịn xuống. Sáu người hợp lực thôi động thời không châu, trong nháy mắt bao phủ chớ chú chi chủ bên trong. Về phần Thạch Hạo, thừa dịp sáu người liên hợp áp chế chớ chu chi chủ, xé rách hàng rào thế giới rời đi. Một cỗ chấn động không cách nào tưởng tượng được từ trên thời không châu lan tràn. Đám người Vương Song, Thời Thương, Thần Chiến có thể cảm nhận được một mảnh thời không khác bên trong. Một cỗ lực lượng kinh khủng nổ tung, trực tiếp đứt đoạn một mảnh lịch sử. Bên trong thế giới của Vương Song cũng chịu đựng cỗ dư âm sáng chói, không biết hủy diệt bao nhiêu tinh thần, nửa thế giới cũng bị vỡ nát. May mắn hắn đã vô cùng thành thục vận hành thế giới, cho dù bị hủy diệt cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Ở bên ngoài, Thạch Hạo xuất hiện bên cạnh Dạ Phi Yên, kéo lấy thân thể Dạ Phi Yên, trong nháy mắt xé rách không gian rời đi. Đám người Vương Song đợi đến khi cổ lực lượng kinh khủng kia tiêu tán, ngay sau đó thôi động thời không châu lần nữa, rời chớ chu chi chủ trở lại, chỉ có mấy khối xương cốt đứt gãy, tản ra ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Đây là xương cốt của chuẩn đế, có uy lực tự bạo kinh khủng tồn tại, có thể tưởng tượng kiên cố cỡ nào, tuyệt đối là vật liệu luyện chế vô thượng thần binh. Thứ Vương Song muốn không phải cái này. Thánh niệm của hắn khuếch tán bốn phía, cuối cùng cũng nhìn thấy một đoạn đồ vật hắn quen thuộc. Hồi Thiên Hương, thiên đạo chi mộc ngưng tụ, ẩn chứa sinh mệnh nghịch thiên, có thể khởi tử hồi sinh. Đây là bảo vật chân quý nhất của nguyên rủa chi chủ. Đáng tiếc, trải qua vụ nổ này, Hồi Thiên Hương vốn lớn ba tấc chỉ còn lại có hai. Nhưng Vương Song không thèm để ý, đây là bảo vật chân quý nhất, chỉ cần một tấc là có thể cứu thê tử Vương Lâm trở về. Thậm chí còn có thể để lại một tấc. Vương Song thật cẩn thận thu hồi bảo vật, nhìn về phía tinh không bên ngoài, thở dài một tiếng, vẫn không đưa Thạch Hạo trở về. Nhìn năm người ở bên, Vương Song trầm giọng mở miệng, nguyên rủa chi chủ ngã xuống, cả dị vực đều sẽ chấn động, chúng ta nhanh chóng đi, nếu không, chỉ sợ vị đế quân kia sẽ muốn giết tới, ngươi còn biết sợ hãi. Một bên, Thời Thương lạnh lùng mở miệng, một mình xông vào dị vực, thật sự liều mạng, lần trước không ngã xuống, coi như mạng ngươi lớn, còn dám làm chuyện nguy hiểm như vậy. Đế quân truyền chỉ dụ, chúng ta mới biết được ngươi vẫn còn sống, lúc này mới vội vàng chạy tới. Quân Bất Hối cũng ngạc nhiên mở miệng, ngàn năm trước, bọn họ đều nhìn thấy Vương Song bị một kích vĩnh hằng quang huy của áo cổ đế quân đánh trúng, vốn tưởng rằng sẽ chết không chút nghi ngờ. Hiện tại xem ra, Vương Song vậy mà còn sống, hơn nữa tu vi cũng đã đạt đến một trình độ khủng bố. Nơi này không thích hợp để nói chuyện, đi trước, Thần Chiến lạnh lùng nói. Kiếm Tử cũng ở một bên cũng gật đầu. Thấy thế, Vương Song cùng tất cả mọi người bay về phía biên cảnh. Lúc này, trong hư không trên áo cổ đế tinh, áo cổ đế quân cùng bản nguyên chi chủ đều là lập tức mở mắt. Một cỗ sát ý ngập trời xuất hiện, nguyên rủa ngã xuống, thanh âm cửu trọng thiên địa áo cổ đế quân muốn túc sát xuất hiện. Bổn nguyên chi chủ cũng vô cùng phẫn nộ, tuy rằng bọn họ không cùng một trận doanh, thế nhưng cũng ở chung cùng một chỗ vô số kỷ nguyên. Hiện giờ nguyên rủa chi chủ ngã xuống, hắn cũng có cảm giác thỏ chết hồ bi. Thời gian ngàn năm, bát đại chuẩn đế chúng ta đã ngã xuống một nửa. Đế quân, cường giả ngoài rào cản vũ trụ khi nào có thể tiến vào? Cứ tiếp tục như vậy, chúng ta đều sẽ ngã xuống sạch sẽ. Bổn nguyên chi chủ gầm nhẹ một tiếng, nhìn về phía áo cổ đế quân. Nhanh thôi, trong mắt áo cổ đế quân cũng chớp động sát ý vô biên. Nguyên rủa chi chủ ngã xuống, đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối là đả kích lớn. Oành, một tiếng nổ lớn, áo cổ đế quân nhìn bốn phía. Hơn 10 thánh giả, bỗng nhiên thi triển một môn vô thượng thần thông. Hơn 10 vị thánh giả thân thể ầm ầm bạo nát. A, a, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hơn 10 thánh giả bạo vỡ ra, hóa thành huyết vụ vô tận, phóng lên không trung. Nhìn thấy cảnh này, bản nguyên thánh giả cả kinh, vô cùng cảnh giác nhìn áo cổ đế quân, sợ đối phương hướng hắn xuất thủ. Yên tâm, những thánh giả này thêm một hay thiếu một cũng không sao cả. Nếu như có thể làm suy yếu lực lượng giao cản, để cường giả bên ngoài tiến vào, tổn thất nhiều hơn nữa cũng đáng giá. Áo cổ đế quân lạnh giọng mở miệng, lời nói vô cùng lạnh lùng, tựa như tổn thất hơn 10 thánh giả cũng không tính là gì. Chương 2414 đế quân truy sát. 2. Nguyên rủa chi chủ ngã xuống, khiến trong lòng hắn cũng dâng lên một chút cảm giác cấp bách. Cho dù mất đi hơn 10 thánh giả, cũng phải ra tốc bọn họ một cường giả giáng lâm. Quả nhiên, dùng thủ đoạn đẫm máu như vậy, trên hàng rào vũ trụ, vết nứt kịch liệt run rẩy, ở bên ngoài có một sức mạnh khủng bố bốc lên, dường như vượt qua hết thảy, vĩnh hằng bất diệt. Hoành, sức mạnh này xuất hiện, rào cản kịch liệt run rẩy, vô số đế đạo pháp tắc cường đại xuất hiện, mơ hồ trong đó, có từng đế ảnh khủng bố, hóa thành từng tầng phong ấn, tiêu hao tầng tầng cỗ lực lượng này. Áo cổ đế quân cùng bản nguyên chi chủ không để ý. Điều nên làm bọn họ đều đã làm, còn lại phải xem tôn đại nhân bên ngoài. Lúc này, ánh mắt của bọn họ tựa hồ xuyên thấu tinh không vô tận. Nhìn về phía đám người vương song, giết nguyền rủa chi chủ còn muốn đi, đều ở lại đi. Áo cổ đế quân lạnh lùng mở miệng, ngữ khí lạnh băng. Lúc này, hắn không để ý thương thế trong cơ thể mình, bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện trong tinh không. Một đại đạo kim quang xuất hiện, vượt qua vô tận tinh hà, đế uy khủng bố giáng xuống. Đầy trời tinh hà đều vì thế mà run rẩy. Vương Song, thần chiến, tốc độ của 6 người nhanh đến cực hạn, sau khi chém chết nguyền rủa chi chủ cũng không lãng phí thời gian. Vỏn vẹn chỉ vài hơi thở, đã muốn bay ra khỏi khoảng cách xa xôi vô tận, nhưng rất nhanh, sắc mặt bọn họ đại biến, nhận thấy một áp lực khủng bố cực hạn truyền đến phía sau. Thật sự là bị ngươi hại thảm. Thời gian tức giận mở miệng, mỗi một bước đi ra, giống như là đi trên thời không. Những người khác cũng lộ ra một nụ cười khổ, bị đế quân đuổi giết, vẫn là ở dị vực, đây chính là trải nghiệm khó có được, nhưng loại trải nghiệm này, người bình thường cả đời chỉ có thể trải qua một lần. Vương Song trầm mặc không nói, tâm niệm vừa động, truyền tin tức mình biết được từ Thiên Hỏa Thánh Giả cho 5 người khác. Biết được kế hoạch của dị vực, 5 người đều kinh hãi không thôi, đây chính là đại sự liên quan đến sự sống còn của cả vũ trụ bọn họ. Nếu như dị vực thành công, vô số cường giả giáng lâm, vũ trụ bọn họ thật sự phải đối mặt với cảnh diệt vong. Đáng chết, tin tức phải lập tức được truyền đi. Đạo tử nghiêm trọng mở miệng, chúng ta có thể ngã xuống, thế nhưng vũ trụ này tuyệt đối không thể luân hãm. Bọn họ thân ở dị vực, muốn vượt qua không gian liên hệ cường giả thế lực vương mình là không có khả năng. Đương nhiên, nếu có pháp trận nào đó thì ngược lại có thể. Nhưng hiện tại bọn họ đang chạy trốn, thông qua thời không châu miễn cưỡng che giấu khí tức của mình. Chỉ hỏa áo cổ đế quân cường giả đỉnh phong như vậy phát hiện vị trí của bọn họ. Một khi bố trí trận pháp, tuyệt đối sẽ bị đối phương biết trước tiên, lập tức chạy tới, diệt sát bọn họ. Trong lòng mọi người đều dâng lên cảm giác tuyệt vọng. Lần này thật sự chính mình tìm chết, dị vực há lại dễ xông như vậy. Có đế quân tọa trấn, bóp chết bọn họ, quả thực giống như bóp chết một con kiến. Vương Song không phát hiện. Trong thân thể của hắn, một đóa thanh liên chớp động một quang mang yếu ớt, tựa hồ đang câu thông một tồn tại vĩ ngạn trong chư thiên. Hoành, tìm được các ngươi rồi. Một thanh âm trầm thấp vang lên, tựa như vượt qua thời không vô tận, hướng về phía Vương Song bọn họ hạ xuống. Thân ảnh áo cổ đế quân xuất hiện ở sâu trong tinh không, mang theo khí tức bá tuyệt thiên địa, uy thế khủng bố như muốn phá vỡ thiên địa, từng ngôi sao tuôn rơi xuống. Mỗi một cường giả cảm nhận được khí tức này đều run rẩy trong lòng. Đây là đế quân xuất thủ, chẳng lẽ quyết chiến mở ra sao? Đế quân, đại biểu cho chiến lược đỉnh cao trong vũ trụ, ngang bằng với thiên đạo, có thể quét ngang cửu thiên thập địa, đẩy ngang 3000 giới, quan sát vô số kỷ nguyên. Hiện giờ nén giận xuất động, từng mảnh thời không vỡ vụn, nhóm người vương song ẩn nấp trong một đoạn thời không bị chiếu sáng. Lộ ra thân ảnh, đối phương còn chưa hạ xuống. Chỉ là một khí tức lạnh như băng, bọn họ chính lại cảm giác như là vô số thế giới sụp đổ. Không ổn rồi, đi nhanh, 6 người kinh hãi thất sắc, cuối cùng bất chấp che giấu khí tức của mình, vội vàng thi triển tuyệt thế thần thông, hướng biên hoang nhanh chóng bay đi. Thời không lưu chuyển, tinh thần chớp mắt đã biến mất, giống như là đảo ngược tinh hà lại. Bọn họ tuy rằng tự phụ, nhưng đầu óc không có vấn đề. Cùng một tôn đế quân chiến đấu, đó là chịu chết. Hiện tại bọn họ còn chưa đặt chân chuẩn đế. Đối mặt đế quân, chỉ có một con đường chết. Bọn họ có thể chết, nhưng tuyệt đối không phải bây giờ. Đáng tiếc, tốc độ của bọn họ có nhanh hơn nữa, cũng không đuổi kịp tốc độ của thượng đế quân. Chỉ thời gian một hơi thở, đã có thể từ một đầu tinh hải chạy tới đầu kia. Diệt, một bàn tay to xuất hiện, che khuất vô tận tinh hà, bao phủ vô số thần tắc khủng bố, hướng vương song hạ xuống. Còn chưa xuống, vô số tinh thần đã ầm ầm vỡ nát. Ầm, 6 người thấy thế, đều vội vàng thi triển vô thượng thiên công của mình, đánh ra một kích chí cường về phía sau. Chương 2415 đế quân truy sát. 3, 6 thần quang khủng bố lao ra, cho dù chuẩn đế cũng phải lui về phía tam xá, nhưng bàn tay to này không chút để ý, vỏn vẹn chỉ một chút, giống như lau đi vết bẩn từ trên vải, 6 công kích chí cường biến mất không có một động tĩnh. Trong lòng bọn họ không khỏi rung động, đây chính là sức mạnh vô thượng của đế quân mà, không ngờ cường hãn đến mức này, thực lực của 6 người bọn họ đã cực kỳ cường hãn. Nếu không, nguyên rủa chi chủ cũng sẽ không bỏ mạng trong tay bọn họ. Nhưng mà, đối mặt với đế quân, giống như là một đứa bé đối mặt với chiến sĩ vũ trang hạng nặng. Chênh lệch quá lớn, quả thực có một khoảng cách không cách nào vượt qua. Một đám tiểu tử, giết người của chúng ta, còn muốn đi, thanh âm lạnh lùng cách bọn họ càng ngày càng gần. Uy áp khủng bố kia cũng càng ngày càng mạnh, huyết khí chấn động cửu thiên, mỗi một huyết khí đều giống như mảnh huyết chi thế giới. Áo hổ đế quân tựa như có thể nhìn thấy rõ ràng thân ảnh vương song bọn họ. Tuy rằng ở bên ngoài tinh hà vô tận, thế nhưng bàn tay to vươn ra, trích tinh cầm nguyệt cũng là chuyện thường. Bàn tay to của hắn hạ xuống, xóa công kích của 6 người đi, giống như là vỗ ruồi, trong nháy mắt khiến 6 người bị thương nặng. Phụt, phụt, phụt, thân thể 6 người đều muốn nứt toạc, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt vô cùng, vỏn vẹn một kích, bọn họ đều trọng thương. Nhìn thấy một cảnh này, áo cổ đế quân cười lạnh một tiếng, không có chút ngoài ý muốn nào. Hắn tự mình ra tay, ngoại trừ cường giả đồng cấp, ai có thể chống cự? Hoành, nhưng không đợi hắn tiếp tục xuất thủ, bỗng nhiên, trên người vương song, có một đóa thanh liên đột nhiên dâng lên, lập tức phóng xuất ra quang mang sáng ngời, tạo thành một tòa pháp trận thông suốt chư thiên. Thanh liên đung đưa, từng hoa văn thần bí cũng chiếu rọi lên trên đó, những đường vân này nối với nhau. Cuối cùng, một pháp trận nho nhỏ hình thành, một thân ảnh từ trong đó chậm rãi đi ra. Thanh liên đế quân, thanh âm tức giận ở sâu trong tinh không vang lên, có vô số thần uy bộc phát, vương song bọn họ đều mừng như điên nhìn thân ảnh xuất hiện trước người bọn họ. Tâm tình vốn tuyệt vọng nháy mắt trở nên ổn định, tựa như trời sụp xuống cũng không hề sợ hãi. Thanh liên đế quân chính là thần linh trước mặt vũ trụ bọn họ. Một thanh huy nở rộ, bao phủ 6 người bọn họ ở bên trong, thanh liên đế quân quay đầu lại nhìn thoáng qua bọn họ. Mỉm cười. Nếu đã dám để cho các ngươi tiến vào dị vực, làm sao có thể để cho các ngươi đến chịu chết đây? Cảm nhận được lực lượng cấp bậc đế quân mà, tìm hiểu thật kỹ, đợi đến khi các ngươi trở thành chuẩn đế, đây đều là kinh nghiệm quý giá, có thể giúp cho các ngươi hướng đế cảnh phát động trùng kích cuối cùng. Được rồi, chuyện kế tiếp giao cho ta đi. Nghe được lời của thanh liên đế quân, vương song tâm niệm vừa động, nói kế hoạch dị vực cho đối phương biết. Ta đã biết, nếu không cũng sẽ không tự mình đến đây. Thanh liên đế quân không ngoài ý muốn, bình tĩnh gật đầu, nhìn thân ảnh tinh hà đối diện kinh khủng kia, để làm suy yếu sức mạnh hàng rào vũ trụ, không tiếc tiêu diệt hơn 10 thánh giả bên mình. Áo cổ, người thật tàn nhẫn, thanh liên đế quân bình thản mở miệng nói, thanh âm vang vọng chư thiên. Nghe nói như thế, đám người vương song đều vô cùng khiếp sợ. Chuyện hàng rào vũ trụ bọn họ đương nhiên biết được. Đó là từng đế quân trong vũ trụ này ngưng tụ hóa thành phong ấn, chống lại bình chướng quan trọng nhất mà ngoại giới xâm nhập. Vì tiêu trừ lực lượng phong ấn này, áo cổ đế quân thế mà lại tự tay tàn sát hơn 10 thánh giả. Đây cũng không phải súc vật, đây là thánh giả siêu thoát thời gian. Bọn họ đều là vì vết tích của áo cổ đế quân mà không khỏi ớn lạnh. Thế nhưng áo cổ đế quân lại không để ý chút nào. lạnh lùng mở miệng, có thể vì càng nhiều cường giả giáng lâm cống hiến lực lượng. Cũng có thể nói là chết cũng nguyện. Thanh Liên, thế nào, cảm nhận được, phong ấn đã bị suy yếu, ít nhất sẽ có một tôn đế quân lập tức giáng lâm. Ngày tận thế của vũ trụ các ngươi đã tới rồi. Trong thanh âm áo cổ đế quân ẩn chứa sự khoái chí. Nhìn lên 9 tầng trời, sâu trong tinh không, vùng đất hoang bên vũ trụ, phong ấn khổng lồ xuyên qua thiên địa lóng lánh hào quang vô biên. Từng đế ảnh hóa thành bất hủ thủ hộ, không ngừng chống cự sự xâm nhập của ngoại giới. Đáng tiếc, một quang huy vượt qua tất cả tồn tại tiêu dung hết thảy, lại mạnh mẽ áp chế những sức mạnh này, thậm chí nghiền nát những thần tắc này, xé ra một khe nứt lớn bằng sợi tóc. Vết nứt này xuất hiện, chư thiên vũ trụ, trong lòng tất cả sinh linh bỗng nhiên dâng lên sợ hãi. Giống như một thần linh vô thượng sắp thức tỉnh, thống trị chư thiên, một khí tức cấp bậc đế quân từ bên ngoài vũ trụ xuất hiện. Từ trong khe nứt thẩm thấu vào, chỉ là một luồng khí tức, lại ở trong vũ trụ hình thành một hư ảnh khủng bố. Tọa trấn ở trong tinh hải, đè sập vạn giới, ha ha, thì ra là Tử Dực đế quân. Áo cổ đế quân cảm nhận được khí tức này, cười nhẹ một tiếng, không hề che giấu khí tức của mình, ầm ầm nổ tung, bao trùm vô tận tinh hà. Chương 2416 Tử Dực đế quân giáng lâm. Vô số sinh linh đối mặt với khí tức này, đều không tự chủ được quỳ xuống, không ngừng bái lại. Giờ khắc này, chư thiên vạn giới, bất kể là cường giả trong bế quan, hay là trên chiến trường, mỗi tôn cường giả đều dừng lại hết thảy trong tay, nhìn về phía sâu trong tinh không. Bọn họ nhìn thấy khí tức khủng bố của áo cổ đế quân quan tuyệt chư thiên, cũng cảm nhận được Tử Dực đế quân bên ngoài hàng rào vũ trụ dần dần thẩm thấu vào trong đó. Hai tôn đế quân, đây là một chuyện khiến người ta tuyệt vọng cỡ nào, khiến người ta kinh hãi cỡ nào. Thanh Liên đế quân rất mạnh, nhưng có thể ứng phó với hai tôn cao thủ cùng cấp sao? Hơn nữa, đây mới chỉ là khởi đầu, ai biết được vị bên ngoài rào cản kia có thể lần nữa đưa vào một tôn đế quân hay không? Vô số sinh linh đều đang cầu nguyện, hy vọng Thanh Liên đế quân có thể ngăn cản tất cả những chuyện này. Nếu không, vũ trụ của bọn họ thật sự phải đối mặt với kết cục triệt để diệt vong. Vương Song, Kiếm Tử bọn họ đều sắc mặt đại biến, vô cùng chấn động nhìn Thanh Liên đế quân. Lúc này, trên mặt Thanh Liên đế quân mang theo hy vọng của mọi người bỗng nhiên lộ ra một nụ cười. Không nói gì, mà nhìn một cường giả bên ngoài hàng rào vũ trụ chậm rãi thẩm thấu về phía nơi này. Áo cổ đế quân thấy thế, có chút kinh hãi, trong suy đoán của hắn, Thanh Liên đế quân hẳn sẽ liều mạng đi ra cố phong ấn. Còn mình thì ngăn cản đối phương, nhưng hiện tại, Thanh Liên đế quân lại không có chút ý động thủ, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn Tử Dực đế quân tiến vào trong đó sao? Hoặc là Thanh Liên đế quân bị thương quá nặng, đã vô lực ngăn cản hết thảy phát sinh. Áo cổ không quá tin tưởng vào khả năng thứ hai, cùng Thanh Liên đế quân đối đầu mấy kỷ nguyên, cũng tương đối rõ ràng lẫn nhau. Hắn biết Thanh Liên đế quân không phải là người dễ dàng buông tha như vậy. Chứ đừng nói là trơ mắt nhìn một tôn đế quân khác hàng lâm. Đến lúc đó, một chọi hai, Thanh Liên cho dù có thiên đại bản lĩnh, cũng chỉ có một đường ngã xuống. Đế quân, Vương Song bọn họ đều kinh hô một tiếng, cũng không hiểu hành vi của Thanh Liên đế quân. Hiện tại ra tay, gia cố phong ấn, đối phương cho dù không cách nào tiến vào, hắn cũng chỉ cần đối mặt với một mình áo cổ đế quân. Chuyện như vậy ai cũng rõ ràng, vì sao Thanh Liên đế quân lại không có bất kỳ động tác nào. Trong rào cản oanh một cái, khe nứt thường lúc càng lớn, sức mạnh thuộc về đế quân càng thẩm thấu nhiều về phía nơi này. Mơ hồ trong lúc đó, một cánh tay trắng như tuyết xuyên qua khe nứt, xuất hiện ở phiến vũ trụ này. Nhìn thấy một màn này, vô số sinh linh cường đại đều hít sâu một hơi lạnh, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Cho dù đế tộc cũng rung động vô cùng, trong lòng vô cùng lo lắng, hận không thể tự mình ra tay, muốn đánh cánh tay này trở về. Bọn họ đều vô cùng rõ ràng, một khi dị vực đế quân thứ hai giáng lâm, bọn họ tất cả đều xong rồi. Nếu như không phải công tích Thanh Liên đế quân vô số năm qua, bọn họ đều sẽ cho rằng đế quân đã đầu nhập vào dị vực. Áo cổ đế quân trong lòng bỗng nhiên cảnh giác, đều đặt tất cả lực chú ý trên người Thanh Liên đế quân, sợ đối phương bỗng nhiên vùng lên ngăn cản Tử Dực đế quân tiến vào. Nhưng Thanh Liên đế quân vẫn như cũ rũ mắt xuống, tựa như bình thường, không nhìn thấy gì, thậm chí không tản ra khí tức thuộc về đế quân, làm cho tất cả mọi người đều vô cùng nghi hoặc. Nhưng ở sâu trong đế cung, một thân ảnh hồng y bỗng nhiên nhắm mắt lại, rơi xuống một hàng nước mắt, lần này đi, sẽ không trở về nữa. Đế cung, chung quy không có chủ nhân. Nói xong, thân ảnh này lần nữa mở mắt, nhìn hư không vô tận, trong miệng lẩm bẩm, viễn cổ tiên linh, nếu các ngươi còn có linh, dâng hiến một chút sức mạnh cuối cùng của các ngươi đi. Lời nói của nàng hóa thành từng dòng ký hiệu màu vàng, hướng cửu thiên chi bay lên, xuyên thấu thời gian cùng không gian, hướng cả vũ trụ cổ sử mênh mông xuyên không, tựa hồ câu thông một tồn tại trong bóng tối nào đó. Mơ hồ trong lúc đó, thời gian dài sông chấn động, tựa như có từng tiếng đáp lại vang vọng. Thân ảnh hồng y tựa hồ cảm nhận được hồi đáp như vậy, lộ ra một biểu tình như khóc như tiếu. Cuối cùng, lần thứ hai nhắm mắt lại, giống như hóa thành một pho tượng điêu khắc, vĩnh viễn bất động. Trời đang sụp đổ, quy tắc đang tan vỡ, biển sao đang bạo động, phong ấn nứt ra càng lúc càng lớn. Lúc đầu chỉ là một cánh tay, không bao lâu, một cánh tay khác cũng duỗi tới. Rất nhanh, một cái đầu bị hỗn độn bao phủ cũng tiến vào trong đó. Ước chừng nửa người đều là bước vào phiến vũ trụ này. Vũ trụ thứ 6, đã lâu không có cảm thụ loại khí tức này. Thanh âm trầm thấp vang lên, mang theo khí tức bá tuyệt thiên địa, khí tức cấp bậc đế quân khuếch tán. Vô số tinh thần đều đang run rẩy, càng có các loại phi tiên kỳ cảnh. Áo cổ huyết quân đã tăng thực lực của mình lên đến cực hạn. Tuy rằng bị thương, nhưng cũng tự tin có thể ngăn cản Thanh Liên đế quân. Nhưng Thanh Liên đế quân vẫn như cũ không có động tĩnh. Thậm chí vung tay lên, thân ảnh vương song bọn họ nháy mắt biến mất tại chỗ. Đấu chuyển tinh di bình thường xuất hiện ở trong tinh vực của bọn họ. Chương 2417 Tử Dực đế quân giáng lâm. 2. Lúc này, trong cả vũ trụ, mỗi một tồn tại khủng bố đều tế xuất đế binh, chuẩn đế cường giả đều phóng thích ra khí tức của mình. Đạo đỉnh, vạn Phật tháp, yêu đế thương, bất tử minh thư, tổ long đăng, đế kiếm, liễu thần, thái thượng đạo chủ, kiếm thánh, nho thánh, thần thiên, hỏa tổ, thời gian thánh giả, có thể nói, chiến lực trung cực của vũ trụ này đã xuất hiện hết thảy. Đều là đang chờ đợi. Tứ đại chuẩn đế còn lại của một phương dị vực, không có chút lo lắng nào, đều mừng như điên nhìn trên hàng rào. Ha ha, thực lực của Tử Dực đế quân cho dù là đứng đầu đế quân. Vị tồn tại này giáng lâm, vũ trụ thứ 6 diệt vong liền ở hôm nay. Hắc ám chi chủ cười lạnh mở miệng, trên hàng rào, một chân Tử Dực đế quân đã bước ra. Lực lượng phong ấn rơi vào trên người hắn, lại bị một tầng phòng ngự hỗn độn ngăn cản. Ha ha, Thanh Liên đế quân, dĩ nhiên không hề ngăn trở bổn tòa. Chẳng lẽ là muốn đầu nhập vào thiên diệt đại vũ trụ chúng ta sao? Tử Dực đế quân nhìn Thanh Liên đế quân đứng trong tinh không, lạnh lùng mở miệng nói, Tử Dực đế quân, nếu như ta không đoán sai, ngươi hẳn là một trong 9 vị đế quân cuối cùng đi. Thanh Liên đế quân bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, không nhanh không chậm mở miệng nói, lúc trước 18 đế quân vũ trụ các ngươi quét ngang tinh không, muốn chiếm lĩnh vũ trụ chúng ta, từng kẻ một giáng lâm, bị đế quân vũ trụ chúng ta giết gần một nửa, thủy chung vẫn chưa từng buông tha. Không thể không nói, tôn đại nhân sau lưng các ngươi thật sự là có nghị lực. Nghe được lời của Thanh Liên đế quân, áo cổ đế quân cùng Tử Dực đế quân đều ngữ khí chậm lại, lập tức lạnh lẽo mở miệng, Thanh Liên, ngươi yên tâm, lần này chúng ta nhất định sẽ diệt sát toàn bộ các ngươi, báo thù cho 9 đạo hữu kia. Vũ trụ này sẽ trở thành một lãnh thổ khác của thiên diệt đại vũ trụ chúng ta. Về phần ngươi, đại nhân đã nói qua, muốn đánh ngươi trở về nguyên hình, trở thành một đóa thanh liên trong ao của đại nhân. Hoành, nói xong, chân cuối cùng từ bên ngoài bước vào trong, ngắn ngủi đình trệ trong chớp mắt. Sau một khắc, một khí tức chí tôn quét ngang cửu thiên thập địa vô địch hiện tại vô tận tinh hà bao trùm ra. Điên cuồng mà lại bá đạo. Đế quân, hàng lâm, vũ trụ này, trong mắt tất cả cường giả đều hiện lên chua xót. Chẳng lẽ thật sự đã đi đến tận cùng? Vũ trụ của bọn họ, chung quy không cách nào nghịch thiên. Tử Dực đế quân không lập tức động thủ, tựa hồ đang nghiêm túc cảm thụ khí tức của vũ trụ này. Quen thuộc tất cả trong đó, qua một lúc lâu, Tử Dực đế quân bước ra một bước, lập tức đi tới bên cạnh áo cổ đế quân, hai khí tức đan xen lẫn nhau, gần như khiến vũ trụ run rẩy. Tử Dực đế quân, đây là một thân ảnh bị vô số hỗn độn quang mang bao phủ. Mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt màu tím, tựa như hai khỏa đại tinh chuyển động, ở phía sau đối phương còn có một đôi cánh chim màu tím. Lúc này phóng thích ra, ước chừng lớn vạn trượng, mỗi một lần quạt đều sẽ làm cho vô số tinh thần nổ tung, Thanh Liên đế quân đúng không? Nghe nói ngươi là một tôn đế quân yếu nhất trong vũ trụ này từ xưa đến nay. Nếu như ngươi nguyện ý tự trảm đạo hạnh, bổn tọa có thể giữ lại một mạch của ngươi. Thế nào? Tử Dực đế quân nhìn Thanh Liên đế quân, lạnh nhạt mở miệng nói, ngữ khí cực kỳ cuồng vọng, trực tiếp muốn một tôn đế quân tự trảm đạo hạnh. Nghe lời Tử Dực đế quân nói, trên dưới Chu gia đều phẫn nộ, đây là vũ nhục lão tổ, càng là vũ nhục toàn bộ Chu gia bọn họ. Đế quân không thể nhục nhã, vô số cường giả đều phẫn nộ, đây chính là trần trụi đánh một cái vào mặt một tôn đế quân. Áo cổ đế quân bên cạnh Tử Dực đế quân cũng cười lạnh, mặc kệ Thanh Liên đế quân tính toán gì, hiện tại Tử Dực đế quân đã hàng lâm, vũ trụ này sẽ bị diệt, nghĩ đến vũ trụ này rất nhanh sẽ bị luân hãm, trong lòng hắn nhịn không được mà kích động. Đây chính là lần đầu tiên hắn nhìn thấy đại nhân chấp nhất với một vũ trụ như thế. Nghĩ đến nếu như có thể công hãm, thu hoạch cũng sẽ vượt quá tưởng tượng. Nhưng mà Thanh Liên đế quân ngược lại không có chút để ý. Mỉm cười nhìn bọn họ, khóe miệng bỗng nhiên cong thành một đường. Các ngươi cho rằng sẽ ăn chắc bồn tỏa. À, chẳng lẽ Thanh Liên ngươi còn có lá bài tẩy gì sao? Tử Dực đế quân cười lạnh một tiếng. Nhưng mà, cho dù ngươi có lá bài tẩy gì, một khắc ngồi ở chỗ này tiến vào cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Không nói thực lực của ta đang vào thời kỳ toàn thịnh, chỉ cần hai người chúng ta liên thủ, ngươi cũng chỉ có thể ngã xuống. Nói xong, trong mắt hắn hiện lên hai ánh sáng màu tím rực rỡ. Cách đó chừng vạn dặm, hai hành tinh nháy mắt nổ tung. Thanh Liên đế quân không để ý, nhìn về phía vết nứt trên hàng rào. Lúc này, một sức mạnh tràn ngập vĩnh hằng ý cảnh lại xuất hiện, dường như muốn lần nữa đưa vào một tôn đế quân. Áo cổ, ngươi thật sự cho rằng bổn tọa rất yếu sao? Chương 2418 thực lực chân chính của Thanh Liên đế quân. Thanh Liên đế quân bỗng nhiên mở miệng, trong giọng nói tràn đầy tiếc nuối. Bổn tọa ở kỷ nguyên chứng đạo này, mang theo hy vọng của tất cả đế quân từ vạn cổ tới nay. Tuy rằng không cách nào đột phá giam cầm, trở thành vĩnh hằng giả, nhưng với thực lực của bổn tọa, trong đế quân, ta vô địch. Hoành, lời vừa dứt, một khí tức khủng bố không cách nào tưởng tượng vượt qua hết thảy từ thân thể hắn bay lên. Giống như vô số cự long bay lên, thiên đạo không ngừng nổ vang, tựa hồ ngay cả trời xanh cũng bị đối phương dẫm lên dưới chân. Từng trật tự thần thô to xuất hiện, xuyên qua tinh hà, ở phía sau Thanh Liên đế quân hình thành vô số thần hoàn, làm nổi bật hắn như chúng thần chi vương. Sức mạnh trung cực thuộc về Thanh Liên đế quân bắt đầu chân chính phóng thích ra. Ở dưới chân hắn, một đóa thanh liên tam thập lục phẩm chậm rãi xuất hiện. Thanh liên ước chừng vạn trượng, tổng cộng 36 cánh sen, mỗi một đóa hoa sen đều được vô số phù văn thần bí đến cực hạn ấn khắc. Hào quang rực rỡ tràn ngập thanh liên, rực rỡ cực độ, chư thiên vạn giới, phàm là tồn tại, đều có thể cảm nhận được một cỗ thiên uy vô thượng xuất hiện. Chậm rãi xuyên qua 3000 giới. Khí tức của Tử Dực đế quân cùng áo cổ đế quân nháy mắt lập tức bị quét sạch không còn. Áp chế đến cực hạn, tất cả cường giả đều cảm giác linh hồn mình đang run rẩy. Đây là một uy lực cường đại không cách nào tưởng tượng. So với thiên uy càng thêm khủng bố, nhưng bọn họ đồng thời cũng vô cùng kích động. Thì ra tất cả đều nằm trong tay Thanh Liên đế quân. Thực lực của hắn đã vượt qua hết thảy, cho dù hai tôn đế quân như thế nào, một người độc chiến hai đế. Đây là phong thái vô thượng bây giờ. Vương Song, Kiếm Tử, Thần Chiến đám người đều rung động vô cùng. Đây chính là sức mạnh cuối cùng của đế quân. Bọn họ mặc dù có lực lượng tiếp cận chuẩn đế vô hạn, nhưng đồng thời cảm nhận được thiên uy này. Trong nháy mắt hiểu được, nếu Thanh Liên đế quân muốn giết bọn họ, chỉ cần một chiêu. Chu gia cùng vô số cường giả Chu gia đều kích động nước mắt lưng tròng. Vô số người đều niệm động tên Thanh Liên đế quân. Trong bí cảnh Thiên Hoàng, đám người Phong Duyên, Nghệ Tử, Vương Lâm đều ngưng trọng nhìn sâu trong tinh không. Trên trán Phong Duyên, ngũ thải quang mang chớp động, tựa như có phát hiện. Đương nhiên, lúc này, bàng hoàng nhất vẫn là cường giả dị vực, đặc biệt là áo cổ đế quân cùng với Tử Dực đế quân. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, đảo ngược lại nhanh như vậy, khí tức của Thanh Liên đế quân đáng sợ như vậy, đặc biệt là Tử Dực đế quân, thân là một trong 18 đế quân dưới tay Vĩnh Hằng giả. Hắn biết rõ thực lực của mỗi đế quân, nhưng giờ khắc này đối mặt với khí tức của Thanh Liên đế quân, hắn bỗng nhiên sinh ra một chút hoài nghi với cảnh giới đế quân. Cấp bậc đế quân, có loại thực lực này sao? Nếu như không phải biết trước vũ trụ này không có vĩnh hằng giả, hắn thậm chí còn hoài nghi Thanh Liên Đế Quân đã chạm tới cảnh giới vĩnh hằng giả. Tất cả những chuyện này đều là giả, thương thế trên người ngươi cũng là giả, cũng chỉ là để lừa gạt bổn tọa. Áo Cổ Đế Quân gầm nhẹ một tiếng, không dám tin mở miệng nói, ha ha, lừa gạt ngươi, ngươi cũng xứng đáng à. Thanh Liên Đế Quân cười khẽ một tiếng, trong mắt có hai đóa thanh liên chớp động, trong mắt hắn hiện lên châm chọc, không phải để làm tê liệt Tôn đại nhân phía sau các ngươi. Ta đã sớm chấn giết ngươi, ngươi không phải muốn biết ta vừa rồi vì sao không ngăn cản Tử Dực Đế Quân tiến vào sao? Hiện tại ta có thể nói cho ngươi biết nguyên nhân, bởi vì ta cần bản nguyên đế quân của các ngươi, vì vũ trụ chúng ta sáng tạo ra mấy đế quân. Nói xong, lời nói của Thanh Liên Đế Quân tràn ngập sát ý vô thượng. Lời nói của hắn vang vọng chư thiên, mọi người biết, càng rung động, giống như bị vô số thiên lôi bổ trúng. Cần đế quân bản nguyên, cái này là muốn săn giết hai đế. Điên rồ, cực kỳ điên rồ, đế quân là ai? Đó là cường giả vô thượng, có thể nói là định hải thần châm của một vũ trụ. Bản nguyên đế quân, càng là thứ quý giá nhất của một đế quân, cũng là vốn liếng xưng hùng vũ trụ. Một vũ trụ, bản nguyên đế quân có thể sinh ra cũng đã biết. Mỗi khi một tôn đế quân chứng đạo, vậy vũ trụ này sẽ thiếu đi bản nguyên đế quân nhất định. Nếu như bản nguyên dùng hết, một vũ trụ cũng không cách nào sinh ra đế quân. Cho nên, nghe được lời của Thanh Liên Đế Quân, tất cả mọi người đều cảm giác đế quân này điên rồi. Nhưng cảm nhận được khí tức của hắn, rất nhiều người lại nói không nên lời. Với thực lực Thanh Liên Đế Quân biểu hiện ra, nói không chừng có lẽ thật sự có khả năng như vậy. Tử Dực Đế Quân cùng Áo Cổ Đế Quân hai người đều sắc mặt cuồng biến. Thế nào cũng không nghĩ tới Thanh Liên Đế Quân lại cuồng vọng như vậy. Tốt, rất tốt, đã như vậy, vậy để bổn tọa xem ngươi lấy sức lực từ đâu ra. Tử Dực Đế Quân lạnh lùng mở miệng nói, lời vừa dứt, thân thể của hắn vừa động, hỗn độn quang mang bao phủ xung quanh thân thể nổ tung ra. Trên đỉnh đầu hắn, vô số đại tinh đều nát bấy, quét ngang bốn phương tám hướng, Chí Tôn giận dữ. Thiên băng địa liệt, chương 2419 thực lực chân chính của Thanh Liên Đế Quân. 2. Tất cả mọi người đều nhìn thấy Tử Dực Đế Quân ra tay. Vươn một bàn tay to, vô cùng lớn, tựa như muốn nâng cả một mảnh vũ trụ, giáng xuống Thanh Liên Đế Quân, có nhật vẫn tinh diệt. Một bên, Áo Cổ Đế Quân cũng xuất thủ, thủ bóp pháp ấn, chém giết về phía trước. Tinh hà đều đang run rẩy, thời không đều đang sụp đổ. Vô cùng vô tận mảnh vỡ thời gian vây quanh thân ảnh bọn họ. Hai vị trí tôn trí cường công sát, thậm chí có thể đánh một tôn đế khí thành mảnh nhỏ. Nhưng đối mặt với một kích trí cường của hai đế quân, Thanh Liên Đế Quân sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt bình tĩnh, nhẹ nhàng giơ tay lên, hướng phía trước chỉ điểm một chút. Thiên nguyên một kích, trong tinh không, từng điểm sáng nhỏ đến cực hạn xuất hiện, từ nhỏ biến lớn, từ không đến có, giống như kỳ điểm lúc đầu khai thiên. Trong điểm sáng, lúc đầu chỉ là một mảnh hỗn độn, nhưng rất nhanh, hỗn độn tiến hóa, chia làm hai đạo âm dương dung hòa, lập tức tiếp tục tiến hóa, giống như là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Vương Song nhìn thấy một kích này, trong mắt chợt có điều minh ngộ, thì ra, đây mới là một kích chân chính của thiên nguyên, ẩn chứa căn bản tạo hóa chư thiên, chỉ điểm ra, chính là một phương vũ trụ chi diệt. Thanh Liên Đế Quân điểm ra một chỉ, hóa thành một mảnh thế giới mênh mông, cùng Tử Dực Đế Quân và Áo Cổ Đế Quân công kích va chạm cùng một chỗ. Thời gian trường hà bạo động, ngay cả thiên địa cũng phải ngắt liên lạc. Hoành, năng lượng dao động khủng bố không cách nào hình dung đang muốn khuếch tán về bốn phía tinh hà. Nhưng ở trung tâm va chạm, bỗng nhiên truyền đến một hấp lực khủng bố, giống như một cái hắc động, tất cả năng lượng bị thôn phệ đi vào. Lúc này, mọi người mới nhìn thấy. Nguyên lai ở hạch tâm, một điểm sáng khủng bố xuất hiện, khí tức trên đó chính là một kích thiên nguyên của Thanh Liên Đế Quân. Sáng tạo cùng hủy diệt, khởi nguyên cùng kết thúc, đây chính là đạo của đế quân mà. Thân hình Vương Song chấn động kịch liệt, giống như bỗng nhiên hiểu được cái gì, lý giải lúc trước của mình vẫn quá mức nông cạn, đế quân đối với sinh tử chi đạo đã đến mức khủng bố. Giống như là thời không đại đế, đối với thời không cùng đi lên một con đường tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả, một kích thiên nguyên, ẩn chứa hai loại ý cảnh sáng tạo cùng hủy diệt. Hủy diệt chính là bắt đầu, khởi nguyên cũng là kết thúc. Giữa hai, hoàn toàn có thể chuyển đổi lẫn nhau. Trong nháy mắt va chạm với công kích của hai tôn đế quân. chính là từ khởi nguyên đi tới kết thúc, uy lực so với lúc đầu càng cường hãn gấp mấy lần. Phụt, phụt, một kích này đánh ra, hai chí cường còn chưa kịp phản ứng, đã bị một kích này xuyên qua thân thể, máu tươi rơi xuống tinh không, trong nháy mắt hủy diệt vô tận tinh hà. Thân hình Tử Dực Đế Quân cùng Áo Cổ Đế Quân không ngừng lui về phía sau. Tựa hồ không thể tin được, vỏn vẹn một kích, bọn họ đều bị thương. Vạn cổ tới nay, ngoại trừ Nhân Hoàng, thực lực của Thanh Liên ta đặt ở trong rất nhiều đế quân, cũng là mạnh nhất, muốn giết ngươi, ngươi cho rằng sẽ khó khăn bao nhiêu? Thanh Liên lạnh lùng mở miệng, một bước bước ra, nháy mắt vượt qua vô tận tinh hà, đi tới trước người bọn họ, hạ xuống một trường, bao trùm thương khung vũ trụ. Hoành, hai tôn đế quân kinh hãi, vội vàng vận chuyển thần thông chống cự, hàng tỷ đạo thần quang nổ tung, vô số quy tắc trật tự buông xuống, giống như là muốn lần nữa đánh vũ trụ trở lại thời đại viễn cổ. Đây là chí tôn thần chiến chân chính, có thể được ghi vào sử sách. Va chạm khủng bố không ngừng vang lên, nhưng khiến người ta rung động chính là, đây hoàn toàn là một bên chiến đấu, Tử Dực Đế Quân cùng Áo Cổ Đế Quân liên thủ, lại không ngừng lui về phía sau, thân thể đều bị đánh vỡ ra, đế huyết không cầm được liên tục rơi xuống, xuyên thủng vô số tinh thần. A, ta không tin, một tiếng gầm giận dữ, Tử Dực Đế Quân tức giận khiêu khích cửu thiên, một đôi cánh màu tím phía sau chấn động, phóng xuất ra thần mang bất hủ khủng bố, tựa hồ hóa thành hai thanh thiên đao, lực bổ xuống, giống như muốn chặt đứt vũ trụ. Trảm Tiên Chi Nhận, đây là tuyệt sát thần thông của Tử Dực Đế Quân, một đôi tử dực là thần thông của hắn, càng là đế binh, lúc này thi triển ra, vô số thần quang khuếch tán, kinh khủng vô song. Trên hai thanh thiên đao này còn có vô số đao mang nhỏ, phóng xuất ra đao quang kinh người, nhẹ nhàng chấn động, xé rách vô tận tinh hải. Áo Cổ Đế Quân cũng không cam lòng bị áp chế như thế, nháy mắt hai tay kết ra vô số pháp ấn, các loại tuyệt thế thần thông hóa thành một kích khủng bố, giống như ngàn vạn mặt trời nhỏ cô đặc cùng một chỗ, lập tức phóng thích ra sức mạnh vô tận. Đối mặt với phản kích của hai người, khóe miệng Thanh Liên Đế Quân cong lên một cái, Thanh Liên 36 phẩm dưới chân bỗng nhiên bốc lên, càng lúc càng lớn, giống như trở thành hạch tâm của vũ trụ, vạn vật ban đầu. Bất luận cường giả nào nhìn thấy đóa thanh liên này đều cảm giác mình tựa như thấy được vạn vật sinh diệt. Chương 2420 Đế Quân chi chiến. Canh thứ hai, có truyền thuyết, bản thể của Thanh Liên Đế Quân là gốc thanh liên đầu tiên trong hỗn độn, cũng là một gốc đế phẩm thần dược, ẩn chứa ảo diệu vô thượng của chư thiên tạo hóa. Có cường giả thấp giọng lẩm bẩm, ánh mắt chấn động nhìn tinh không phía trước. Lời này vừa nói ra, nhất thời dẫn tới vô số ánh mắt lạnh lùng, khiến đối phương muốn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lời này rất dễ dẫn đến hiểu lầm, không biết còn tưởng rằng muốn đánh chủ ý của Thanh Liên Đế Quân. Cường giả này vội rụt đầu lại, không dám nói gì nữa. Không ai có thể đối mặt với lửa giận của tất cả cường giả vũ trụ. Thanh Liên tam thập lục phẩm bay lên không trung, giống như là 36 tinh vực hạ xuống, chống lại tuyệt sát của hai tôn đế quân. Thanh quang ức vạn trọng, che khuất tinh không, hóa thành 36 thần quang diệt thế, trực tiếp lần nữa xuyên qua thân thể hai tôn đế quân. Hoành, hoành, tuy rằng cùng là đế quân, nhưng so sánh với Thanh Liên Đế Quân, bọn họ xác thực kém quá xa, đều cho rằng Thanh Liên Đế Quân là một tôn đế yếu nhất từ xưa đến nay. Ai ngờ, vậy mà lại là một tôn đế mạnh nhất, ngoại trừ Nhân Hoàng ra. Ba tôn đế giả bọn họ chiến đấu cơ hồ muốn đánh nát cả phiến vũ trụ. Tinh hà vừa lơ lửng lại một cái tan vỡ, căn bản không cách nào tiếp nhận chiến đấu của tam tôn đế giả. Rầm, một tiếng vang dữ dội, đế uy Thanh Liên Đế Quân không thể ngăn cản, trong miệng phun ra kiếm khí hỗn độn, chém vỡ thiên địa, đánh hai tôn chí cường tồn tại không ngừng lui. Tử Dực Đế Quân cùng Áo Cổ Đế Quân đế huyết không biết lùi lại bao nhiêu, tràn ngập vô số tinh hà, tạo thành một biển máu. Tất cả cường giả nhìn thấy màn này đều là sợ hãi thán phục. Thanh Liên Đế Quân chiến lực tung hoành cổ kim, ai có thể chống lại? Tiên quang mênh mông, sương mù tràn ngập, không biết qua bao lâu, bỗng nhiên, Thanh Liên Đế Quân lại ra tay, hóa thành vạn trượng, tựa hồ muốn phá vỡ tinh hà. Hoành, một đôi cánh sau lưng Tử Dực Đế Quân bị Thanh Liên Đế Quân xé xuống, thậm chí bẻ gãy, trực tiếp ném ra ngoài, đập nát vô số tinh hà. A, Tử Dực Đế Quân bị thương nặng, hướng tinh hà rít gào. Loại thống khổ tê tâm liệt phế này bao lâu hắn không có cảm nhận được. không cách nào dễ dàng tha thứ. Thanh Liên đế quân tắm rửa đế huyết, cả người đều có một loại ma tính, cuồng dã mà lại bá đạo, lại càng tràn ngập lãnh khốc, túc sát khủng bố. Xoẹt, trong tay áo cổ đế quân xuất hiện một thanh chiến mâu, tràn ngập tang thương, ý cảnh cổ xưa, vắt ngang trên bầu trời, hướng Thanh Liên đế quân hạ xuống. Thần mâu bất hủ, đây là đế khí thuộc về áo cổ đế quân, thần uy không thể chống cự. Thanh Liên đế quân cười lạnh một tiếng, trong một bước, lập tức đi tới trước mặt đối phương, tay nắm quyền ấn, hóa thành chí cường thần quang, đánh giết về phía đế khí áo cổ đế quân. A, đế khí của Thanh Liên đế quân phát ra tiếng gào thét. Hào quang nhất thời ảm đạm xuống, trực tiếp bị một quyền đánh trọng thương, thậm chí áo cổ đế quân cũng ho ra máu lui về phía sau. Giết, Thanh Liên đế quân lạnh lẽo quát, Thanh Liên tam thập lục phẩm đồng thời phát sáng, hóa thành 36 đạo thần thông chí cường, mỗi một thần thông đều đủ để dễ dàng nghiền một mảnh tinh hà thành phấn. 36 đạo công kích liên hợp cùng một chỗ, ai cũng không thể tưởng tượng uy lực to lớn trong đó. Oanh, hai thân ảnh bay thẳng ra ngoài, căn bản không cách nào chống lại. Tất cả cường giả dị vực nhìn thấy màn này đều cảm giác trong lòng rét run. Giống như bị vô số thiên lôi bổ trúng, cho dù tứ tôn chuẩn đế cũng như thế. Vốn nhìn thấy Tử Dực đế quân tiến vào vương vũ trụ này vẫn mang vẻ mặt vui mừng như điên. Nhưng hiện tại nhìn thấy hai chí cường đế quân bị đánh thảm không đành lòng nhìn. Bọn họ đều cảm giác được sức mạnh khủng bố lớn lao. Thanh Liên đế quân, sao lại khủng bố như vậy? Bọn họ đều không dám tin. Cùng Thanh Liên đế quân đối kháng vô số năm, thậm chí cũng từng giao thủ qua. Tuy rằng không địch lại, nhưng bọn họ lại cảm thấy đã hiểu được thực lực của Thanh Liên đế quân. Trong đế quân tuyệt đối yếu nhất, nhưng bây giờ mới hiểu được. Thì ra tất cả đều là Thanh Liên đế quân cho bọn họ xem. Thực lực chân chính, đủ để đánh tan toàn bộ một chiêu của bọn họ. Trong lòng bọn họ đều không khỏi dâng lên sợ hãi. Nếu như Thanh Liên trấn sát hai đế quân của bọn họ, toàn bộ dị vực chẳng phải là sẽ gặp phải tai ương diệt đỉnh sao? Có ý muốn làm cái gì đó, nhưng loại chiến đấu này, bọn họ thân là chuẩn đế đều không nhúng tay chút nào. Hơn nữa, còn có vô số cường giả bên phía vương song nhìn chằm chằm bọn họ. Một khi dám có dị động, bọn họ thậm chí còn không đợi được chiến đấu của đế quân chấm dứt. Sâu trong tinh hà, hai thân ảnh rách nát khó khăn đứng dậy, không phải Tử Dực đế quân cùng áo cổ đế quân thì là ai? Lúc này, thân ảnh bọn họ vô cùng chật vật, trên thân thể, không biết có bao nhiêu hố lớn khủng bố, trước sau xuyên qua, đế huyết nhiễm khắp tinh không, khí tức của bọn họ, càng mệt mỏi đến cực hạn, cơ hồ muốn rơi xuống đế cảnh. Chương 2421 Đế quân chi chiến. Canh thứ 22, hỗn độn quang mang bao phủ chung quanh cũng tiêu tán, lộ ra thân ảnh phía sau, vẻ mặt trắng bệch, gắt gao nhìn Thanh Liên đế quân ở một đầu tinh hà. Thân là đế quân, tự nhiên có cao ngạo của bọn họ, tự tin vô địch tinh hà, không kém tồn tại nào, nhưng trận chiến hôm nay, triệt để đánh vỡ kiêu ngạo của bọn họ, để cho bọn họ rõ ràng hiểu rõ, ở trong đế quân, còn có một tôn bá chủ vô địch như vậy. Ta không tin, áo cổ đế quân lẩm bẩm, trong mắt phóng ra một chùm sáng kinh người, xuyên thủng hư không, khí tức của hắn bắt đầu tăng vọt, hai tay kết ấn, cả tinh không đều bị lay động. Vô số phù văn xuất hiện, tụ tập trên thần mâu bất hủ trên đỉnh đầu hắn. Giết, một đòn tuyệt thế sáng chói đánh ra, áo cổ đế quân muốn chứng minh cho mọi người thấy, chiến lực chí cường đế quân. Một bên, Tử Dực đế quân cũng ngồi xếp bằng trên hư không, trong miệng lẩm bẩm, thân là đế quân, nhất cử nhất động có thể thi triển thiên đạo thần uy. Nhưng hôm nay còn cần chú ngữ phối hợp, có thể tưởng tượng hắn muốn thi triển một kích cường hãn. Trên tinh không hạ xuống từng đạo trật tự thần liên, mỗi một cái trật tự thần liên đều do vô số phù văn cấu thành. Dây dưa ngưng tụ lẫn nhau, dĩ nhiên hóa thành một đạo tử sắc tiên quang. Tiên quang này đánh ra, trật tự giữa thiên địa đều bị thay đổi, thời không đều bị viết lại, thiên khung trực tiếp sụp đổ, hắc động xuất hiện lập tức bị yên diệt, tuần hoàn đi lại, giống như mặt pháp thời đại. Hai tôn đế quân đều bắt đầu liều mạng, Thanh Liên đế quân thì bình tĩnh trước sau như một. Thanh Liên tam thập lục phẩm bỗng nhiên cùng hắn dung hợp thành một thể, hóa thành một tầng chiến giáp vĩnh hằng, những bông sáng rực rỡ lấp lánh, giống như tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo nhất giữa trời và đất. Thanh Liên đế quân giống giận một tiếng, song quyền bỗng nhiên hướng hai người đánh tới, dao động chí cường tràn ngập trên nắm tay của hắn, dầm, va chạm khủng bố nhất lao đến, Thanh Liên Đế Quân cũng không chống cự, mà là lựa chọn ngạnh kháng. Nắm tay của hắn trực tiếp đánh vào trên trán Tử Dực Đế Quân cùng Áo Cổ Đế Quân. Trong nháy mắt xuyên qua đầu bọn họ, trên người Thanh Liên Đế Quân, chiến giáp phóng thích ra quang mang vô tận, thật sự chống lại sự oanh sát của bọn họ. Thân hình chỉ hơi chấn động, đầu đều bị đánh nát. Thanh Liên Đế Quân cũng không chút thả lỏng, ánh mắt lãnh khốc, tiếp tục oanh sát. Trong nháy mắt mà thôi, không biết bao nhiêu đạo thần thông liền đánh ra, rơi vào trên người bọn họ. Thân hình hai dị vực đế quân nháy mắt bị nghiền nát, trực tiếp bị đánh thành mảnh nhỏ, bay về phía tinh hải. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt cường giả bên phía Vương Song đều hiện lên vui mừng, cơ hồ muốn kêu thành tiếng. Bên dị vực, giống như là cha mẹ chết, cả đám đều run rẩy. Thế nhưng trên mặt Thanh Liên Đế Quân không lộ ra chút hưng phấn, mà lạnh lùng nhìn phía trước, vô số mảnh vỡ kia, ở nơi xa xôi lại một lần nữa ngưng tụ, hóa thành hai thân ảnh đáng sợ. Cái gì, bọn họ còn chưa có ngã xuống, cường giả vũ trụ này đều rung động, sinh mệnh lực đế quân quá mạnh, có thể nói là bất tử bất diệt, muốn chém giết cao thủ vô thượng như vậy, so với đánh bại bọn họ càng khó hơn gấp 10 lần. Có người thở dài một tiếng, địa vị đế quân có thể so với thiên đạo, muốn ngã xuống cũng không dễ dàng, lúc trước nếu như không phải dị vực xâm lấn, vô số kỷ nguyên đế quân phương vũ trụ của bọn họ cũng sẽ không ngã xuống. Nhưng cho dù ngã xuống, cũng liều mạng một nửa đế quân của đối phương, có thể tưởng tượng đế quân khủng bố. Một lần không được, vậy giết các ngươi hai lần, ba lần, ta xem sinh mệnh lực của các ngươi rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Thanh Liên Đế Quân lạnh lùng mở miệng, lúc này hắn, sát ý động tinh hà, bá đạo đến cực điểm, làm đối thủ đều kinh hãi. Giờ khắc này Thanh Liên Đế Quân, quả thực cùng quá khứ có một loại thay đổi long trời lở đất. Lúc này, Tử Dực Đế Quân cùng Áo Cổ Đế Quân liếc nhau, tựa hồ đang thương lượng cái gì đó. Cuối cùng, bọn họ như làm ra quyết định nào đó. Hoành, sau một khắc, cả người Áo Cổ Đế Quân bỗng nhiên đều đang phát sáng. Vô số phù văn cùng tiên quang bốc lên, giống như là đang hóa đạo. Ở bên ngoài, Áo Đô đứng trên một đỉnh núi, nhìn cảnh tượng này, sắc mặt đại biến. Phụ vương, thân là thân tử Áo Cổ, hắn tự nhiên hiểu được điều này có nghĩa là gì. Đây là muốn thiêu đốt hết thảy, cùng Thanh Liên Đế Quân đồng quy vu tận. Một chiêu này, đế quân trong vũ trụ thứ 6 đều từng dùng qua. Nhưng lúc này đây, vậy mà là đến phiên bọn họ. Trong lòng Áo Đô kinh hoàng vô cùng, tuy rằng đã trở thành tuyệt đại thánh giả, khoảng cách chuẩn đế còn một bước xa, thế nhưng vẫn tâm hoảng khó hiểu. Không lôi kéo Thanh Liên Đế Quân cùng chết, tất cả chúng ta đều sẽ chết. Chỉ cần có thể giải quyết Thanh Liên, chiếm lĩnh vũ trụ này, đại nhân tự nhiên sẽ sống lại. Một thanh âm trầm thấp truyền vào trong tai Áo Đô. Áo Cổ đang dặn dò hắn cái gì? Nghe vậy, Áo Ô vẫn vô cùng kinh hoàng. Nếu như liều mạng cũng không giết được Thanh Liên Đế Quân thì sao? Chương 2422 thân hóa Thanh Liên. Ha ha, đây chính là mệnh, ai cũng không thể chống cự vận mệnh. Áo Cổ bình tĩnh mở miệng. Nói xong, thanh âm liền biến mất. Trên tinh hà xa xôi, giống như là có vô số mặt trời mọc lên, hóa thành một đạo thần quang kinh khủng mênh mông hướng về phía Thanh Liên Đế Quân đánh tới. Trên thần quang, vô số ký hiệu cùng thiên đạo nối liền cùng một chỗ, giống như dẫn động một mảnh vũ trụ mênh mông. Tử Dực Đế Quân không biết đã đạt thỏa thuận gì cùng Áo Cổ Đế Quân, vậy mà có thể để cho Cổ Đế Quân hy sinh chính mình lôi kéo Thanh Liên Đế Quân chôn cùng. Nhìn thấy thần quang khủng bố chấm dứt hết thảy, một đôi cánh phía sau Tử Dực Đế Quân không biết từ khi nào đã khôi phục, cũng bắt đầu điên cuồng quạt lên, mỗi một lần quạt đều sẽ dẫn tới thủy triều thời không vô tận. Lúc này Tử Dực Đế Quân điên cuồng vỗ cánh, trực tiếp nhấc lên thời không phong bạo kịch liệt. Thời không phong bạo màu đen tiêu diệt hết thảy, bị Tử Dực Đế Quân từ sâu trong tinh hải dẫn tới, nhanh chóng lan tràn qua hướng Thanh Liên Đế Quân. Hừ, muốn cùng bổn tọa đồng quy vu tận, chỉ với ngươi còn không xứng. Thanh Liên Đế Quân cười lạnh một tiếng, chiến giáp trên người bỗng nhiên rơi ra, lập tức một lần nữa hóa thành Thanh Liên Tam Thập Lục Phẩm. Ngay sau đó trực tiếp xoay lại, hướng về chính diện phía hai đạo chí cường công kích. Hoành, Thanh Liên xoay tròn, tốc độ càng ngày càng nhanh, giống như một cái miệng lớn. Áo Hổ Đế Quân hóa thành chí cường thần quang cùng kinh khủng thời không phong bạo đều bị nuốt vào. Trong, cái này, Tử Dực Đế Quân không khỏi giật mình, một kích chí cường của bọn họ, vậy mà không cách nào tạo ra chút uy hiếp nào với Thanh Liên Đế Quân. Quả thực chính là mơ giữa ban ngày. Hoành, Thanh liên xoay tròn, bỗng nhiên một đoàn thanh sắc đạo hỏa bốc lên, do vô số đại đạo phù văn tạo thành, tản ra thần quang rực rỡ. Grau, trong thanh liên bỗng nhiên truyền đến tiếng giống giận của Áo Cổ Đế Quân. Đây là vô thượng đạo hỏa, đủ để thiêu đốt hết thảy. Thanh liên đế quân muốn sinh sinh luyện chết hắn. Thanh liên đế quân lạnh lùng nhìn Tử Dực đế quân, bước chân khẽ động, nháy mắt di rời thời không về phía sau, xuất hiện trước người đối phương, tuyệt thế sát khí lao ra, trực tiếp chấn động cửu thiên thập địa. Tử Dực đế quân liều mạng chống cự, thậm chí muốn xuyên thủng hàng rào vũ trụ, tiếp dẫn càng nhiều cường giả hàng lâm, nhưng hắn đã không còn chút cơ hội nào. Oanh, thanh liên đế quân hét lớn một tiếng, đánh nát toàn bộ pháp thân Tử Dực đế quân, lập tức tu vào trong thanh liên. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, vô tận tinh vũ, khắp nơi đều là mảnh vụn tinh thần vỡ vụn, các loại đế đạo kinh khủng quy tắc đan xen, cho dù thánh giả không cẩn thận đụng phải cũng sẽ lập tức bị giết. Một mình đứng giữa tinh không, thân hình thanh liên đế quân phóng thích một khí tức ma tính. Hai dao động khuếch tán trên thanh liên, đó là khí tức thuộc về Tử Dực đế quân cùng Áo Cổ đế quân. Mặc dù đã trấn áp hai tôn đế quân, nhưng muốn trấn sát vẫn cần thời gian nhất định. Lúc này, cả dị vực tràn ngập bầu không khí sợ hãi, bọn họ không dám tưởng tượng hai đế quân bên mình bị trấn áp, vận mệnh kế tiếp của bọn họ sẽ như thế nào. Một bên đám người Vương Song, trong mắt vô số cường giả rộ ra quang mang rực rỡ, đều nhìn về phía dị vực, nóng lòng muốn thử, tựa hồ nhịn không được muốn ra tay, triệt để gạt bỏ kẻ địch vô số kỷ nguyên. Bỗng nhiên, tận cùng vũ trụ, trên rào cản, vết nứt lúc trước bỗng nhiên mở rộng ra, một sức mạnh vĩnh hằng xuất hiện. Ha ha, thanh liên đế quân, ngươi không tệ. Một thanh âm sâu kín xuyên thấu qua khe nứt bỗng nhiên truyền đến, giống như là trải dài vạn cổ. Thanh âm mang theo tang thương, cổ xưa vô cùng, âm thanh này dường như tồn tại trong tâm trí của tất cả mọi người. Không cần phải đi qua trung gian, thanh âm này chính là quy tắc. Trong đầu những ai nghe được âm thanh đều xuất hiện một thân ảnh, sừng sững ở cuối vũ trụ, tựa hồ đại biểu cho nguyên thủy cùng kết thúc, sống cùng chết, ánh sáng cùng bóng đêm luân phiên trên người đối phương, nhưng phát ra khí tức càng thêm khủng bố, càng thêm mênh mông, vĩnh hằng bất hủ. Không có bất kỳ tồn tại nào có thể áp đảo được đối phương. Dù cho thiên đạo, cũng phải thán phục dưới thân đối phương. Vĩnh hằng giả, tất cả cường giả đều hiện lên ý niệm như vậy trong đầu. Khác biệt chính là, cường giả trong vũ trụ này đều hoảng sợ. Một phương dị vực, lại vui mừng như điên. Phàm là biết rõ vĩnh hằng giả đều hiểu được. Vĩnh hằng giả bất địch, là tồn tại tuyệt đối vô địch. Cho dù thanh liên đế quân biểu hiện ra chiến lực có thể nói là nghịch thiên, nhưng cùng vĩnh hằng giả cũng có khoảng cách chênh lệch không cách nào vượt qua. Đây là một loại chênh lệch bản chất. Đế quân có thể xưng tôn trong một vũ trụ, nhưng vĩnh hằng giả đã có thể nhảy ra khỏi vũ trụ, đi đến một thiên địa rộng lớn hơn. Thanh liên đế quân nghe được lời nói của đối phương, ánh mắt bình tĩnh, bước ra một bước, đã xuất hiện ở cuối vũ trụ, nứt ra hàng rào trước mặt. Chương 2423 thân hóa thanh liên. 2. Ta rất thưởng thức ngươi. Thanh liên, thần phục bổn tọa, ta có thể cam đoan vũ trụ các ngươi sẽ không diệt vong. Thanh âm vĩnh hằng giả truyền đến, rất bình tĩnh, tựa hồ không thèm để ý đến đã tổn thất hai tôn đế quân. Đương nhiên sẽ không diệt vong, còn có thể sinh ra một tồn tại vĩnh hằng thuộc về chúng ta. Để ngươi tiêu diệt, thanh liên đế quân lạnh lùng mở miệng, bên trong thanh liên dưới chân, khí tức thuộc về Tử Dực đế quân cùng Áo Cổ đế quân càng ngày càng yếu. Đến cuối cùng, thậm chí cơ hồ không cảm giác được. Ngươi ngăn không được ta, trong lòng chính ngươi hẳn đã rõ ràng. Tiếng thở dài truyền đến, lực lượng vĩnh hằng trên vết nứt càng ngày càng mạnh. Mơ hồ trong lúc đó, nửa ngón tay bạch ngọc xuất hiện, không có hỗn độn quang mang, mà là bị một tầng quang mang lưu ly bao phủ, tản ra sức mạnh vĩnh hằng. Đây là sức mạnh thuộc về vĩnh hằng giả, chí cao vô thượng. Đối mặt với tình hình này, cường giả dị vực trong nháy mắt yên ổn lại. Cho dù đế quân đều bị trấn áp thì thế nào, chỉ cần có tôn đại nhân này, thanh liên đế quân cái gì, chắc chắn chỉ có một đường tử vong. Thanh liên đế quân không nói gì nữa, mà xoay người nhìn về phía tinh không này, ánh mắt vô cùng xa xôi, giống như là nhớ lại, hoặc là hoài niệm, một ít cường giả có dự cảm, sắc mặt biến đổi. Đế quân, ngươi muốn làm gì? Vương Song bọn họ đều kinh thanh mở miệng, trong lòng bỗng nhiên sinh ra sợ hãi. Tựa như đối phương sắp rời khỏi bọn họ, thủ hộ vũ trụ này vô số năm, Rốt cục đã đi tới bước này, Thanh Liên Đế Quân lẩm bẩm, lập tức xoay người lại, nhìn về phía khe nứt trước mắt, bỗng nhiên dâng hai tay lên, toàn bộ thân thể của hắn đều bắt đầu bốc lên một tia thanh sắc quang mang. Giống như hỏa diễm, lại giống như chất lỏng, tràn ngập toàn thân, thiên đạo đang gào thét, hư không đang run rẩy, vô số trật tự thần liên màu xanh xuất hiện, nương theo vô số thiên đạo kim liên, trong vũ trụ tràn ngập bi thương, khí tức thương đau, tựa như đang tiễn biệt một vạn cổ nhất đế. Người điên rồi, thanh âm vĩnh hằng giả kia kinh hãi mở miệng, thiêu đốt tu vi vô số kỷ nguyên của mình, người muốn một lần nữa hóa thành một đóa thanh liên. Ta vốn là một gốc thanh liên trong hỗn độn, hiện giờ cũng chỉ là trở lại. Thanh âm Thanh Liên Đế Quân bình tĩnh vang lên, thân ảnh dần dần hóa thành hư vô. Không, chuẩn xác mà nói, là cùng tam thập lục phẩm thanh liên dưới thân dung hợp. Tố Nguyên, lời vừa dứt, tam thập lục phẩm thanh liên bỗng nhiên phóng ra một quang mang vượt qua tất cả. Giống như vĩnh hằng quang huy, đóa thanh liên ngạo nghễ đứng trong vũ trụ tinh hà, giống như trở thành duy nhất trong thiên địa. Chậm rãi bay về phía vết nứt, cho rằng như vậy là có thể ngăn cản bổn tọa sao? Thanh âm trầm thấp vang lên, nửa ngón tay nhẹ nhàng chấn động, một lực lượng khủng bố xuất hiện, hóa thành một thân ảnh mơ hồ, cơ hồ muốn phá vỡ vũ trụ. Hoành, thân ảnh mơ hồ này áp chế, giống như vũ trụ sụp đổ, uy thế so với hai tôn đế quân liên thủ công sát còn cường hãn hơn. Phàm là nhìn thấy một màn này đều bị chấn động, đây chỉ là nửa ngón tay. Vậy mà đã có thể tản ra uy thế khủng bố như thế. Chẳng lẽ Vĩnh Hằng giả thật sự cường đại đến mức này rồi? Đối mặt với một kích này, Thanh Liên tam thập lục phẩm cũng bắt đầu phản kích. Thần mang rực rỡ đến cực điểm xé rách thiên vũ, cùng thân ảnh mơ hồ va chạm cùng một chỗ, dao động khủng bố đến cực hạn khuếch tán ra, nghiền nát ức vạn dặm tinh hà. Khiến mọi người rung động chính là nửa ngón tay của Vĩnh Hằng giả ẩn chứa sức mạnh khủng bố, so với thanh liên tam thập lục phẩm còn cường đại hơn. Quang mang trên thanh liên không ngừng ảm đạm, muốn tới gần khe nứt, muốn lần nữa chặn lại khe nứt, thế nhưng cũng không cách nào làm được. Hoành, hoành, hoành, từng gợn sóng khuếch tán ra, nghiền nát vô số tinh hà. Vô số cường giả vũ trụ này đều chấn động không gì sánh được. Trong lòng bỗng nhiên lần nữa thấy kinh hoàng, nếu như không cách nào ngăn chặn vết nứt này, một lần nữa khôi phục phong ấn. Như vậy, Vĩnh Hằng giả hàng lâm, vũ trụ bọn họ chỉ có một đường diệt vong. Dường như thời gian trì hoãn càng lâu, thân ảnh mơ hồ ngày càng cường đại, vừa mới bắt đầu cũng không khác biệt với thanh liên lắm. Hiện tại đã từ từ vượt qua thanh liên. Hoành, lúc này, thời không trường hà bạo động, giống như là muốn triệt để sụp đổ. Ngang qua chư thiên vũ trụ, mỗi người đều có thể thấy rõ ràng ở thời gian trường hà phía trên. Từng thân ảnh xuất hiện, một đao quang sáng chói vô cùng xuất hiện. Cuồn cuộn không biết bao nhiêu vạn dặm, có một sức mạnh tràn ngập. Một người mặc đạo bào hiện lên, tựa như đạo chi bản nguyên. Đế binh cảm nhận được người này, bỗng nhiên chấn động kịch liệt, nháy mắt bay lên, rơi vào thân ảnh trong tay, phóng ra thần uy cực đạo. Hoành, thân ảnh được Phật quang bao phủ xuất hiện, đứng ở phía trên tinh hà, phóng ra quang mang vô biên. Vạn Phật tháp chấn động, cũng rơi vào trong tay thân ảnh mơ hồ. Chương 2424 Thanh Liên Đế Quân vẫn. Chương 2424 Thanh Liên Đế Quân vẫn. Một thân ảnh càng mơ hồ nữa xuất hiện, căn bản không nhìn thấy rõ, bao vây bởi một tầng lực thời không nồng đậm, ấn một trường tuyệt thế về phía này, mặc dù là một đòn, nhưng ẩn chứa đạo quả sau cùng. Thời gian cảm nhận được khí tức này, cũng cảm giác được máu mình đang sôi trào, sâu trong linh hồn cảm giác quen thuộc tràn ngập. Lão tổ, bọn họ đều nghẹn ngào mở miệng, kích động đến lệ nóng lưng tròng. Chanh, một tiếng kiếm vang lên, kiếm thánh trong tay đế kiếm phóng ra kiếm khí phá cửu thiên, trực tiếp vạch phá thiên hạ. Một bóng người xuất hiện, đó là một thân ảnh ngạo nghễ đứng yên, thẳng tắp giống như một tôn không phá thần sơn, vô số kiếm đạo vờn quanh bên người đối phương. Xưa nay đệ nhất kiếm đạo đế giả, danh xưng công phạt đệ nhất, ở thời đại hắn, kiếm phá cửu thiên, dị vực đế quân bị áp không ngẩng đầu lên được. Hoành, lại một bóng người xuất hiện, cũng bị huyền quang bao phủ, trong mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một cặp tuệ nhãn. Tựa hồ chư thiên thế giới, không có bất kỳ bí mật hay bất kỳ vật gì có thể che giấu đối phương. Tiếp đó, một thân ảnh ẩn chứa sát khí vang chín tầng trời xuất hiện. Sát ý dày đặc, nhất định chính là đi ra từ trong từ núi thây biển máu. Trong Vương gia có người nhìn thấy thân ảnh này, lập tức chấn động, tộc trưởng Vương gia hiện tại kinh hô một tiếng, lão tổ, người sáng lập đế tộc Vương gia, Bạch Đế, huyết sát tam thiên giới, sát khí trấn vũ trụ. Trong thời đại của hắn, cường giả bỏ mạng trong tay đối phương có thể nói là nhiều nhất. Trong thiên minh, nhìn thấy thân ảnh này, sáu đạo châu trong tay Vương Lâm bỗng nhiên chấn động, phóng ra quang mang vô cùng rực rỡ. Trong mắt Vương Lâm hiện lên nghi hoặc, mơ hồ trong lúc đó, hắn cảm thấy thân ảnh kia vô cùng quen thuộc. Hoành, một thân ảnh mơ hồ bị u minh khí vô tận bao phủ cũng xuất hiện. Tựa hồ chúa tể địa ngục, khống chế sinh tử luân hồi. Chí bảo của Minh Điện Bất Tử Minh Thư bỗng nhiên xuất hiện, hóa thành một thế giới u minh rộng lớn, có vô số hồn linh xuất hiện. Sau một khắc, một thân ảnh yêu dị cũng xuất hiện từ trên sông dài thời không, mang một khí tức bá tuyệt thiên địa. Nhìn thấy thân ảnh này, Tuyết Nguyệt Thanh cũng vô cùng kích động. Tiên tổ, trên đỉnh đầu của nàng, yêu uế thần thương cũng phóng ra một cỗ cực đạo thần uy, ầm một tiếng lập tức bay lên, rơi vào trong tay đối phương. Từ xưa đến nay, hầu như tất cả đế quân đều xuất hiện, đương nhiên, đó không phải là chân thân của bọn họ, mà là một tàn niệm hoặc là phản chiếu, có thể là một tôn đế quân nào đó ở trong dòng sông lịch sử của bọn họ có cảm giác, hoặc là chấp niệm ngã xuống bị cảm động, lại xuất hiện. Thanh Liên Tam Thập Lục Phẩm cảm nhận được chín thân ảnh này, bỗng nhiên kịch liệt chấn động, bốn cánh sen thành một thể, hóa thành một thế giới rộng lớn, đưa theo một tôn đế quân hàng lâm. Tinh không đều đang run rẩy, thiên đạo có cảm giác, buông xuống vô tận thiên đạo quang huy, có tiên đạo chi âm thanh triệt chư thiên, giống như cổ vũ vì những tồn tại chí cường này, cường giả vô tận của phương vũ trụ này đều rung động. Tồn tại cổ xưa đều nhất nhất tỉnh lại, hiến ra chút sức mạnh cuối cùng của mình. Làm sao có thể, bên ngoài rào cản, thanh âm Vĩnh Hằng giả khiếp sợ vang lên, tựa hồ không thể tin được, không có gì là không có khả năng. Đây là vũ trụ của chúng ta, cho dù chết trận, anh linh bất diệt cũng sẽ một mực thủ hộ thiên địa này. Thanh âm Thanh Liên Đế Quân vang lên, vang vọng trong đầu mỗi người, có thể cùng những chí cường giả này sóng vai tác chiến. Thanh Liên ta coi như là vạn cổ đệ nhất nhân. Nói xong, trên Thanh Liên, hào quang đã đạt tới trạng thái không cách nào tưởng tượng được. Mơ hồ trong lúc đó, lại lộ ra một cỗ vĩnh hằng chi quang. Niêm phong cho ta, tiếng hét vang lên. Vô lượng quang mang bao phủ vũ trụ, tất cả mọi người nhịn không được nhắm mắt lại, không dám tiếp tục nhìn xuống, nếu không, hồn phách của bọn họ đều sẽ nát bấy. Tụ tập lực lượng của cửu tôn đế quân từ xưa đến nay, đủ để phá vỡ hết thảy, thậm chí không ai có thể thừa nhận, nhưng Thanh Liên đế quân lại sử dụng bản thể của mình, dung hợp lực lượng của tất cả đế quân cùng một chỗ, trấn áp Vĩnh Hằng, ở nơi tất cả mọi người nhìn không thấy. Thanh Liên Tam Thập Lục Phẩm trong nháy mắt đánh tan thân ảnh mơ hồ kia. Bản thể nửa ngón tay xuất hiện, một đao quang hiện lên, nửa ngón tay giống như bạch ngọc bị chém làm hai nửa. Lập tức bị Thanh Liên thu vào trong. Sau một khắc, Thanh Liên Tam Thập Lục Phẩm xuất hiện trước vết nứt, vô số đường vân chớp động, tập hợp sức mạnh 10 đế quân hướng về phía phong ấn bắt đầu chậm rãi khuếch tán đi. Bắt đầu gia cố phong ấn ban đầu. Trong quá trình gia cố, trên Thanh Liên mơ hồ truyền đến một thanh âm kinh hãi. Đây chẳng lẽ chính là lực lượng Vĩnh Hằng giả? Ở ý thức biến mất cuối cùng, Thanh Liên đế quân tựa hồ phát hiện ra cái gì đó. Trên Thanh Liên xuất hiện một thanh quang, chợt bay ra, trong nháy mắt xé rách hư không, hướng sâu trong tinh không bay đi. Chương 2425 Thanh Liên đế quân vẫn. 2. Rất nhanh, ý thức của Thanh Liên đế quân đã biến mất không thấy. Tất cả cường giả đều chỉ nhìn thấy trên hàng rào có một đóa Thanh Liên Tam Thập Lục Phẩm giống như là tranh điêu khắc, vững vàng chặn lại hàng rào vũ trụ, tản mát ra ý cảnh vĩnh hằng bất động. Ở bên ngoài hàng rào vũ trụ, một thân ảnh hư vô an tĩnh đứng ở trong hỗn độn. Ánh mắt sâu thẳm nhìn màng thai vũ trụ trước mắt, ở phía sau hắn, còn có vô số thân ảnh, đều chiếm cứ hư không, mỗi khí tức trên người đều khủng bố đến cực hạn. Kinh người nhất chính là 8 thân ảnh. Khí tức đều không kém áo cổ đế quân chút nào. Đây là bát tôn đế quân, nếu như bị người nhìn thấy, chỉ sợ đều bị dọa điên. Đế quân đều là chiến lực đứng đầu một phương vũ trụ. Có một người có thể trấn áp vạn cổ, đây lại là 8 người liên thủ, ai có thể chống lại? Nhưng lúc này, 8 thân ảnh đều cung kính nhìn thân ảnh phía trước này. Ha ha, Thanh Liên đế quân, quả nhiên lợi hại. Thân ảnh này vốn vô cùng trầm mặc, bỗng nhiên phát ra một tiếng cười khẽ, chém đi toàn bộ đạo hạnh của mình, dung hợp thập đại đế quân lực, hóa thành vĩnh hằng thanh liên, triệt để ngăn chặn phong ấn. Nếu như ngươi không ngã xuống, có lẽ tương lai ngươi thật sự có thể đến được vĩnh hằng nhất cảnh. Bổn tọa vẫn cho rằng chỉ có viễn cổ nhân hoàng trong vũ trụ các ngươi mới có tư cách tiếp xúc vĩnh hằng, hiện tại xem ra ngươi mới có cơ hội lớn nhất. Đáng tiếc, bản tọa tung hoành vũ trụ hải vô số kỷ nguyên, đây là lần đầu tiên bị người chém đứt nửa ngón tay của bổn tòa. Người đáng để ta tôn trọng. Đại nhân, lúc này, trong tám thân ảnh có người nhẹ giọng mở miệng, lời nói vô cùng cung kính. Hiện giờ phong ấn vũ trụ thứ 6 hoàn toàn bị chặn lại. Kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nghe vậy, thân ảnh này quay đầu lại, khẽ cười hỏi, ngươi muốn làm như thế nào? Đại nhân, lúc trước chúng ta phát hiện vũ trụ này, vốn tưởng rằng rất dễ dàng là có thể chiếm lĩnh, thế nhưng đã qua vô số kỷ nguyên, chiến lược đỉnh cấp chúng ta tổn thất hơn phân nửa, nhưng vẫn không thể chiếm được phiến vũ trụ này. Hiện giờ khe nứt hoàn toàn bị phong tỏa, chúng ta cũng không cách nào tiến vào, phỏng chừng những người bên trong đều sẽ bị chém giết hầu như không còn. Chúng ta tiếp tục lãng phí thời gian ở vũ trụ này, không bằng đi tìm vũ trụ mới. Thân ảnh này cung kính mở miệng nói, các đế quân khác đều chớp động ánh mắt, không có tỏ thái độ, đều đang chờ đợi phản ứng của tôn đại nhân này. Hao phí vô số thời gian kỷ nguyên, đế quân, chuẩn đế tổn thất thảm trọng, ngươi lại bảo ta lui lại. Nghe vậy, thân ảnh này cười lạnh một tiếng, dọa thân thể đối phương đều run lên, đầu cúi xuống thật thấp, nhưng hắn cũng hiểu được suy nghĩ trong lòng mọi người, ngữ khí hòa hoãn lại, yên tâm, ta biết các ngươi đang suy nghĩ cái gì. Nhưng các ngươi không rõ tầm quan trọng của vũ trụ này. Nếu bổn tọa có thể thôn phệ, luyện hóa bản nguyên cả tòa vũ trụ, có lẽ cảnh giới của ta có thể đột phá lần nữa. Nếu chỗ ngồi này có thể đột ngột phá, các ngươi đều sẽ có chỗ tốt lớn. Cho dù vĩnh hằng chi cảnh, cũng không phải là không có khả năng. Nghe được lời nói của đại nhân, thân thể tất cả đế quân đều chấn động. Đế quân vừa rồi mở miệng nháy mắt sửa lời. Nếu đã như vậy, chúng ta hết thảy đều nghe đại nhân phân phó. Vĩnh hằng chi cảnh, cảnh giới bọn họ nằm mơ cũng muốn đạt tới. Nhưng có tôn đại nhân trước mắt này ở đây, lại không có chút thực tế nào. Nếu thật sự giống như lời đại nhân nói, cắn nuốt bản nguyên vũ trụ, hắn có thể đột phá lần nữa. Như vậy vị trí vĩnh hằng bỏ trống, bọn họ đều có thể tranh giành một trận. Nhưng mà, đại nhân, hiện giờ thanh liên đế quân hóa thành vĩnh hằng thanh liên, triệt để ngăn chặn khe nứt. Chúng ta làm sao đột phá tiến vào trong đó? Một tôn đế quân mở miệng hỏi, các cường giả khác đều gật gật đầu. Đây là mấu chốt nhất, muốn chiếm lĩnh một phương vũ trụ, nhất định phải có vết nứt, bọn họ mới có biện pháp tiến vào. Nhưng hiện tại khe nứt lại bị chặn lại, bọn họ căn bản không cách nào phá vỡ. Cho nên nói, thanh liên đế quân rất mạnh, dung hợp lực lượng của cửu tôn đế quân, không ngờ nắm giữ một ít vĩnh hằng lực, lúc này mới có thể hóa thân thành vĩnh hằng thanh liên, triệt để phong ấn khe nứt. Tôn đại nhân hừ lạnh một tiếng, nhưng cho dù thực lực của hắn có mạnh hơn nữa, vũ trụ này cũng có vết nứt, thời gian trôi qua, lực lượng phong ấn chung quy sẽ chậm rãi tiêu tán. Hơn nữa, bổn tọa cũng không phải không có thủ đoạn, pháo đài kiên cố nhất đều là từ bên trong phá vỡ. Vừa rồi, bổn tọa đã an bài một hậu thủ, đợi đến cơ hội thích hợp, phong ấn tự nhiên sẽ bị đánh vỡ. Nói cuối cùng, giọng điệu của tôn đại nhân càng thêm lạnh lùng. Các ngươi cùng nhau động thủ, tiêu hao lực lượng phong ấn ở bên ngoài. Vâng, nghe vậy, bát tôn đế quân liếc nhau, cung kính nói, lập tức thi triển đế đạo lực của mình, hóa thành thần quang khủng bố, rơi vào trên hàng rào vũ trụ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.